hai bên trái phải, thánh chủ đang ân cần nhìn hắn. Giáp băng. Vô Thiên hai tay chăm chú nắm chặt, điềm nhiên nói, đi. Bổn nguyên chi tâm lại cuồn cuộn nổi lên đoàn người, phủ xuống ở phía trên ruộng thuốc. Người nào? Thánh chủ lập tức ngẩng đầu, quát lên. Hiên viên lão cẩu, nạp mạng đi. Hao Thiên yêu hoàng gầm lên giận dữ, mang theo Thao Thiên sắc cơ, nhằm phía hiên viên ngạo. Xích thú các loại thú theo sát phía sau, đều là đằng đằng sát khí. Tại sao là các ngươi? Thánh chủ quá sợ hãi. Đã từng ở thiên giới trung ương hải vực lúc, hắn cũng đã gặp long mã chúng thú. Vì vậy, hiện tại liếc mắt liền nhận ra. Chúng nó là thế nào tiến nhập tinh thần giới? Thực lực của bọn họ, như thế nào lại cường đại như vậy? Phó thủ. Sau khi hắn thấy Vô Thiên thời điểm, trong mắt trợn trừng, kinh nghi nói, phó thủ, ngươi không phải ở thần chiến chẳng sao? Làm sao sẽ cùng với chúng? Nhưng đối với vấn đề của hắn, vô luận là long mã chúng thú, vẫn là Vô Thiên đám người, đều không trả lời hắn. Thậm chí còn, đều không có nhìn hắn liếc mắt, trong mắt đều chỉ có hiên viên ngạo. Cũng ngay, Hao Thiên yêu hoàng chợt quát, hung uy hiện lên, thánh chủ tại chỗ đã bị đánh bay ra ngoài, nhục thân ra nẻ, máu tươi trời cao. Thật mạnh. Thánh chủ trong lòng hoảng hốt, như một viên vẫn thạch vậy, nện vào thiên thành. Cái này cái địa phương, kèm theo hoanh một tiếng nổ, đổ nát một mảng lớn, thánh chủ ngã vào trong phế tích, cả người vết thương không ngừng chảy máu, hai mắt nhắm nghiền, sống chết không rõ. Sư ba. Cái này một tiếng vang thật lớn, cũng kinh động thánh địa những người còn lại. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, Lạp Tháp lao đầu, Niếp Màu Tuyết các loại, đều từ bế quan trô ở lướt đi. Bọn họ đứng ở trên không, kinh nghi mắt nhìn thánh chủ, sau đó lại chiều dược điền nhìn lại. Lập tức, mọi người đều là thể xác và tinh thần câu chiến. Chiến thần cư nhiên trọng thương. Chúng nó là ai? Sao sẽ đáng sợ như thế? Còn có phó thủ, không phải tham gia thần chiến đi không? Tại sao phải cùng với chúng? Hiên viên lão cẩu, bản hoàng ngày hôm nay muốn ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Hao Thiên yêu hoàng vọt vào dược điền phía sau, lộ ra u mịch răng nanh, chiếu hiên viên kiêu ngạo đầu gầm đi. Hiên viên ngạo chậm rãi ngẩng đầu, mắt nhìn Hao Thiên yêu hoàng, lại mắt nhìn sát khí ngập trời long mã chúng thú, nhìn nữa nhãn Vô Thiên đám người. Cuối cùng, tầm mắt của hắn rơi vào bạch y thanh niên trên người, âm lãnh đạo, bổn nguyên chi tâm, ngươi lại dám phản bội ta, chẳng lẽ không sợ bản tôn hủy diệt bổn nguyên chi hồn? Bạch y thanh niên ánh mắt run lên, vội vàng nói, chó chết, mau dừng tay. Tại sao muốn dừng tay? Hao Thiên yêu hoàng phẫn nộ quát. Long mã chúng thú cũng kinh nghi nhìn bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên đạo, bổn nguyên chi hồn một khi bị hủy, cả cái tinh thần giới đều có thể tan vỡ. Cái gì? Chúng thú kinh hãi, lại còn hữu giá trùng sự tình. Hiên viên ngạo, chuyện cho tới bây giờ, lẽ nào ngươi còn muốn dùng bổn nguyên chi hồn đến uy hiếp chúng ta sao? Vô Thiên từ long mã trên lưng nhảy xuống, chiếu hiên viên ngạo từng bước đi tới, Hao Thiên yêu hoàng cùng xích thú các loại thú tự giác lui sang một bên. Hiên viên ngạo nhìn về phía Vô Thiên, nhuốm máu trong đôi mắt tràn đầy nghi hoặc, đạo, ngươi đến tột cùng là người nào? Vô Thiên đạo, đừng nghĩ kéo dài thời gian dưỡng thương, hiện tại ta liền cho ngươi một cái cơ hội, đem bổn nguyên chi hồn trái lại giao ra đây. Hiên viên ngạo rêu cực nói, ngươi cho rằng khả năng sao? Tinh thần giới vốn cũng không phải là ngươi, ngươi dựa vào cái gì mạnh mẽ chiếm lấy? Ngươi không thể nào sao? Tốt lắm, ta hiện tại để ngươi biết quyết tâm của ta. Không Thiên nhãn một dạng huyết quang đại thịnh, quát lên, chó chết, xích thố, tiên vân thú, các ngươi lập tức đi tàn sát tinh thần đại lục mọi người, nhớ kỹ, là tất cả người, không chừa một ngống. Ngươi dám? Hiên viên ngạo giống giận. Vô Thiên bắt lại hiên viên ngạo trên ngực y phục rách dưới, đem hắn nhắc tới. Chết tử địa nhìn chằm chằm hiên viên ngạo con mắt, điềm nhiên nói cho ngươi biết, không có gì là Vô Thiên không dám. Vô Thiên. Hiên viên ngạo hai mắt trừng. Hắn lại là Vô Thiên. Xa xa tứ đại thần thú, Lạp Tháp lao đầu, Niếp Màu Tuyết đám người, cũng đều là trợn tròn đôi mắt, tràn ngập khó có thể tin. Ngươi là Vô Thiên. Ngươi lại là Vô Thiên. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Không Thiên đã chết, ngươi làm sao có thể sẽ là hắn? Hiên viên ngạo dùng sức lắc đầu, cái gì cũng không tin tưởng, trước mặt người mang mặt nạ này chính là Vô Thiên. Chim Thánh Âm trầm nói, nhìn ngươi thực sự rất hy vọng Vô Thiên chết ta, hiên viên ngạo, trước đây chúng ta thực sự là mù mắt chó, mới đem ngươi trở thành thân nhân đối đãi. Vô Thiên đạo, những thứ này lời vô ích ở lại sau đó lại, nhanh cho ta bổn nguyên chi hồn, bằng không tinh thần đại lục ngày hôm nay chắc chắn máu chảy thành sông. 3, 2, 1. Không Thiên nhãn một dạng tràn ngập sát cơ. Một con số đếm ngược nổi, giống như là từng đạo đùa đòi mạng, tiến nhập hiên viên kiêu ngạo trong thai, quanh quẩn ở trong đầu của hắn. Vô Thiên tính cách, Vô Thiên thủ đoạn, còn có ai so với hắn càng hiểu rõ. Tính ra liền nhất định làm được. tinh thần đại lục vô số sinh linh cùng tinh thần giới trưởng khống đại quyền, nên lựa chọn như thế nào? Hiên Viên Ngạo lúc này là tâm loạn như ma. Một người đã chết, không chỉ có sống trở về, còn tọa ủng mười mấy con đại viên mãn thiên tôn manh thú. Thậm chí là hoàn toàn không thiên tâm nguyện, trong đó một con thú dữ, còn không tiếc tự bạo thần cách, lấy hy sinh tánh mạng của mình, đưa hắn trọng thương. Đây là một việc cỡ nào khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Đã từng thân như người nhà, hôm nay sinh tử tương hướng, cái này chẳng lẽ chính là số mệnh sao? Hiên Viên Ngạo ngẩng đầu, nhìn Vô Thiên Huyết Mâu, trầm giọng nói, Vô Thiên, tinh thần giới là cha mẹ ngươi lưu cho ngươi vật duy nhất, cũng là ngươi lớn nhất ký thác, sở dĩ ngươi đừng ép ta. Xem ra ngươi là tình nguyện muốn tinh thần giới, đã như vậy, tinh thần đại lục người, cũng không có cần thiết tồn tại. Vô Thiên song, đối với bổn nguyên chi tâm thủ lĩnh. Chương 1995, bổn nguyên lòng làm phản. Bạch Y thanh niên lạnh lùng cười, tay áo phất một cái, Hao Thiên Yêu Hoàng, Xích Thố, Yên Vân Thú, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Chờ một chút. Hiên Viên Ngạo vội vã quát lên. Muộn. Bạch Y thanh niên lắc đầu nói. Bọn họ đều là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh, càng là loài người kéo dài, lẽ nào ngươi liền thực sự nhẫn tâm tàn sát sạch bọn họ sao? Hiên Viên Ngạo giống giận. Lý Thiên con ngươi lệ quang lóe lên, ngũ chỉ cũng như dao, nhanh như tia chớp lộ ra, phù một tiếng, không có vào Hiên Viên Kiêu Ngạo bụng. Tiếp tục. Hắn bắt lại Hiên Viên Kiêu Ngạo thần cách, lại nhanh như tia chớp thu cánh tay về. Lý Thiên, ngươi. Hiên Viên Ngạo giận dữ. Hiên Viên Ngạo, đây chính là ngươi lật lọng đại giới. Nếu như ngươi khi đó bằng lòng đem cổ thần thần cách cùng thần thể giao cho ta, hiện tại ta nhất định sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, mà không phải trợ giúp Vô Thiên báo thù. Chỉ tiếc ngươi quá tự cho là đúng. Đừng nghĩ tự bạo thần cách, bởi vì ta hoàn toàn có thể ở ngươi tự bạo trước khi bóp nát này cái thần cách. Lý Thiên khỏe miệng gờ gờ bên trên giường, mí môi một xâm nhiên lành ý. Hiên Viên Ngạo mặt trầm như nước. Đây hết thảy tất cả, đều tới quá đột ngột, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị. Bằng không, hiện tại cũng sẽ không như thế bị động. Nhưng không trời chính là muốn đánh hắn một trở tay không kịp. Như vậy mới có lợi cho đoạt lại tinh thần giới. Vô Thiên quét mắt bốn phía, cau mày nói, làm sao không phát hiện Công Tôn Hạo Thuật bọn họ. Hắn lại nói, mấy người này sống đều là mầm tai họa, kim lôi báo, đi tìm đến bọn họ, trực tiếp sát, bao quát Niếp Mẫu Tuyết. Đã sớm muốn đại khai sát giới. Kim lôi báo giữ tận cười, hóa thành một đạo lưu quang, hướng lên trời thành lao đi. Nó đệ một cái mục tiêu chính là Niếp Mẫu Tuyết. Hiên Viên Ngạo đồng tử co rút lại, vội hỏi, Vô Thiên, nhanh cứ gọi bọn hắn dừng tay, ta đem bổn nguyên chi hồn trả lại cho ngươi. Vô Thiên đạo, kim lôi báo, trước hết chờ một chút. Thật phiền phức. Kim lôi báo bất mãn lẩm bẩm một câu, lại không hứng lắm trở lại Vô Thiên bên cạnh bốn, em mở. Vô Thiên vươn tay, đạo, nhanh giao ra đây, đừng lãng phí nữa thời giờ của ta. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói, ta có một cái yêu cầu. Vô Thiên lạnh lùng nói, ngươi cho rằng hiện tại, ngươi còn có đàm phán lợi thế sao? Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lạnh. Hiên Viên Ngạo nói từng chữ. Vô Thiên đạo, tốt lắm, ngươi xem. Hiên Viên Ngạo đạo, đem bổn nguyên chi hồn giao cho ngươi sau đó, ngươi có thể giết ta, nhưng không thể gây tổn thương cho hại tinh thần giới bất kỳ một cái nào sinh linh, càng không thể đối với cựu đại chiến tộc hạ thủ, cũng không có thể cướp giật bọn họ tài nguyên. Vô Thiên ngay cả không hề nghĩ ngợi, thủ lĩnh đạo, ta đáp ứng. Thúc. Trương Thí lông mày nhướng lên, cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Nhưng không chờ hắn đem lời đi ra, Vô Thiên khoát tay nói, có thể đoạt lại tinh thần giới, ta cũng đã rất thỏa mãn, huống thiết hoa lộc tự bạo vì sao? Không phải là trợ giúp ta, hoàn thành ta tâm nguyện. Ta không thể để cho cái chết của nó, chết vô ích. Trương Thí thật sâu thở dài, trầm mặc xuống phía dưới. Hiên Viên Ngạo đạo, ta muốn ngươi phát thệ, dùng ngươi ra danh nghĩa phát thệ. Ẩm. Vô Thiên cả người dành ra một cổ kinh khủng sát khí, điềm nhiên nói, Hiên Viên Ngạo, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Hiên Viên Ngạo lần thứ hai ra những lời này. Ý tứ chính là, ngược lại cũng là một lần chết. Ngươi nếu là không phát thệ, vậy hãy để cho tinh thần giới cùng nhau hủy diệt. Hô! Không Thiên âm trầm nhìn Hiên Viên Ngạo, cuối cùng hít thở sâu một hơi. Hôm nay ta Vô Thiên, dùng ra danh nghĩa thể, các loại Hiên Viên Ngạo trả bổn nguyên chi hồn, trừ ra Hiên Viên Ngạo, ta không làm thương hại tinh thần giới bất kỳ người nào. Ta đã thể, ngươi cũng nên thực hiện cam kết của ngươi. Vô Thiên nhìn Hiên Viên Ngạo, âm trầm nói. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi còn không có khiến Hao Thiên Yêu Hoàng chúng nó trở về. Vô Thiên nhìn về phía Bạch Y thanh niên. Bạch Y thanh niên vung tay lên, Hao Thiên Yêu Hoàng, Xích Thố, Yên Vân Thú, lập tức hiện hóa bên người. Chúng nó cả người sát khí lấm lấm, trên người cũng không có thiếu tiên huyết. Rõ ràng, đã tại giết chóc. Vô Thiên, chuyện gì xảy ra? Bản hoàng giết được đang đã nghiền, thánh thành mới tàn sát phân nửa, cần gì phải lại đem ta cầm trở về. Đừng nói cho ta, lại có gì ngoài ý muốn phát sinh. Ba Thu bất mãn kêu lên. Vô Thiên không có trả lời, quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo. Trước đây ta thật không nên nhẹ dạ, nếu như ở Trung ương Hải vực đem các ngươi chém tận giết tuyệt, hiện tại chuyện gì cũng sẽ không có. Hiên Viên Ngạo trầm giọng nói. Vô Thiên đạo, đừng những thứ này lời vô ích. Hiên Viên Ngạo nhắm hai mắt lại, trên mặt đều là vẻ thống khổ. Người cũng rất giống trong nháy mắt già nua hơn 10 tuổi, tiểu tụy bất kham. Ai, đây là số mệnh a. Một lát sau, hắn thật sâu thở dài, dương đôi mắt, một đám lớn chừng bàn tay hỏa diễm, từ hắn thiên linh cái thoát ra, bay lơ lửng ở phía trên đầu, tản ra một cổ mịt mờ khí tức. Hỏa diễm chuyển thất thải vẻ, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp mắt không gì sánh được. Bổn nguyên chi hồn, rốt cục trở về. Bạch y thanh niên kích động vạn phần, nhúng tay triệu bổn nguyên chi hồn trộm tới. Nhưng không thiên nhãn một dạng tinh quang lóe lên, đoạt trước một bước, đem bổn nguyên chi hồn nắm trong tay. Vô Thiên, ngươi làm cái gì? Bạch y thanh niên sững sờ, không hiểu nhìn hắn. Vô Thiên lạnh lùng nói, Hiên Viên Ngạo đã từng liền đã lừa gạt ta một lần, ta không hy vọng lại bị lừa gạt lần thứ hai. Bạch y thanh niên vội vàng nói, lẽ nào ngươi ngay cả ta cũng tin không nổi? Nếu như ta thực sự dụng tâm kín đáo, ta sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần giúp ngươi sao? Vô Thiên lắc đầu nói, lòng người khó dò, ta không biết nên không nên tin ngươi, là lý do an toàn, bổn nguyên chi hồn vẫn là tạm thời do ta trưởng khống. Thần tức đạo, đây quả thật là biện pháp tốt nhất, bởi vì cứ như vậy, ngươi và Vô Thiên cũng có đối với tinh thần giới một nửa nắm quyền trong tay. Bạch y thanh niên đạo, Vô Thiên, ngươi hành vi thật là làm cho ta thất vọng đau khổ. Vô Thiên đạo, đã từng giáo huấn để cho ta sâu đậm cảm thấy sợ, thất vọng đau khổ cũng tốt, vô tình cũng được, ta đều phải làm như vậy. Thà rằng ta phụ người trong thiên hạ, cũng không phê chuẩn người trong thiên hạ phụ ta. Húng, tinh thần giới vốn là phụ mẫu để lại cho ta, từ ta trưởng khống, đương nhiên. Sở dĩ, một nửa nắm quyền trong tay, ta cũng sẽ không cho ngươi. Qua sông đoạn cầu. Bạch y thanh niên ánh mắt trầm xuống, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi lại là người như thế, trước đây ta thực sự là nhìn lầm. Nhìn lầm. Vô Thiên nhìn từ trên xuống dưới hắn, đột nhiên hỏi ngươi tại sao phải tinh thần giới nắm quyền trong tay. Tinh thần giới là phụ mẫu ta lưu lại, ngươi làm tinh thần giới thiên đạo, chẳng lẽ không phải toàn lực hiệp trợ ta sao? Ngươi nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng có dụng tâm gì? Ta không có. Bạch y thanh niên vội vàng nói, nhãn thần nhưng có chút né tránh. Hiên Viên Ngạo đạo, ta tới nói cho ngươi biết dụng tâm của hắn. Ngươi câm miệng cho ta. Bạch y thanh niên quát lên. Hiên Viên Ngạo cười lạnh nói, nơi đây tất cả mọi người tại chỗ, dạ tâm lớn nhất chính là. Ngươi muốn chết. Bạch y thanh niên trong con ngươi sát cơ hiện lên, bàn tay to như ưng chảo vậy, chiều Hiên Viên Kiêu Ngạo đầu chụp tới. Ẩm. Lý Thiên lóe lên một cái, để ngang Hiên Viên Ngạo trước người, bắt lại Bạch y thanh niên thủ đoạn, cười nhạt nói, không làm chuyện trái lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa, sao không trước hết để cho Hiên Viên Ngạo hết. Đa sự. Bạch y thanh niên âm chắc chắc cười, một cánh tay khác giơ lên, chợt vung lên. Lý Thiên cùng thân tức, Trương Thí cùng La Cường, Hao Thiên Yêu Hoàng cùng Long Mã chúng thú, nhất thời đều biến mất. Ha ha. Tiếp tục. Bạch y thanh niên giơ thẳng lên trời cười như điên. Vô Thiên sầm mặt lại. Hiên Viên Ngạo lại phát sinh thở dài một tiếng, trong mắt có chút tiếc hận. Đột nhiên, Bạch y thanh niên tiếng cười vừa thu lại. Hắn cúi đầu nhìn Vô Thiên, châm chọc nói, Vô Thiên, ngươi tại sao muốn buộc ta dở mặt đây? Thành thật, ta thực sự không muốn giết ngươi, thế nhưng ngươi quá không cảm thấy được, chẳng những cướp đi bổn nguyên chi hồn, còn muốn cướp đi ta một nửa kia nắm quyền trong tay, ngươi lẽ nào chưa từng nghe qua? Lòng tham không đủ rắn nuốt voi sao? Vô Thiên trong lòng dùng mình, hai mắt hơi nheo lại, đạo, ngươi quả nhiên có một viên lòng ngông dạ thú. Ngươi không sai, Hiên Viên Kiêu Ngạo cũng không có sai, ta quả thật có một viên lòng ngông dạ thú. Trước đây bị Hiên Viên Ngạo phong ấn phía sau, có một cái vấn đề, ta cân nhắc thật lâu, nghĩ tới ta đường đường một cái đại thế giới thiên đạo, tại sao muốn đối với nhân loại các ngươi nói gì nghe nấy? Các ngươi những thứ này nhân loại đê tiện, miểu như kẻ như run dế, lại có tư cách gì đến khu xử ta? Ta thực sự không nghĩ ra. Nhưng sau lại ta chậm rãi nghĩ thông suốt, đó là bởi vì ta không đủ mạnh, là bởi vì ta vận mệnh, bị các ngươi nắm trong tay, muốn xoay người, sẽ trước đoạt lại vận mạng nắm quyền trong tay. Sở dĩ có lẽ là trước đây, ta mà bắt đầu đang nghĩ, muốn thế nào, mới có thể chạy ra Hiên Viên Kiêu Ngạo ma trưởng. Nhưng mà Hiên Viên Ngạo này lão cẩu, thực sự quá giàu hoạt, quá cẩn thận. Hắn chẳng những làm việc cẩn thận, gãy mất ta tất cả hy vọng, để cho ta không có cơ hội có thể thừa dịp. Đồng thời còn đang nói chuyện trời đất trong quá trình, moi ra ta ý nghĩ trong lòng. Biết được ý nghĩ của ta, hắn càng thêm cảnh giác. Ta vốn coi cho rằng, không hề sẽ có bất cứ cơ hội nào, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở ta mất hết can đảm chi tế, Vô Thiên, ngươi xông vào vùng đất bản nguyên. Lúc đó ta bên trong hy vọng trong lòng chi hỏa, lại hừng hực bốc cháy lên. Bởi vì ta biết, ngươi so với bất luận kẻ nào đều mong mỏi đoạt lại tinh thần giới, ta thì có thể lợi dụng cái này một, để cho ngươi giúp ta thoát khốn. Tuy là ngươi cũng rất khôn khéo, rất cẩn thận, mọi chuyện đều phải suy tính phi thường chu toàn, nhưng cuối cùng vẫn không đỡ được đoạt lại tinh thần giới cái này mê hoặc, cho ta giai đoạn thứ hai huyết dịch, để cho ta thoát khốn. Thoát khốn phía sau, ta bản muốn lập tức giết ngươi, nhưng ta lại đột nhiên phát hiện, bổn nguyên chi hồn thì đã bị Hiên Viên Ngạo khống chế, đồng thời còn để lại hắn linh hồn ấn ký. Không biết làm thế nào phía dưới, ta chỉ có thể tiếp tục cẩn nhẫn, cũng cùng ngươi liên thủ, cướp giật các đại hoàng cổ chiến thần thần thể cùng thần cách. Còn như chuyện về sau, ngươi đều biết, ta cũng sẽ không. Ta sẽ hiện tại, hôm nay Hiên Viên Kiêu Ngạo thần cách bị Lý Thiên mang đi, mất đi thần cách chính hắn, bằng một cái phế nhân, không hề uy hiếp, mà Vô Thiên, ngươi lại mới đại viên mãn chí tôn, xin hỏi các ngươi làm sao còn đấu với ta. Thức thời mau đưa bổn nguyên chi hồn giao cho ta, ta cũng có thể lưu ngươi một cái toàn thây, cũng cho ngươi luân hồi chuyển thế cơ hội, nếu không, kết cục của ngươi sẽ là thần hình câu diện, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Ngươi không thiên kinh thường tự xưng là một. Không. Hai, ta đồng dạng cũng là một. Không. Hai. Bạch Y thanh niên cười lạnh nói. Chương 1996, Gia Gia trở về. Nghe xong Bạch Y thanh niên lời nói này, Vô Thiên trong lòng tuân ra một cổ hóa không ra bí ý. Hắn muốn tinh thần giới toàn bộ nắm quyền trong tay, chỉ là xuất phát từ cảnh giác tâm tính, không muốn lại bị lừa dối. Có câu nói là, một khi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, trời xui đất khiến phía dưới, lại còn thực sự dẫn Bạch Y thanh niên lòng ngông dạ thú. Hắn cúi đầu xem trong tay bổn nguyên chi hồn, có chút không dám suy nghĩ, nếu như vừa rồi bổn nguyên chi hồn rơi vào trong tay người nọ, hiện tại lại sẽ là một phen như thế nào cục diện. Hiên Viên Ngạo truyền âm nói, Vô Thiên, đem bổn nguyên chi hồn cho ta. Cho ngươi. Vô Thiên cười lạnh nói, ngươi cho rằng có thể sao? Hiên Viên Ngạo liền vội vàng giải thích, bổn nguyên chi hồn có ta linh hồn ấn ký, ta có biện pháp khống chế bổn nguyên chi tâm. Các loại khống chế được bổn nguyên chi tâm, ta liền đem bổn nguyên chi hồn trả lại cho ngươi. Vô Thiên thầm nghĩ, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Hiên Viên Ngạo lo lắng nói, ngươi bây giờ chỉ có tin tưởng ta, ngươi mới có cơ hội phiên bản, đừng do dự nữa, bằng không đợi hắn tỉnh táo lại, sẽ đem bổn nguyên chi hồn bên trong linh hồn ấn ký lao đi rơi. Vô Thiên trầm mặc không nói. Vừa mới đem Hiên Viên Ngạo phế bỏ, tiếp tục lại giết ra cái Bạch Y thanh niên, hắn chỉ là muốn đoạt lại phụ mẫu vật lưu lại mà thôi. Vì sao cứ như vậy chắc trở? Bạch Y thanh niên cười lạnh nói, Vô Thiên, đừng. Nữa ôm có hy vọng, Hiên Viên Ngạo đã phế, Lý Thiên cùng này xuất sinh đều bị ta đuổi ra tinh thần giới, hiện tại không ai sẽ tới giúp ngươi, chỉ có đem bổn nguyên chi hồn cho ta, ngươi mới có cơ hội sống sót, đương nhiên là kiếp sau, đời này, hôm nay tới đây thôi. Hiên Viên Ngạo cũng theo âm thầm thúc giục, Vô Thiên, ngươi do dự nữa, liền thật không có cơ hội. Vô Thiên quét mắt hai người, thật dài nói ra khí, thản nhiên nói, ta muốn hỏi hỏi, bổn nguyên chi hồn nếu như tiêu thất, tinh thần giới sẽ như thế nào? Bạch Y thanh niên đạo, trước khi cũng đã quá, sẽ hủy diệt. Vô Thiên giơ lên bổn nguyên chi hồn, mặt không chút thay đổi nói, nếu ta không có năng lực bảo vệ cho tinh thần giới, tiêu kiền thúy khiến nó hủy diệt đi, tinh thần giới một hủy, ngươi cái này bổn nguyên chi tâm, tự nhiên cũng thì sẽ theo vẫn lạc. Không được. Hiên Viên Ngạo quát lên. 4. M. Vô Thiên, nếu như tinh thần giới hủy diệt, tinh thần đại lục phần lớn người đều có thể theo cùng nhau tan cảnh mây khói, muôn ngàn lần không thể làm như vậy a. Hắn lo lắng khuyên nhủ. Bạch Y thanh niên nhìn nhãn Hiên Viên Ngạo, cười lạnh nói, ta còn thực sự không tin tưởng, ngươi cam lòng cho hủy diệt tinh thần giới. Tinh thần giới là phụ mẫu lưu cho ta vật duy nhất, ta quả thực luyến tiếc phá hủy, nhưng nếu để cho ta chắp tay nhường cho người khác, ta tình nguyện phá hủy. Vô Thiên đạo, ngũ chỉ chậm rãi co rút lại. Thành thật, hắn thực sự rất bất xá, nhưng đem tinh thần giới tiễn cho người khác, hắn càng không làm được. Hủy đi, hủy 100, lại không cái gì ràng buộc. Hắn lẩm bẩm một câu, bàn tay to chợt co rụt lại. Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Y thanh niên như là sớm thương lượng xong giống nhau, đồng thời vươn tay, chiều Vô Thiên trong tay bổn nguyên chi hồn chụp tới. Nhưng đột nhiên, hết thảy đều dừng hình ảnh xuống phía dưới. Vô luận là Vô Thiên, vẫn là Hiên Viên Ngạo, hoặc là Bạch Y thanh niên, thậm chí ngay cả xa xa Niếp Màu Tuyết bọn người bỗng nhiên ở hư không, vẫn không núp đích. Đồng thời, trong ruộng thuốc vô số linh thụy vốn có đang ở đón gió chập chờn, nhưng là đột nhiên tĩnh bất động. Giờ khắc này, thời gian như là đình chỉ, không gian như là đông lại, toàn bộ thánh địa đều rơi vào ngừng trong trạng thái. Nhưng Vô Thiên các loại suy tư của người cùng ánh mắt, cũng không có tĩnh. Bọn họ đều là kinh nghi vạn phần, tại sao sẽ đột nhiên phát sinh loại tình huống này? Bạch! Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng trống rông phủ xuống thánh địa. Đây là một cái lão nhân. Một đầu trắng như tuyết tóc dài tung bay theo gió, mặc trên người một bộ màu trắng áo dài, có chút cũ nát, nhưng vô cùng sạch sẽ, chỉnh tề. Cái kia trên khuôn mặt giàn mua, tràn đầy năm tháng khắc xuống dấu vết, hắc bạch phân minh hai mắt, một cũng không khẳng khẳng, nhưng lộ ra vô tận tang thương cảm giác. Lão nhân tiên gió đạo cốt, khí chất xuất trần, huyền như một vị đến từ tiên giới tiên nhân, phủ xuống ở nơi này phàm trần trong, không dính khói bụi trần gian. Nhưng mà lão nhân xuất hiện, khiến vô thiên như sét đánh ngang tai, trong đầu ông tác hưởng. Điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Hán tâm lý ý vị nói thầm. Trong thần sắc, cũng đầy là khó có thể tin. Lão nhân quét mắt thánh địa, vui mừng thủ lĩnh, vừa nhìn về phía Hiên Viên Ngạo cùng Bạch Tỷ thanh niên, ánh mắt hiện ra không gì sánh được phức tạp quan mang, giữa hai lông mày cũng có một tia buồn vô cớ. Ai? Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên. Lúc này, hắn khí chất đại biến. Trên khuôn mặt già nua chất lên thân thiết mỉm cười, trong đôi mắt già nua lộ ra thần sắc quan hoài, hắn giờ phút này, hoàn toàn liền là một vị hiền lành hòa ái trưởng giả. Vô Thiên ánh mắt liền vẫn không có rời đi lão nhân. Nhìn quen thuộc mặt mũi, quen thuộc kia mỉm cười, quen thuộc kia ánh mắt, tim của hắn nhịn không được rung rung. Là ngươi sao? Ta là đang nằm mơ sao? Hắn nhẹ nhàng hỏi, như là sợ thanh âm quá lớn, sẽ đem lão nhân trước mắt sợ quá chạy mất. Trong hốc mắt, tràn ra hóa không ra hơi nước. Lão nhân không trả lời, vươn già nua bàn tay to, chậm rãi lấy xuống Vô Thiên mặt nạ trên mặt, khi nhìn thấy tấm kia gồ ghề, tất cả đều là thẹo khuôn mặt lúc, ánh mắt không khỏi run lên. Hắn lại giơ lên một cánh tay khác, chiến chiến nguy nguy vớt Vô Thiên trên mặt từng đạo thẹo, trong đôi mắt lộ ra vài phần tự trách, vài phần vui mừng. Một chút phía sau, lão nhân thu hồi bàn tay to, đem mặt nạ cho Vô Thiên mang theo, lập tức vung tay lên, Vô Thiên, Hiên Viên Ngạo, Bạch Y thanh niên ba người, ngay lập tức sẽ phát hiện thân thể có thể cử động. Nhưng mà, Vô Thiên không nhúc nhích, si ngốc mà nhìn trước mắt lão nhân. Hiên Viên Ngạo cũng không còn động, trong thần sắc cũng đầy là kinh nghi, cùng với bất khả tư nghị. Thanh niên tóc trắng lại động. Lão già kia, đéo cần biết ngươi là ai, chỉ cần dám nhúng tay chuyện của ta, ngày hôm nay đều phải chết. Hắn gầm lên giận dữ, con ngươi tản ra thao thiên sắc cơ, chiều bổn nguyên chi hồn lộ ra bàn tay to, chợt nắm chặt thành quyền, ngược lại chiều lão nhân đánh giết đi. Ngươi dám? Vô Thiên hét lớn, cấp bách vội vàng lấy ra nửa đoạn trấn hồn địa, hướng Bạch Tỷ thanh niên ném tới. Nhưng vào lúc này, lão nhân hai tay cùng lúc vươn, ngón trỏ trái nhẹ nhàng mà đặt tại nửa đoạn trấn hồn trên tấm địa. Ngón trỏ phải nhẹ nhàng mà đặt tại Bạch Tỷ thanh niên trong quả đấm. Nhưng mà liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ nhấn một cái, nhưng vô luận là nửa đoạn trấn hồn địa, vẫn là Bạch Tỷ thanh niên nằm đấm, lập mã đốn ở hư không. Vô Thiên, Hiên Viên Ngạo, Bạch Tỷ thanh niên đều là tại chỗ nghẹn họng nhìn chân trối. Phải biết rằng, Bạch Y thanh niên hiện tại thế nhưng đại viên mãn thiên tôn, nửa đoạn chấn hồn bia nếu như nổi cơn giận, không cùng đại viên mãn thiên tôn đánh một trận, tiêu diệt viên mãn thiên tôn hoàn toàn không nói chơi. Thế nhưng, lúc này cư nhiên bị lão nhân ung dung đỡ. Đáng sợ nhất chính là, hoàn toàn không có có đạn sinh ra nửa lực hủy diệt. Nếu như đổi thành bình thường, lần này va chạm, đủ để cho thánh địa tan cảnh mây khói. Mà bây giờ, hết thảy đều như là chưa có phát sinh qua giống nhau, ngay cả một tiếng gió thổi cũng không có. Cái này cần thực lực rất mạnh mới có thể làm đến bước này. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Tỷ thanh niên, than thở, "Bổn nguyên chi tâm, chức trách của ngươi hiệp trợ Vô Thiên, duy trì tinh thần giới cân bằng, khiến tinh thần giới vững bước phát triển tiếp, có thể ngươi bây giờ hành vi, khiến lão phu phi thường thất vọng." Bạch Tỷ thanh niên âm trầm nói, "Lão già khốn nạn, ngươi đến tụt cùng là người nào? Tại sao muốn chạy tới xen vào việc của người khác?" Không được vô lễ. Nửa đoạn chấn hồn bia đột nhiên chợt quát. Hử. Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo đều nghi ngờ nhìn về phía chấn hồn bia. Lão nhân đối với chấn hồn bia khoát khoát tay, lắc đầu nói, lão phu không phải ở xen vào việc của người khác. Nổi hắn quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, mỉm cười nói, Thiên Nhi, ngươi rốt cục lớn lên, mấy năm nay khổ cực ngươi. Vô Thiên thân thể run lên, đi tới lão nhân trước người, nhìn lão nhân mặt mũi, trong lòng đau xót, nước mắt không kiểm hãm được tràn mi ra. Lão nhân vươn tay, lau không thiên nhãn sừng nước mắt, cười nói, cũng đã là cái đại nhân, chả thế nào khóc nhẹ đây, rất khó coi à. Không thiên lao lao điệu nắm tay của lão nhân, hỏi ra ra, thật là ngươi sao? Lão nhân lắc đầu nói, ngươi nhìn kỹ một chút, không phải ta cái này hỏng bét lão đầu, là ai? Ra ra. Vô Thiên một cái nhào tới lão nhân trong lòng, giống như một hài tử vậy, lạc giọng địa khóc giống lên. Ra ra, ngươi biết, Thiên Nhi rất nhớ ngươi. Trước đây thấy ra ra ngươi táng thân biển lửa thời điểm, Thiên Nhi tâm đều thoái. Ra ra, ngươi trở về, Thiên Nhi rốt cục lại một lần nữa cảm thụ được Gia Gia ôm ấp ấm áp, mặc dù đây chỉ là một ngộng, Thiên Nhi cũng thấy đủ. Hắn khóc giống, khuynh thuật nổi, nước mắt còn giống như vỡ đê, không cầm được tuôn ra. Đứa, Gia Gia thực sự trở về, không phải đang nằm mơ. Lão nhân vô vô thiên vai, cười nói, trong đôi mắt giả nua cũng là có giọt nước mắt đảo quanh. Không phải là ngộng. Vô Thiên hơi sừng sờ, vội vàng từ lão nhân trong lòng chui ra ngoài, trên dưới trái phải, tỉ mỉ đánh giá lão nhân. Hảo chân thực, thật sự rất chân thực. Tiếp tục. Hắn chợt khẽ cắn lưỡi, đau quá, phi thường đau nhức. Hắn mừng rỡ, thật không có nằm mơ. Gia Gia thực sự còn sống. Nước mắt của hắn chảy tràn càng hung. Nhưng cùng trước kia bất đồng, bây giờ là mừng đến chảy nước mắt. Thực sự còn sống. Làm sao có thể sự tình. Nhưng mà Hiên Viên Ngạo tâm lý cũng tràn ngập khó có thể tin. Bạch Y thanh niên khi biết thân phận của ông lão phía sau, trong mắt cũng đầy là bất khả tư nghị. Một cái chết đi từ lâu người. Một cái sớm đã về thổ người. Hiện tại cư nhiên sống sờ sờ xuất hiện lần nữa ở trước mắt. Đây là một việc cỡ nào khiến người ta khó có thể tiếp nhận sự tình. Đầu tiên là đã chết Vô Thiên, sống trở về, hiện tại hắn Gia Gia, cư nhiên cũng sống lại, đồng thời thực lực cường đại vượt quá tưởng tượng, ngày hôm nay đến tột cùng là làm sao. Hiên Viên Ngạo lẩm bẩm, hoàn toàn không chịu nhận sự thật này. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, đều phải chết. Bạch Y thanh niên không có dấu hiệu nào đột nhiên bạo khởi, cả người sát khí trùng tiêu, một quyền đánh phía lão nhân. Lẽ nào ngươi không có minh bạch, vừa mới lão phu không giết ngươi, là ở cho ngươi sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời sao? Lão nhân nhàn nhạt mở miệng. Một cổ uy áp kinh khủng, tùy theo trào hiện ra. Lúc này, Bạch Y thanh niên nằm đấm, khoảng cách lão nhân phía sau lưng, đã chỉ có ba thước, chỉ lát nữa là phải thực hiện được. Bạch Y thanh niên đều đã lộ ra nhe răng cười, nhưng thân thể đột nhiên bị vẻ này uy áp cầm cố. Không có khả năng. Ngươi tuyệt đối không có khả năng có mạnh như vậy. Bạch Y thanh niên không còn gì để nói rít gào, làm cho xuất hồn thân tất cả lực lượng, nhưng mà từ đầu tới cuối không cách nào nữa vào nửa tấc, hết thảy đều đọng lại ở nơi nào, khiến Bạch Y thanh niên tuyệt vọng. Chương 1997, hết thảy nếm một bên. Ngay cả đại viên mãn thiên tôn đều có thể cầm cố, hắn sao sẽ cường đại như vậy? Lẽ nào hắn đã bước vào hàng ngũ? Nhìn Bạch Y thanh niên ở trên tay lão nhân, thậm chí ngay cả nửa sức đánh trả cũng không có. Hiên Viên Ngạo tâm lý khiếp sợ vạn phần. Đồng dạng khiếp sợ còn có Vô Thiên. Hắn nhìn nhãn Bạch Y thanh niên, nhìn lão nhân con mắt, hỏi Gia Gia. Nhưng không đợi đem lời đi ra, lão nhân cười cười, đạo, Thiên Nhi, Gia Gia biết ngươi tâm lý hiện tại có rất nhiều nghi hoặc, nhưng tạm thời đừng hỏi, các loại giải quyết xong trước mặt sự tình sau đó, Gia Gia từ sẽ vì ngươi nhất nhất giải đáp. Được. Vô Thiên thủ lĩnh. Hắn tâm lý quả thật có quá nhiều nghi hoặc. Nhưng dưới so sánh, đoạt lại tinh thần giới. Xử lý Bạch Y thanh niên mới là việc cấp bách. Lão nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Y thanh niên, thần sắc đạm nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng mà, cùng lao ánh mắt của người tiếp xúc trong nháy mắt, Bạch Y thanh niên tâm lý lại không rõ run lên. Hắn vội vàng nói, tiền bối, vạn bối biết sai, vạn bối phát thệ, sau đó nhất định toàn tâm toàn ý hiệp trợ Vô Thiên, xin tiền bối tha mạng, xin tiền bối khai ân. Phía trước đắc ý, phía trước kiêu ngạo, nghiễm nhưng đã bị kinh khủng cùng tuyệt vọng thay thế được. Lão nhân nói, cơ hội lão phu đã cho ngươi, nếu như vừa mới ngươi không ra tay, lão phu tự nhiên sẽ lưu ngươi một mạng, nhưng ngươi xuất thủ, rõ ràng ngươi bản tính khó sửa đổi, hiện tại lão phu liền biến mất ngươi muốn thần thức, đem ngươi đánh về nguyên hình. Không nên. Tiền bối, đừng đừng. Bạch Y thanh niên vội vàng cầu xin, kinh khủng muôn dạng, nhưng lão nhân không nhúc nhích chút nào, tay áo phất một cái, hiện ra một cổ vô thượng sức mạnh to lớn. Không nên. Bạch Y thanh niên hét thảm một tiếng, nhục thân cấp tốc tán loạn. Lại từ từ ngưng tụ thành một viên thủy tinh. Thủy tinh có thể có lớn cỡ bàn tay, xem toàn thể đi tới, giống như trái tim của người ta, cả vật thể lại hóng ánh trong suốt, tỏa ra ánh sáng lung linh, đẹp đẽ không gì sánh được. Tiền bối tha mạng, vạn bối thực sự biết sai, cầu tiền bối ngươi cho. Nữa vạn bối một cơ hội, vạn bối nhất định thống cải tiền phi, nhất định từ tâm tháp địa trợ giúp Vô Thiên, tuyệt đã không còn nhị tâm. Bạch Y thanh niên mang theo tuyệt vọng tiếng cầu khẩn, từ thủy tinh bên trong truyền tới. Lão nhân cau mày một cái bốn, M, tựa hồ có hơi không đành lòng, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, hỏi Vô Thiên ý kiến. Kiên quyết không thể lưu. Vô Thiên không chút do dự, chém đinh cắt đường sắt. Bạch Y thanh niên vội vàng nói, Vô Thiên, tốt xấu trước đây ta cũng giúp qua ngươi, ngươi không thể như thế vô tình vô nghĩa à. Ngươi quả thực giúp qua ta, nhưng ngươi là vì chính ngươi, ngươi giúp ta, kỳ thực chính là đang lợi dụng ta, bây giờ còn đến cùng ta những thứ này, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Vô Thiên giễu cợt nói, ngươi không sai, ta chẳng những có thể cười, ta còn rất ngu xuẩn, rất vô tri, ngươi thì nhìn ở ta rốt nát phân thượng, tha ta một mạng đi. Bạch y thanh niên năn nỉ. Không thể. Vô Thiên lắc đầu, đối với lao nhân thủ lĩnh. Ai? Lao nhân âm thầm khẽ than thở một tiếng, thần niệm trào hiện ra, bao vây lấy bổn nguyên chi tâm, cấp tốc biến mất bổn nguyên lòng thần trí. Bạch y thanh niên thanh âm, cũng hơi ngừng, sau đó không còn có vang lên. A. Thế nhưng xóa đi thần trí trước khi, phát ra đạo kia tiếng kêu thảm thiết, cũng chậm chạp không có tiêu tán. Thật đáng sợ. Cũng chỉ có bước vào hàng vũ tồn tại, mới có như vậy thủ đoạn, thực lực như vậy. Hiên Viên Ngạo thể sắc và tinh thần câu chiến. Hàng vũ A. Một cái chuyện trong cảnh giới. Một cái vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới. Một cái hắn hao hết tâm huyết, dốc cả một đời đều không thể bước vào cảnh giới. Vốn tưởng rằng trong bầu trời này, chỉ có thần bí nhân cái này một cái hàng vũ tồn tại. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, Vô Thiên ra ra, cái này đã chết lão nhân, cái này sinh hoạt tại một người bình thường sơn thôn lão nhân, lại chính là hàng vũ kỳ cường giả. Không thể tưởng tượng nổi. Khiến người ta hít thở không thông a. Hiên Viên Ngạo bái thấy tiền bối. Hắn sâu đậm thở phì phò, hai đầu gối quỳ xuống đất, lễ bái đạo, thần sắc cung kính không gì sánh được. Vô Thiên liếc mắt Hiên Viên Ngạo, đem bổn nguyên chi hồn đưa tới lão nhân trước người, cười nói, ra ra. Bổn nguyên chi hồn mặt trên còn có Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn ấn ký, thỉnh ra ra cũng bang tôn nhi lao đi rơi. Lão nhân thả xuất thần niệm, hơi đảo qua, lắc đầu nói, mặt trên không có hắn linh hồn ấn ký. Không có. Vô Thiên hơi sừng sờ, túi đầu nhìn về phía Hiên Viên Ngạo, điềm nhiên nói, chết đã đến nơi ngươi lại còn gạt ta. Ai, kỳ thực ta linh hồn ấn ký, sớm lúc trước ta giao ra bổn nguyên chi hồn thời điểm, cũng đã bị bổn nguyên chi tâm âm thầm lao đi rơi. Hiên Viên Ngạo thật sâu thở dài, buồn bã nói, ta lừa ngươi, nhưng thật ra là bởi vì muốn cứu lại tinh thần đại lục người, nhưng ta rất rõ ràng, lý do này không còn cách nào đạt được ngươi nhận đồng. Việc đã đến nước này, ta cũng không có gì hay, mạng của ta ngươi cầm đi đi, chỉ hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, buông tha tinh thần đại lục người. Ha ha! Ha ha! Vô Thiên cười ha ha, có điên, có cuồng. Hiên Viên Ngạo, ngươi cho rằng ngươi đối với ta làm đây hết thảy, dùng mạng của ngươi là có thể trả hết nợ sao? Nói cho ngươi biết, còn thiếu rất nhiều. Không sai, ta trước khi quả thực dùng ra ra danh nghĩa thể, không sát tinh thần đại lục người, nhưng không có, không giết đông đại lục nhân. Chờ ta giết ngươi, thì đem bọn hắn toàn bộ đuổi ra ngoài, đến lúc đó ta sẽ nhường đông đại lục máu chảy thành sông, khiến đông đại lục sinh linh đồ thán, khiến cựu đại nghịch thiên chiến tộc, triệt để chôn vùi ở trong con sông dài lịch sử. Vô Thiên xâm nhân đạo, cả người lệ khí kinh người. Phẫn nộ như một dòng lũ lớn vậy, điên cuồng đánh thẳng vào lý trí của hắn. Ngươi. Hiên Viên Ngạo căm tức nhìn Vô Thiên, tức giận tới mức phun nộ huyết, tâm lý hối hận vạn phần. Đối với Vô Thiên, hắn cũng không phải không giải thích được, sớm nên nghĩ đến sẽ không như thế đơn giản a. Đi địa ngục chậm rãi sám hối đi. Không Thiên nhãn một dạng sát cơ bạo dũng, bàn tay to giơ lên, thần lực dâng lên, chiều Hiên Viên Kiêu Ngạo Thiên Linh cái vô tới. Hiên Viên Ngạo đạo, trước khi chết, có thể hay không xem ở dĩ vãng về mặt tình cảm, đáp án ta trong lòng vài cái nghi vấn, để cho ta làm biết quỷ. Tình cảm hai chữ này, ngươi căn bản không xứng đi ra. Có nhớ hay không, ban đầu ở Trung ương Hải vực thời điểm, ta là thế nào cầu ngươi, chỉ kém không có cho ngươi quỳ xuống. Nhưng ngươi đây, vô tình cướp đi tinh thần giới, thậm chí cho tới bây giờ, ngươi còn lừa dối ta. Ngươi nói cho ta biết, ngươi còn mặt mũi nào, ở chỗ này cho ta van xin hộ phân. Đây không phải là ngươi ta số mệnh, là ngươi tự tìm, là ngươi trừng phạt đúng tội, đi chết đi cho ta. Vô Thiên càng phẫn nộ, câu nói sau cùng cơ hồ là rít gào ra. Ầm. Hắn triệt để bạo tẩu, cả người kỳ thực hơn thiên, bàn tay to chợt vỗ vào Hiên Viên Kiêu Ngạo trên thiên linh cái. Nhưng mà hắn cái này toàn lực một trường, cư nhiên không có đập nát Hiên Viên Kiêu Ngạo xương sọ, càng đừng chấn vỡ Hiên Viên Kiêu Ngạo linh hồn. Lực lượng này còn sát không ta, tu vi của ngươi quá thấp, lực lượng quá yếu, mà ta tuy là mất đi thần cách, nhưng nhục thân cùng thần cốt cường độ vẫn còn đang. Hiên Viên Ngạo hờ hững nói. Thật sao? Vô Thiên lạnh lạnh cười. Xoay người ôm nửa đoạn chấn hồn địa, lại chợt chiều Hiên Viên Kiêu Ngạo đầu hành khứ. Ầm. Hiệu quả dựng sao thấy bóng, trong nháy mắt, Hiên Viên Ngạo đầu rơi máu chảy. Phanh thình thịch ầm. Vô Thiên luân khởi chấn hồn địa, điên cuồng mà đập về phía Hiên Viên Kiêu Ngạo đầu. Chỉ chốc lát, Hiên Viên Kiêu Ngạo trên đầu liền huyết phun như trụ. Nếu không có đệ tứ giai đoạn dòng máu, có chứa từ chủ tu phục năng lực, Hiên Viên Ngạo sợ là sớm đã hốc vỡ toang. Uy uy uy, ta không thiên tử, lão phu lại không phải thật gạch. Có thể hay không đừng như vậy a. Nửa đoạn chấn hồn bia đạo, mang theo bất mãn, còn mang theo phiền muộn cùng thương cảm. Đường đường diệt thiên chiến tộc tổ tiên, được xưng hoang cổ mạnh nhất chiến thần, hiện tại cư nhiên rơi xuống cái này tình cảnh, thực sự là thật đáng buồn lại đáng tiếc. Nhìn thấy không trời còn chưa có ngừng tay, nửa đoạn chấn hồn bia lại nói, ngươi lại nghiêm túc ngắm lại, ngươi thực sự muốn giết Hiên Viên Ngạo sao? Vô Thiên hơi sừng sờ, không hiểu nhìn về phía chấn hồn bia. Chấn hồn bia đạo, Hiên Viên Ngạo quả thật có bị thua đến ngươi, nhưng đã từng các ngươi cùng một chỗ xông xáo thời gian, ngươi sẽ không có nhất lưu yêu sao? Lưu luyến. Vô Thiên suy cười một tiếng, đạo, ở trí nhớ của ta, chỉ có thống khổ, chỉ có căm hận. Tiền bối, ngươi được đúng ta quả thực không thể để cho Hiên Viên Ngạo liền dễ dàng như vậy chết đi, đã từng ta trải qua thống khổ, hiện tại ta cũng muốn khiến hắn hết thể nếm một bên. Hôn đàn này một dạng, hoàn toàn hiểu lầm ý của ta, khiến cho ta hiện tại tựa như đồng loa giống nhau. Hiên Viên Ngạo, ngàn vạn lần chớ trách ta, ta căn bản không có ý tứ này. Nửa đoạn chấn hồn bia âm thầm lẩm bẩm. Vô Thiên túi đầu nhìn Hiên Viên Ngạo, mặt không chút thay đổi nói, ta có thể cho ngươi một con đường sống, nhưng điều kiện tiên quyết là, ngươi muốn tự phế huyết mạch chi lực. Hiên Viên Ngạo khàn khàn đạo, ta phế bỏ huyết mạch chi lực, ngươi là có thể buông tha tinh thần đại lục người sao? Không Thiên nhãn một dạng ở chỗ sâu trong hàn quang lóe lên, đạo, ta có thể thả bọn họ một cái sinh lộ. Được. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, thân thể chấn động mạnh một cái, toàn thân huyết quản vỡ ra được, một cổ dòng máu đỏ sớm, như dung tuyển vậy không ngừng từ miệng vết thương chạy xuôi ra, dung nhập phía dưới đại địa. Cái này không thể nghi ngờ tiện nghi ruộng thuốc thần tụy. Trong nháy mắt, bốn phía linh tụy không ngừng tiến hóa thành thiên tôn thần dược, phun trào khỏi nồng nặc thần tính tinh túy. Đừng đùa bỡn bị bợm. Vô Thiên lạnh lùng quét mắt Hiên Viên Ngạo, xoay người đi tới lão nhân trước người, sau cái đầu, lúng túng cười nói, ra ra, bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn nên xử lý như thế nào? Người còn không biết sao? Lão nhân kinh ngạc nói. Vô Thiên đạo, cho tới nay, tinh thần giới chính là Hiên Viên Ngạo đang khống chế, ta căn bản không cơ sẽ biết. Lão nhân thủ lĩnh, cười nói, tốt lắm, ra ra bây giờ sẽ giúp ngươi đem linh hồn ấn ký, dung hợp bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn, đến lúc đó cả cái tinh thần giới, đều muốn ở trong lòng bàn tay của ngươi. Đơn giản như vậy. Vô Thiên hiếu kỳ nói. Lão nhân mỉm cười nói, nghe vào là rất đơn giản, nhưng chân chính làm vô cùng chắc trở, dù sao đây không phải là thần binh dị bảo, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là được, mà là một hoàn chỉnh thế giới, trưởng khống một thế giới, nếu như sẽ đơn giản như vậy nói. Hiên Viên Ngạo cũng sẽ không tốn thời gian lâu như vậy đều chưa hoàn thành. Không Thiên vấn đạo, vậy cần bao lâu, ta mới có thể chân tránh trường khống? Lão nhân cười nói, nếu như ra ra ngày hôm nay không có ở cái này, ngươi cần thời gian, có thể so với Hiên Viên Ngạo lâu. Vô Thiên nghe vậy, trong mắt nhất thời hiện ra tràn đầy vẻ vui mừng. Ý tứ của những lời này đã rất rõ ràng, ra ra có thể giúp khi hắn trong khoảng thời gian ngắn, khống chế bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn. Chương 1998 Thật giả ra ra. Lão nhân cười nói, đem linh hồn cho ra ra, ra ra bây giờ sẽ giúp ngươi dung hợp. Vô Thiên trong lòng khẽ động, linh hồn lập tức từ thiên linh cái lướt đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, nhất đạo lo lắng uống tiếng vang lên. Chớ đem linh hồn cho hắn. Thanh âm có vẻ rất khàn khàn, rất cấp bách. Hử. Vô Thiên hơi sửng sờ. Bạch. Trong nháy mắt kế tiếp, một cái tóc bạc bạch dí lão nhân, đột nhiên xuất hiện ở Vô Thiên trước người. Hai lời không. Lão nhân tóc trắng tay háo phất một cái, cuộn cuộn nổi lên Vô Thiên cùng Vô Thiên linh hồn, bổn nguyên chi tâm, bổn nguyên chi hồn, nửa đoạn chấn hồn địa, cùng với Hiên Viên Ngạo, liền xuất hiện ở nghìn trượng ở ngoài. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch, cực nhanh. Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo đều còn không có phản ứng đi qua, lão nhân tóc trắng lại chết đạo mà phản hồi, già nua bàn tay to nắm chặt, một quyển chiều Vô Thiên ra ra ngược quanh khứ. Không có khí thế cường đại, cũng không có kinh người lực hủy diệt, nhưng đối mặt một quyển này, Vô Thiên gia gia lại lộ ra một chút hoảng hốt. Bạch. Vô Thiên gia gia trực tiếp chợt lui ra, thần sắc cực độ âm trầm, chợt quát lên, ngươi là ai? Cư nhiên giả mạo lão phu, ngươi có ý gì? Lão nhân tóc trắng lạnh như băng nói, những lời này nên lão phu hỏi ngươi mới đúng, ngươi giả mạo lão phu, dụ dỗ lão phu tôn nhi linh hồn, ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Giả mạo? Dụ dỗ? Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo lấy lại tinh thần, nghe được đoạn đối thoại này, đều có chút ngẩn ra. Giả mạo? Có ý tứ. Hai người định mắt nhìn đi. Không nhìn không biết, vừa nhìn dọa cho giật mình. Hai người tại chỗ há hốc mồm. Vô Thiên trên mặt của, trong mắt, tất cả đều là khó có thể tin. Đột nhiên xuất hiện lão nhân tóc trắng, vô luận là thân hình, vẫn là mặt mũi, hoặc là mặc trang phục, cư nhiên cùng da da giống nhau như lúc. Tại sao có thể có hai cái da da? Trong nháy mắt, Vô Thiên đầu góc liền mất trật tự. Hiên Viên Ngạo cũng là như vậy, ánh mắt ở hai cái trên người ông lão qua lại quét mắt. Tràn đầy kinh nghi. Giống nhau diện mạo, giống nhau khí chất, hoàn toàn chính là từ trong một cái mô hình khắc ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam ký hiệu nam, em mở mũi tên Đông Bắc. Đi ra. Người nào mới là thật Long Sơn? Ai mới là Vô Thiên Gia Gia? Vô Thiên vội vàng đem linh hồn, bổn nguyên chi hồn, cùng với bổn nguyên chi tâm, đều thu vào thức hải, sau đó ánh mắt quét mắt hai người, tư duy cũng theo rất nhanh vận chuyển. Hai lão già giao chiến, không hề khí thế, không hề lực hủy diệt, từ bên ngoài nhìn vào đi tới, hoàn toàn giống như là ở đùa giỡn. Thế nhưng, vẹn vẹn chỉ là vài lần đơn giản giao phong, cái kia biến mất bổn nguyên chi hồn thần trí lão nhân, trong miệng mà bắt đầu liên tục phun huyết, sắc mặt cũng là vô cùng nhợt nhạt. Nhìn nữa vừa mới xuất hiện lão nhân kia, hắn cũng không bị thương chút nào. Rất rõ ràng, lão nhân này thực lực phải mạnh hơn một mảng lớn. Hiên Viên Ngạo quét mắt hai người, thực sự có chút không biết rõ, quay đầu nhìn về phía bên cạnh Vô Thiên, hỏi Vô Thiên, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Ai mới là ngươi ra ra? Vô Thiên trầm giọng nói, ta muốn biết, ta cũng sẽ không ngốc đứng ở chỗ này. Lúc này, nửa đoạn chấn hồn bia đạo, ta cảm giác, phía sau xuất hiện lão nhân kia, mới là ngươi chân chính ra ra. Làm sao? Vô Thiên nghi hoặc. Ngươi nghĩ, nếu hắn là giả, vừa mới quần quận nổi lên chúng ta thời điểm, liền có thể xuống tay với chúng ta. Đồng thời, còn có thể không cần tốn nhiều sức cướp đi bổn nguyên chi hồn cùng bổn nguyên chi tâm. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Hắn đem chúng ta tiễn tới nơi này, lại lập tức trở về sát một lão nhân khác, rõ ràng, hắn đúng là đang bảo vệ chúng ta. Hơn nữa, căn cứ ta đối với ngươi ra ra hiểu rõ, vừa rồi ngươi chuẩn bị sát Hiên Viên Ngạo thời điểm, hắn sẽ phải ngăn cản ngươi mới đúng. Nhưng là lúc đó, hắn không có ngăn cản. Vì vậy ta mới, phía sau xuất hiện cái này là thực sự, mà xuất hiện trước nhất chính là cái kia là giả. Nửa đoạn chấn hồn bia phân tích nói. Ngăn cản. Vô Thiên nhíu nhíu mi, nghi ngờ nói, ngươi biết ta ra ra. Khái khái, từng có vài lần giao tế. Nửa đoạn chấn hồn bia vội ho một tiếng, hàm hồ kỳ từ đạo. Vô Thiên sâu đậm mắt nhìn chấn hồn bia, tạm thời không có miệt mài theo đuổi vấn đề này, lần thứ hai nhìn về phía hai vị lão nhân. Thành thật, ý nghĩ của hắn cùng chấn hồn bia giống nhau. Nhưng khiến hắn khó có thể tiếp nhận là, xuất hiện trước lão nhân kia, là như vậy hiền lành, như vậy quan ái hắn, thế nào lại là giả ra ra. A, lúc này, phía sau xuất hiện lão nhân, một quyền đánh vào xuất hiện trước lão nhân trên ngực. Lão nhân hét thảm một tiếng, trước đây cuồng phún huyết dịch. Hắn nhìn về phía Vô Thiên, lo lắng nói, Thiên Nhi, người này quá mạnh, ra ra không là đối thủ, mau đưa linh hồn cho ta, chỉ có để cho ngươi trưởng khống tinh thần giới, lợi dụng tinh thần giới bổn nguyên chi lực, mới có thể đem đuổi hắn ra ngoài. Phía sau xuất hiện lão nhân vội vàng nói, Thiên Nhi, đừng nghe hắn chuyện ma quỷ, ra ra tuy là còn không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng hắn tuyệt đối không yên lòng. Xuất hiện trước lão nhân chợt quát, kẻ cắp, chớ có tà thuyết mê hoặc người khác, gây xích mích chúng ta ông cháu quan hệ. Phía sau xuất hiện lão nhân hừ lạnh nói, hừ, dám giả mạo lão phu, các loại lão phu đem ngươi bắt phía sau, sẽ chậm chậm khảo vấn ngươi, nếu như ngươi là của hắn người, lão phu sẽ làm ngươi thần hình câu diện. Lão nhân tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh, cuối cùng ngay cả Hiên Viên Ngạo đều không thể bắt được dấu vết của hắn. A, xuất hiện trước lão nhân không ngừng kêu thảm thiết, cả người đã là huyết dịch rơi, bi thiết đạo, Thiên Nhi, lẽ nào ngươi thật muốn trơ mắt nhìn ra ra bị hiếp người làm hại sao? Ngươi có phải hay không tại hoài nghi ta? Ta thực sự ngươi là ngươi ra ra. Nhớ kỹ trước đây ngươi đi Hỏa Vân Tông trước khi, ước định giữa chúng ta sao? Ta quá, chờ ngươi lần sau về nhà, ta liền đem ngươi cha mẹ ruột tin tức nói cho ngươi biết. Lẽ nào ước định này, ngươi quên sao? Ẩm. Nghe thế lại nói, Vô Thiên phảng phất bị ngũ lôi hoành, thể xác và tinh thần câu chiến. Ước định này, hắn vẫn sâu đậm nhớ ở tâm lý, như thế nào lại quên? Xuất hiện trước lão nhân, ra ước định này, lẽ nào hắn thật là ra ra? Phía sau xuất hiện lão nhân, lại là chuyện gì xảy ra? Rốt cuộc người nào mới thật sự là ra ra? Vô Thiên hai tay ôm đầu, trong mắt tràn đầy thống khổ và dãy rủa. Trong giây lát, hắn giơ thẳng lên trời rít lên một tiếng, các ngươi tất cả dừng tay cho ta. Phía sau xuất hiện lão nhân dừng lại thân ảnh, thu cánh tay về, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, già nua trong con ngươi có một từ ái, còn có một lao buồn vô cớ. Xuất hiện trước lão nhân cũng là vui mừng, quan tâm nhìn Vô Thiên. Nhìn thấy hai lão già đều một cái thần thái, Vô Thiên chân mày chặt vặn cùng một chỗ, tâm lý không ra phiền táo. Hiện tại không thể hoảng, càng hoảng lại càng sẽ mất đi một tấc vông. Hắn nhắm mắt lại, sâu hít thở mấy cái khí, cuối cùng cũng lánh tĩnh không ít. Sau đó, hắn mở hai mắt ra, nhìn về phía hai lão giả, đạo, trước đây đi Hỏa Vân Tông trước khi, ra ra dặn dò qua ta một câu nói, hiện tại ta sẽ hỏi hỏi các ngươi, nguyên thoại là cái gì? Hai lão giả đều cúi đầu rơi vào trầm tư. Đông dưng, xuất hiện trước lão nhân kia, biến mất máu ở khỏe miệng dịch, dành nói, Thiên Nhi, thời gian lâu lắm, ra ra nhớ kỹ cũng không phải rất rõ, chỉ có thể một thứ đại khái. Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ngươi. Lúc đó, ta dường như quá, để cho ngươi sau đó ở bên ngoài, muốn học được đối xử tử tế bản thân, chiếu cố mình, tin tưởng mình, để cho mình vui sướng. Nói vẫn chưa hết, Không Thiên Mục Trung liền lộ ra vẻ kích động. Không sai, hắn chính là Gia Gia. Nhưng ngay hắn chuẩn bị một chút định luận thời điểm. Phía sau xuất hiện lão nhân lại đột nhiên đạo, có chút hiểu lầm, không cần giải thích, có chút ủy khuất, không cần đi thừa nhận, nhìn thoáng được, phong khinh vân đạm, thấy vậy nhạt, được mất thản nhiên. Hắn cư nhiên cũng biết. Không Thiên Mục quang run lên, lập tức nhìn về phía lão nhân, trong mắt tràn ngập khó có thể tin. Đoạn văn này, đúng là trước đây Gia Gia căn dặn hắn lời nói kia một phần trong đó. Hai người đều biết, lẽ nào đều là thật. Nhưng này có thể hay không cũng quá hoang đường. Vô Thiên trầm ngâm một chút, hỏi ta ra ra đầy hứa hẹn hảo bằng hữu, hắn tên gì? Lâm Sơn. Hỏa Vân Tông chấp sự. Hai lão giả trước sau đạo. Vô Thiên lại nói, trước đây Long Thôn duy nhất tu giả là ai? Long Hà. Hai người miệng đồng thanh đáp. Vô Thiên đạo, Long Hà phụ thân tên gì? Long Tuyển. Hai người đồng thời nói. Vô Thiên đạo, Long Hổ là cái gì linh thể? Hỏa linh thể. Hai người lại đồng thời đạo. Vô Thiên chân mày chặt vặn, hỏi Long Thôn lại là bị người nào hủy diệt. Hỏa Vân Tông tông chủ con Hỏa Thế. Còn có Hỏa Vân Tông đại trưởng lão đệ tử Lưu Hiến. Hai lão già lần thứ hai lần lượt đạo. Vô Thiên nhìn về phía nửa đoạn trấn hồn địa, lắc đầu nói, ta đã thúc thủ vô sách, tiền bối, ngươi giúp ta ra nghị kế. Trấn hồn địa bất đắc dĩ nói, ngay cả ngươi cái này thân tôn tử cũng không có cách nào, ta một ngoại nhân còn có thể có biện pháp nào. Vô Thiên nhíu nhíu mi, vừa nhìn về phía Hiên Viên Ngạo. Hiên Viên Ngạo lắc đầu, biểu thị cũng không thể tránh được. Vô Thiên đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt, Hiên Viên Ngạo đột nhiên nói, chẳng lẽ bọn họ đều là giả chứ? Hai lão già nhất thời trừng mắt thụ nhãn, trừng mắt về phía Hiên Viên Ngạo. Chết tiệt, đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta chen miệng gì? Chọc giận bọn họ bất kỳ người nào, cũng sẽ không có ta quả ngon để ăn. Hiên Viên Ngạo ảo não không gì sánh được, hận không thể cho mình mấy bàn tay. Nhưng giả vô tâm, người nghe hữu ý. Vô Thiên nhãn quang thiểm thức đứng lên. Từ Gia Gia sau khi xuất hiện, hắn tâm lý đã bị vui sướng tràn ngập, thậm chí có thể, đã bị vui sướng làm cho hôn mê đầu óc. Thế cho nên, hắn chưa từng có nghiêm túc suy nghĩ quá, vì sao chết đi Gia Gia, sẽ còn sống ra hiện tại ở trước mặt của hắn. Trước đây, bắt đầu hắn cũng vô pháp tính Gia Gia Gia vận mệnh, nhưng ở Gia Gia lúc sắp chết, hắn ba lần bốn lượt lợi dụng đoán mệnh thuật, cuối cùng rốt cục tính Gia Gia Gia vận mệnh. Trước mắt hắn thấy Gia Gia táng thân hỏa hải. Sau lại, hắn cũng tìm được Gia Gia hài cốt. Cái này chứng minh, Gia Gia thực sự đã chết. Nhưng bây giờ lại đột nhiên chạy đến, đồng thời kéo đến tận hai cái. Đây không khỏi cũng quá mức kỳ hoặc. Thật chẳng lẽ như Hiên Viên Ngạo suy đoán, hai cái đều là giả. Nếu quả thật là như vậy, bọn họ thân phận chân thật là cái gì? Tới nơi này lại có mục đích gì? Nhưng vào lúc này, phía sau xuất hiện lão nhân kia, hỏi Thiên Nhi, ngươi có nhớ cái kia ghi lại cổ lịch sử quyển gia thú? Vô Thiên thủ lĩnh. Lão nhân vội hỏi, quyển gia thú hiện tại có hay không ở trên thân thể ngươi? Vô Thiên lần thứ hai thủ lĩnh. Lão nhân nói, tốt lắm, ngươi bây giờ liền lấy ra, Gia Gia có biện pháp khiến người này hiện ra nguyên hình. Vô Thiên nhướng mày, không biết có nên hay không tin tưởng lời của lão nhân. Chương 1999, Cường Đại Phụ Thần. Quyển gia thú. Trấn hồn bia trầm ngâm ít khi, cả kinh nói, lẽ nào chính là quyển kia phong ấn? Trấn hồn bia, trước đường. Phía sau xuất hiện lão nhân kia quát lên. Vô Thiên mắt nhìn lão nhân, quay đầu nhìn về phía Trấn hồn địa, hỏi tiền bối, cái gì phong ấn? Vô Thiên, tin tưởng ta sao? Trấn hồn địa không trả lời mà hỏi lại. Lại tới. Vô Thiên nhíu. Lần trước hỏi ra vấn đề này phía sau, coi hắn là thành khiên thịt. Lần này lại muốn coi hắn là thành cái gì? Trấn hồn địa xem thấu Vô Thiên ý tưởng, cười nói, ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối không biết bẫy ngươi. Vô Thiên hoài nghi nhìn hắn. Đúng là vẫn còn thủ lĩnh đạo, ta tin tưởng ngươi. Trấn hồn bia đạo, tốt lắm, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết, phía sau xuất hiện vị này sẽ là của ngươi Gia Gia, phía trước xuất hiện cái kia là giả mạo. Làm sao khẳng định? Vô Thiên kinh nghi. Trước đi ra lão nhân kia quát lên, Trấn hồn bia, ngươi chớ có hổ ngôn loạn ngữ. Trấn hồn bia cười lạnh nói, ta hổ ngôn loạn ngữ, vậy ngươi bây giờ nói cho ta biết, quyển gia thú bên trong rốt cuộc phong ấn cái gì? Ngươi nếu có thể nổi danh chữ, ta liền tin tưởng ngươi. Lão nhân kia hai mắt khẽ híp một cái, lộ ra từng sợi hàn quang, túi đầu trầm tư. Đừng giả bộ, quyển gia thú bên trong phong ấn đông tây, người biết tổng cộng không cao hơn 10 người, đồng thời phạm là người biết, đều có thể ngay đầu tiên đáp đi lên, bởi vì món đồ này thực sự quá trọng yếu. Mà ngươi bây giờ giả dạng làm dáng vẻ trầm tư, tuy là nhìn không ra sơ hở gì, nhưng ngươi nhưng không biết, ngươi trầm tư chính là sơ hở lớn nhất. Nửa đoạn chấn hồn bịa quát lên. Lão nhân kia lệ hống, không có khả năng, trong thiên hạ còn không có bản tôn không biết sự tình. Phía sau xuất hiện lão nhân kia cười lạnh nói, tự tin như vậy, xem ra ngươi khẳng định chính là của hắn người, dám đến đây dụ dỗ cháu ta nhi linh hồn, hiện tại lão phu để ngươi thần hình câu diện. Cái kia giàn mua bàn tay to hóa thành vận ứng chảo, chiều lão nhân kia thiên linh cái chụp tới. Lão nhân kia quát lên, phụ thần, ngươi nếu dám sát bản tôn, sáng thế thần tha không ngươi. 4. M. Phụ thần. Vô Thiên trong lòng cả kinh, bất khả tư nghị xem hướng về sau xuất hiện lão nhân. Hiên Viên Ngạo đồng dạng cũng là như vậy, nhìn lão nhân trong mắt, tràn ngập khó có thể tin. Hắn lại là vị kia chuyện chung mở ra văn minh nhân loại phụ thần. Hai người nhìn về phía nửa đoạn chấn hồn bia, chấn hồn bia không có nửa ngoài ý muốn, hiển nhiên đã sớm biết Long Sơn thân phận chân thật. Hừ, sáng thế thần muốn giết lão phu, cũng không dễ dàng như vậy, hiện tại liền cho ta xem, ngươi đến tột cùng là người nào bọn chuột nhắt. Phụ thần lạnh rên một tiếng, già nua bàn tay to không có tản mát ra chút nào khí thế. Thậm chí ngay cả hư không cũng không có một tia chấn động, nhưng một lão nhân khác trên khuôn mặt già nua lại lộ ra tràn đầy kinh khủng. Thậm chí, bàn tay to kia còn chưa rơi xuống, hắn cũng đã đầu rơi máu chảy. Lão nhân kia gào thét, phụ thần, ngươi muốn là thật dám giết bản tôn hiện tại giống như ngươi tôn tử, còn có tinh thần giới đồng quy vu tận. Phụ thần lông mày nhướng lên, rơi xuống bàn tay to, ngũ chỉ đột nhiên mở rộng ra đến, một cái tát ở khuôn mặt của ông lão thượng, bột một tiếng, lưu lại một đỏ tươi ba trường ấn. Đầy miệng nha đều nghiền nát, kèm theo huyết dịch phun ra ngoài. Tiếp tục. Lão nhân kia thân hình hòa diện mạo, cũng bắt đầu biến hóa. Rất nhanh, cả người hình khôi ngô đại hán, hiện ra ở Vô Thiên trong tầm mắt. Phụ thân nhìn khôi ngô đại hán, chợt nói, nguyên lai là ngươi, thanh linh thần tôn. Thanh linh thần tôn đoán độc nhìn chằm chằm phụ thần, âm trầm nói, lão gia hỏa, ngày hôm nay toán bản tôn nhận tài, nhưng ngươi cũng chớ đắc ý, ngươi có thể bảo trụ Vô Thiên một thời, nhưng không còn cách nào giữ gìn hắn một đời. Sớm muộn gì hắn cũng có rơi vào trong tay của chúng ta. Phụ thần nghi ngờ nói, lão phu rất không minh bạch, thiên nhi gần mới đại viên mãn chí tôn, lại cùng các ngươi không oán không cửu, các ngươi vì sao còn phải thật xa chạy tới thương tổn hắn. Thanh linh thần tôn cười lạnh nói, không oán không cửu. Lão gia hỏa, chính ngươi hỏi một chút, ngươi tôn tử đều ở đây thần chiến tràng làm cái gì? Phụ thần nghi ngờ nhìn về phía Vô Thiên. Vô Thiên bây giờ đầu óc phi thường mất trật tự, cho nên đối với phụ thần ánh mắt, nhìn như không thấy. Đám chìm trong lòng tràn đầy nghi hoặc trong. Thanh linh thần tôn liếc Vô Thiên, cười lạnh nói, bản tôn đến nói cho ngươi biết, lòng tốt của ngươi tôn tử ở thần chiến tràng, muốn đối với tỷ bất lợi, thậm chí còn đem công tử phân thân hủy diệt, điều này làm cho công tử tức giận vô cùng, hiện tại công tử tự mình hạ lệnh, nhất định phải đem Vô Thiên bắt trở lại giao cho đích thân hắn xử trí. Thì ra là thế. Phụ thân lộ ra vẻ bừng tỉnh, khinh thường nói, không phải nhất đạo phân thân sao? Diệt cũng liền diệt, có cái gì cùng lắm. Thanh linh thần tôn ánh mắt trầm xuống, điềm nhiên nói, lão gia hỏa, ngươi dám khinh nhẫn công tử thần uy, nói cho ngươi biết, công tử lửa giận không phải ngươi có thể thừa nhận được đấy. Phụ thân lắc đầu nói, ở lão phu trong mắt, hắn chỉ là một chưa dứt sữa mao đầu, ngươi có thể đi trở về truyền lời cho hắn, nếu như còn dám phái người tìm đến lão phu tôn nhi phiền phức, lão phu sẽ làm hắn nếm thử, thuộc về ta phụ thần lửa giận. Ngươi, thanh linh thần tôn gầm lên, nhưng nói còn chưa ra, phụ thần thản nhiên nói, ngươi có thể cồn. Được, ngươi một cái lao giả kia, chúng ta đi nhìn. Thanh linh thần tôn mâu tử hàn quang lóe lên, lược câu tiếp theo ngoan thoại, thân ảnh lóe lên gian, liền biến mất phải vô ảnh vô tung. Diệp Tú Linh. Diệp Điện. Phụ thân nhìn về phía trước trầm ngâm một chút, trong con ngươi một tinh quang lóe lên rồi biến mất. Hắn xoay người nhìn về phía Vô Thiên, trên khuôn mặt già nua chất đầy nụ cười, hiền lành mà lại hòa ái, mỉm cười nói, Thiên Nhi, làm sao nhìn thấy ra ra một câu nói cũng không đây. Vô Thiên tâm thần run lên. Quét mắt lão nhân trước mắt, hỏi ngươi thật là ra ra sao? Phụ thần đi tới Vô Thiên trước người, vỗ nhẹ nhẹ phách đầu của hắn, thủ lĩnh đạo, kẻ ngu si, thật là ra ra, chấn hồn bia có thể làm chứng. Chấn hồn bia cười nói, đúng nha Vô Thiên, ngươi ra ra chính là phụ thần chính là ra ra, ta bản thể chính là ra ra thân thủ chú tạo, hoang cổ thiên hạt cũng là ngươi ra ra cùng mấy vị kia đại nhân vật, liên thủ phong ấn tại thiên hạt lĩnh. Vô Thiên nhìn chấn hồn bia, lại nhìn phụ thần, vẫn còn có chút không dám tin tưởng. Phụ thần mặt đen lại, không vui nói, ngươi cái này xú mở dạng, vừa mới thấy giả mạo thanh linh thần tôn, ngươi khóc chết đi sống lại, bây giờ nhìn thấy thật ra ra, ngươi ngược lại còn do dự, ngươi hãy thành thật, là không phải là không muốn nhận thức ta cái này ra ra. Không có, không có. Vô Thiên vội vàng lắc đầu, thống khổ nói, ta thật đã bị lừa gạt sợ, một lần lại một lần lừa dối, để cho ta vết thương chồng chết, ta thật sự rất mệt mệt mỏi quá. Ai? Chấn hồn bia khẽ than thở một tiếng, không lên tiếng nữa. Phụ thần cũng không có lại nói. Bọn họ cũng đều biết, bây giờ vô thiên cần phải tỉnh táo. Chấn hồn bia bay đến phụ thần bên cạnh, thấp giọng nói, phụ thần, ngươi tại sao trở về? Phụ thần đạo, trước khi lão phu tâm huyết dâng trào, vận dụng vận mệnh thuật coi một cái, kết quả tính ra các ngươi gặp gỡ nguy hiểm, sở dĩ lão phu để nhất đạo phân thân đến đây. Chấn hồn bia kinh ngạc nói, ngươi bây giờ chỉ là nhất đạo phân thân. Phụ thần thủ lĩnh đạo, bản tôn còn không còn cách nào ly khai chiến trường kia. Cư nhiên chỉ là nhất đạo phân thân. Hiên viên ngạo ở một bên nghe được là mục trường khẩu đốc. Đối mặt nhất đạo phân thân, hay là thanh linh thần tôn, cũng không có nửa sức đánh trả, phụ thần bản tôn lại cường đại bao nhiêu. Chấn hồn bia tiếp tục hỏi phụ thần, tình hình chiến đấu như thế nào. Phụ thần than thở, một lời khó nói hết, ngươi cũng đừng lo lắng, hảo hảo chấn áp hoang cổ thiên hạt là được, nếu như một cái không tâm khiến thiên hạt thoát khốn, chúng ta liền tiến vào phía bụng thụ địch hoàn cảnh. Ta minh bạch. Chấn hồn bia đáp, trong giọng nói mang theo nồng nặc kính ý. Phụ thần nhìn về phía vô thiên, cười nói, thiên nhi, ngươi còn không có tỉnh lại sao? Ở lão phu trong trí nhớ, ngươi cũng không có yếu ớt như vậy a. Vô thiên hít thở sâu một hơi, sửa sang một chút tâm tình, ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cái này lão nhân hiền lành, cười nói, thường ngày tôn nhi quả thực rất kiên cường, nhưng bây giờ không phải là ra ra sẽ đến mà, dù sao cũng phải trang bị thương cảm, bác đồng tình phải không? Ngươi cái này người sống tạm bỡ. Phụ thân cười mắng, ánh mắt vui mừng không gì sánh được. Ra ra, hoan nên trở về. Vô thiên giang hai cánh tay, chủ động ẩm lão nhân, nghe mùi quen thuộc kia, cảm thụ được trong ngực ấm áp, tâm lý đặc biệt kiên định. Thiên nhi, cũng chúc mừng ngươi lớn lên. Phụ thân cười nói. Hai ông cháu đều là trong lòng đau xót, trong hốc mắt tràn ra một tầng hơi nước, không rõ ánh mắt. Không thiên vấn đạo, ra ra, chúng ta bao lâu không gặp. Phụ thân đạo, không sai biệt lắm có 2 vạn năm đi, có thể còn không ngừng. Vô thiên phiền muốn nói, bao nhiêu cái ngày ngày hàng đêm, ta đều muốn nổi ra ra, mong mỏi ra ra có thể đến xem ta, dù cho chỉ có liếc mắt, ta đều phi thường thỏa mãn, thế nhưng, vẫn luôn là một loại hy vọng xa vời. Phụ thần xin lỗi nói, xin lỗi, là ra ra để cho ngươi thất vọng, ra ra cũng không còn kết thúc một cái khi ra ra trách nhiệm. Vô thiên cười nói, ra ra, ngươi không có để cho ta thất vọng, bởi vì ngươi bây giờ trở về đến, còn như trách nhiệm, sau đó để tôn nhi tới chiếu cố ngươi đi. Kẻ ngu si. Phụ thần xoa xoa đầu của hắn, trước mắt đều là tiêu ý, cảm thán nói, thật nhanh à, trước đây ngươi còn đang ra ra trong lòng chơi xấu, hiện tại cũng cao hơn ra ra, mấy năm nay thực sự khổ cực ngươi. Vô thiên đứng thẳng người, ngạo nghễ nói, người khác không đều trước khổ phía sau ngọt sao. Tuy là mấy năm nay ta qua được quả thực rất khổ cực, nhưng ít ra ta so với bạn cùng lứa tuổi còn có tiền đồ. Hắn hiện tại, giống như là một cái thảo gia trưởng niềm vui hài tử, dương dương đắc ý. Đúng vậy. Lấy ngươi hôm nay thành tựu, đừng bạn cùng lứa tuổi, mặc dù là này người đời trước, cũng đã là theo không kịp, đây cũng là ta muốn thấy kết quả. Phụ thân tán thưởng nói, lập tức lại nói, thiên nhi, biết đạo gia gia tại sao phải không nói tiếng nào ly khai ngươi, thậm chí còn chế tạo ra chết biểu hiện giả dối. Vô thiên đạo, ngược lại ngươi đừng là để cho ta học được độc lập là được. Phụ thân bất đắc dĩ cười, đạo, ngươi đúng ta đúng là để cho ngươi học được độc lập, bởi vì ngươi từ nhỏ liền không là người bình thường. Nếu như không cố gắng ma luyện một cái tính tình, mặc dù thiên phú cho dù tốt, tương lai thành tựu cũng là có hạn. Vô thiên mắt trợn trắng. Này hóa thạch sống, có phải hay không đều thích chơi một bộ này? Cái gì lịch lãm, cái gì ma luyện, cái gì thành tựu, cái gì không là người bình thường, cũng thực sự là nghe đủ. Chương 2000, là ta đi gây khó khăn cho hắn. Phụ thân lắc đầu cười nói, ngươi còn đừng không thích nghe, ngọc không mài, không nên thân, đây là thiên cổ danh ngôn. Đã từng không biết có bao nhiêu kỳ tài khoáng thế, cũng là bởi vì không có thật tốt ma luyện, sau cùng thành tựu còn không bằng một chút thiên phú người bình thường. Hảo hảo, tôn nhi biết. Vô thiên cười hắc hắc, ôm phụ thần cánh tay của, cười nói, ra ra, ngươi xem đi, ta chờ ngươi nhiều năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao, ngươi cũng đừng nữa đối ta giáo có được hay không. Hành hành được. Phụ thần thủ lĩnh, nhịn không được lắc đầu bật cười. Tiếp tục. Hắn chú ý tới hiên viên ngạo dòng máu. Đang không ngừng từ trong cơ thể chạy ra, nghi ngờ nói, hắn đây là đang cần gì phải. Vô thiên lạnh rên một tiếng, lạnh như băng nói, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Phụ thần cau mày một cái. Hiên viên ngạo không người nói, sớm nghe nói về phụ thần đại danh, ngày hôm nay rốt cục thấy chân nhân, vạn bối cho dù chết, cũng nhắm mắt. Vô thiên khinh bị nói, hiên viên ngạo, ngươi có thể hay không đừng dối trá. Ngươi biết miệng của ngươi khuôn mặt, thực sự khiến người ta ác tâm. Hiên Viên Ngạo Đạo, ngươi đi qua hỗn độn luyện ngục, nói vậy cũng thấy ta ở trên tấm bia đá lưu lại tên, sở dĩ ta đã sớm nghe phụ thần nghe đồn, đối với phụ thần đích tình nghi ngờ, ta phi thường bội phục, trong lòng đối với phụ thần kính ngưỡng, cũng không có nửa làm bộ, thương thiên chứng giám. Hiên Viên Ngạo. Phụ thần trầm ngâm một chút, cười nói, trước đây Thiên Nhi phủ xuống luân hồi đại lục thời điểm, ngươi lẻn vào tinh thần giới, âm thầm khống chế bổn nguyên chi hồn, lão phu đều thấy ở trong mắt, biết vì sao lão phu không có ngăn cản ngươi sao? Vô Thiên lông mày nhướng lên. Vãn bối không biết. Hiên Viên Ngạo lắc đầu. Bởi vì ngươi thật sự là một nhân tài, không chỉ có sáng thế thần đối với ngươi nhìn với cặp mắt khác xưa, lão phu cũng tương tự đối với ngươi tán thưởng có thừa. Vốn có lão phu cho rằng, chờ ngươi trở thành tinh thần giới thiên đạo phía sau, sẽ cùng Thiên Nhi liên thủ. Hai người các ngươi đều là nhân tài hiếm có, nếu như có thể liên thủ, tương lai tất có một phen thành tựu, cùng với ngăn cả ngươi, còn không bằng thành toàn ngươi, thuận tiện còn có thể bằng lão phu chiếu cố một chút Thiên Nhi, nhất cử lưỡng tiện. Thế nhưng cuối cùng cách làm của ngươi, hoàn toàn ra khỏi lão phu dự liệu. Ngươi, em mở, không có cùng Thiên Nhi liên thủ, mà là tuyển chọn cướp đi tinh thần giới, lão phu thật không biết, hiện tại nên như thế nào mà đối đãi ngươi. Phụ thần than thở, trong mắt có vẻ thất vọng. Nghe được chân tướng, Hiên Viên Ngạo cùng Vô Thiên đều trầm mặc xuống phía dưới. Một lát sau, Hiên Viên Ngạo không người nói, vãn bối có phụ phụ thần kỳ vọng, không mặt mũi nào tái kiến phụ thần, xin hãy phụ thần cho vãn bối một thông khoái, cũng hy vọng tiếp sau, còn có thể tiếp tục vì thiên hạ thương sinh hiệu lực. Phụ thần sâu đậm nhìn Hiên Viên Ngạo, ánh mắt thâm thúy không gì sánh được, giống như là muốn đem hắn nhìn thấu, cũng giống là đang suy tư điều gì. Một chút phía sau, phụ thần đạo, Hiên Viên Ngạo, ngươi bây giờ liền nói cho lão phu, ngươi thực sự nguyện ý vì thiên hạ thương sinh mà hy sinh bản thân. Hiên Viên Ngạo như đinh chém sắt nói, tiền bối, cứu vớt thiên hạ thương sinh, đả khoa thần bí nhân, là ta Hiên Viên kiêu ngạo tâm nguyện, ta vẫn luôn tại vì thế mà nỗ lực, ngay cả là thịt nát xương tan, cũng sẽ không tiếc. Phụ thân mỉm cười, già nua vung tay lên, Hiên Viên Ngạo vết thương cả người, cùng với trong cơ thể bạo liệt huyết quản, đúng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chữa trị. Ra ra, Vô Thiên quay đầu nghi hoặc nhìn phụ thần. Phụ thần cười nói, Thiên Nhi, Gia Gia có một yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể đem Hiên Viên Ngạo, giao cho Gia Gia tới xử lý. Vô Thiên nghe vậy, túi đầu trầm mặc không nói, trong mắt có vẻ giằng co. Cuối cùng, hắn âm thầm thật sâu thở dài, ngẩng đầu cười nói, Gia Gia ngươi nói gì vậy, cái gì thỉnh không mời, nhiều xa lạ nhà, chỉ cần ngươi lão nhân ra mở miệng, Thiên Nhi tất cả làm theo, thế nhưng Gia Gia, ngươi cũng không thể lấy tay bắt cá a a. Xú một dạng, lớn lên, cánh cứng rắn. Dám cầm ra ra trêu đùa đúng hay không? Phụ thân cười mắng. Vô Thiên sao cái đầu, cười gượng không ngớt. Tình ngộ gian, hắn trở lại lúc nhỏ, trở lại Long Thôn, lộ ra thuần chân nhất một mặt. Hiên Viên Ngạo, ngươi biết không? Ngày hôm nay ta vốn là quyết tâm muốn giết ngươi, nhưng không có cách nào ai bảo ta ra ra mở miệng, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Chớ nhìn hắn biểu hiện ra là một bộ dáng vẻ không sao cả, trên thực tế tâm lý rất không cam lòng. Thế nhưng, nếu như ở thân tình cùng cựu hận trong lúc đó làm tuyển chọn, hắn lựa chọn nhất định là thân tình. Đối với hắn đến, chỉ cần Gia Gia một câu nói, mặc kệ có bao nhiêu cựu hận, hắn cũng có thể bông. Bởi vì Gia Gia còn sống, so với cái gì đều trọng yếu. Ai? Giành lấy cuộc sống mới Hiên Viên Ngạo, trầm ngâm nửa ngày, nhất sau đó phát sinh thở dài một tiếng, chắp tay nói, đa tạ phụ thần ân cứu mạng, Vô Thiên, cũng hy nhìn chúng ta có thể trọng tu với được, tuy là ta biết không quá thực tế. Vô Thiên thản nhiên nói, nếu biết, vậy cũng lời vô ích. Hiên Viên Ngạo thật sâu thở dài. Phụ thần hỏi Thiên Nhi, Hiên Viên kiêu ngạo thần cách đây. Vô Thiên đạo, trong tay Lý Thiên, ta có thể cho hắn, thế nhưng hắn phải đáp lại ta một cái điều kiện. Hiên Viên Ngạo đạo, ngươi đi. Vô Thiên đạo, ta muốn ngươi thân thủ ở Diệt Thiên chiến tộc tộc địa trên chủ phong, cho Thiết Hoa Lộc xây một ngôi mộ mộ, đồng thời cửu đại chiến tộc mọi người, đều phải ở nó trước mộ phần, quỳ lạy ba ngày. Phụ thần hỏi Thiên Nhi, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút không ổn? Vô Thiên đạo, Thiết Hoa Lộc là giúp ta đoạt lại tinh thần giới, nghĩa vô phản cố tự bạo thần cách, ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, tình này này nghĩa, ta Vô Thiên chọn đời không quên. Ra ra, đây là ta lớn nhất nhượng bộ, nếu như ngươi còn muốn buộc ta để cho nói, ta đây cũng chỉ có thể làm một cái bất hiếu con cháu. Thật là một quật cường dã một dạng, bất quá cũng chính bởi vì như vậy, Thiết Hoa Lộc mới nguyện ý vì hắn mà chết, một cái hữu tình, một cái trọng tình, đều rất tốt. Phụ thần âm thầm lẩm bẩm. Hiên Viên Ngạo nhìn phụ thần, thủ lĩnh đạo, nếu như vậy có thể lau sạch sự tức giận trong lòng ngươi cùng căm hận, ta đáp ứng ngươi. Vô Thiên đạo, ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Phụ thần nhìn nhãn hai người, cười nói, được, nơi đó lý chính sự tình, Hiên Viên Ngạo, Trấn Hồn Địa, các ngươi trước lưu lại nơi này, Thiên Nhi, chúng ta đi một chuyến tinh thần giới vùng đất bản nguyên. Ừ. Hiên Viên Ngạo cùng Trấn Hồn Địa cung kính đáp. Phụ thần tay háo phất một cái, quần quận nổi lên Vô Thiên, sau một khắc tiểu ra hiện tại vùng đất bản nguyên. Vô Thiên không hiểu nói, ra ra, tới nơi này làm gì? Phụ thần cười nói, đương nhiên là giúp ngươi thu được tinh thần giới nắm quyền trong tay. Vô Thiên đạo, vừa rồi cái gì đó thanh linh thần tôn, chỉ cần đem ta linh hồn ấn ký, dung nhập bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn là được, có phải hay không đúng? Phụ thần đạo, cái này một hắn thật không có lửa ngươi, đem bổn nguyên chi hồn cùng bổn nguyên chi tâm lấy ra, lại cho ta lưỡng giọt tinh huyết cùng lưỡng sợi linh hồn. Vô Thiên thủ lĩnh, đột nhiên cảnh giác nhìn phụ thần, hỏi ra ra, ngươi thật không phải là hàng giả. Hôn đản một dạng, hòa chịu đúng hay không? Phụ thần sắc mặt tối sầm. Đùa với ngươi đây. Vô Thiên cười hắc hắc, tâm niệm vừa động, bổn nguyên chi hồn cùng bổn nguyên chi tâm, từ thức hải bên trong bay ra, huyền phù ở phụ thần trước người. Tiếp tục. Hắn lại cấp tốc từ huyết mạch chi lực chung để luyện ra lưỡng giọt tinh huyết, cũng chịu đựng đau nhức, chia ra lưỡng sợi linh hồn. Đạt được máu huyết cùng linh hồn sau đó, phụ thần thần tình cũng một cái trở nên cực kỳ nghiêm túc. Kết. Đột nhiên, hai tay hắn để ở trước ngực, 10 ngón tay thật nhanh kết ấn, theo một cổ mịt mờ lực lượng, từ phụ thần hai tay của gian hiện lên, hai cái kỳ lớn ngũ mang tinh, cấp tốc ngưng tụ ra, một tả một hữu, trôi nổi tại hư không. Sau đó, phụ thần không có nửa dừng lại, hai tay cùng lúc vung lên, bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn phân biệt tiến nhập một cái ngũ mang tinh, nổi chính giữa. Lúc này, hai cái ngũ mang tinh hào quang đại phóng, tất cả quang mang đều dung nhập bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn bên trong, hai người cũng theo toát ra thần quang bảy màu, đẹp mắt cực kỳ. Vô Thiên lúc này cũng là ngưng thần tinh khí, không dám lên tiếng quấy rối. Hô! Phụ thần hít thở sâu một hơi, hai tay lần thứ hai đồng thời vung lên. Một giọt tinh huyết cùng một luồng linh hồn dung nhập bổn nguyên chi tâm. Còn dư lại một giọt tinh huyết cùng một luồng linh hồn dung nhập bổn nguyên chi hồn. Khi máu huyết cùng linh hồn dung nhập vào trong nháy mắt, Vô Thiên tâm lý lập tức nhiều hơn một loại cảm giác khác thường, nhưng còn rất yếu ớt, hầu như có thể quên. Nhưng theo thời gian trôi qua, cái loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Vô Thiên chú ý lực cũng từ từ bị hai cái ngũ mang tinh hấp dẫn. Hắn luôn có một loại cảm giác, ngũ mang tinh cũng không phải thông thường ngũ mang tinh, còn cất giấu huyền cơ khác. Phụ thần cười nói, có phải hay không cảm ứng được cái gì? Vô Thiên thủ lĩnh. Phụ thần đạo, đây là thời gian chi lực. Thời gian chi lực. Vô Thiên sửng sốt. Phụ thần treo chân khẩu vị của hắn, mới vừa rồi cười nói, chờ ngươi bước vào hàng vũ phía sau, ta sẽ nói cho ngươi biết. Vô Thiên tại chỗ lật lên bạch nhãn, không phải không, cần gì phải còn muốn treo hắn khẩu vị. Phụ thần lắc đầu cười cười, dặn dò, ngươi phải nhớ kỹ, hàng vũ kỳ thực cũng không phải cuối cùng, không nên bởi vì hiện tại có thành tựu, liền bắt đầu đắc ý vong hình, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng phải có một viên thực tế tâm. Ta minh bạch. Vô Thiên thủ lĩnh, hỏi ra ra, ngươi vì sao không khoảnh khắc cái thanh linh thần tôn? Phụ thần đạo, ngươi cũng thấy, chúng ta giao thủ thời điểm, cũng không có khí thế xuất hiện, cũng không phải chúng ta không có khí thế, mà là nguyên nhân là khí thế của chúng ta quá mạnh, tinh thần giới căn bản không chịu nổi. Vô Thiên đạo, sở dĩ, ra ra là lo lắng hắn thả ra khí thế, hủy diệt tinh thần giới. Ừ. Phụ thần thủ lĩnh, cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã khiến thanh linh thần tôn cho Diệp Điện tiện thể nhắn. Tin tưởng Diệp Điện không biết lại tới tìm ngươi phiền phức. Không Thiên vấn đạo, Diệp Điện. Hắn chính là con trai của Sáng Thế Thần. Diệp Tú Linh ca ca. Chính là hắn, người này là cái rất khó dây dưa nhân vật, sau đó ngươi gặp thời điểm, nghìn vạn lần muốn tâm. Phụ thân dặn dò. Vô Thiên cười lạnh nói, nhất đạo phân thân là có thể bị thương nặng chấn hồn địa, quả thực rất khó đối phó, vốn lấy phía sau không phải hắn tới tìm ta phiền phức, là ta đi gây khó khăn cho hắn. Lần này, nếu không phải ra ra ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, hắn hiện tại đang sợ là đã rơi xuống cái này Diệp Điện trong tay, hạ trang nhất định là bi thảm, bút chướng này không đi tìm người này đòi lại, thì hắn không phải là Vô Thiên. Phụ thân cười nói, một cách tự tin là chuyện tốt, nhưng đừng hành động theo cảm tình. Ta có chừng mực, ra ra ngươi liền đem tâm an an ổn ổn đặt ở trong bụng. Đối với ra ra, ngươi bây giờ ở cảnh giới gì? Thậm chí ngay cả con trai của Sáng Thế Thần cũng dám uy hiếp, thậm chí ngay cả Sáng Thế Thần manh bớt, đều không làm gì được ngươi nhất đạo phân thân. Không Thiên vấn đạo, trong con ngươi lướt đi nhất đạo đọt gờ quang. Chương 2001, cổ chiến trường tái kiến. Cảnh giới sao? Phụ thần trầm ngâm một chút, cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, ra ra đã bước vào hàng vũ là được. Lại thừa nước đục thả câu. Vô Thiên thực sự buồn bực, mấy vấn đề này có cái gì là không thể. Sớm muộn gì hắn cũng có biết, hiện tại nói cho hắn biết, dường như cũng không có gì không ổn chứ. Hắn lại nói, gia thú bên trong sách phong ấn là cái gì, cũng có thể nói cho ta biết. Phụ thân cười nói, nó không phải ở trên thân thể ngươi sao? Lúc rảnh rỗi bản thân đi cân nhắc. Vô Thiên xẹp lép miệng. Nếu như có thể suy nghĩ ra được, đã sớm nên suy nghĩ ra được, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Phụ thân lắc đầu bật cười, tức giận nói, xú một dạng, ra ra biết ngươi tâm lý có rất nhiều nghi hoặc, thẳng thắn duy nhất toàn bộ nói ra, có thể trả lời ra ra đều có thể trả lời ngươi. Ta đây liền hỏi, ta đi quá hỗn độn luyện ngục đệ cửu tầng, cũng đọc ngươi lưu lại truyền thừa ký ức, biết được ngươi ở đây cùng người giao chiến, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi ở cái gì địa phương giao chiến, lại là cùng ai giao chiến. Thanh linh thần tôn cường đại như vậy, vì sao không đem ta trực tiếp bắt đi? Ngược lại muốn đại phí chu trương dụ dỗ linh hồn của ta. Còn nữa, Gia Gia đã bước vào hàng ngũ, có thể hay không để cho một cái người bị chết sống lại. Ngoài ra, trước đây Long Thôn hạo kiếp, Gia Gia vì sao không cứu thôn trang những người khác? Cuối cùng, lúc đó hỏa thiêu long phía sau thôn, lưu lại bộ bạch cốt kia, đến cùng là đúng hay không Gia Gia người? Không thiên vấn đạo. Vấn đề thật nhiều. Phụ thần trợn mắt một cái, lắc đầu nói, cũng được, ta liền toàn bộ vì ngươi giải đáp. Gia Gia bản tôn hiện tại chỗ ở địa phương, tên là cổ chiến trường. Bên trong chiến trường cổ mỗi người, cũng có thông thiên triệt địa bản lĩnh, về phần bọn hắn là ai, thực lực như thế nào, trong lúc nhất thời cũng rất khó rõ ràng, chờ sau này ngươi có cơ hội tiến nhập cổ chiến trường, dĩ nhiên là sẽ từ từ hiểu rõ. Thanh linh thần tôn không trực tiếp đem ngươi bắt đi, là bởi vì trước đây ngươi bị thương nặng quá sáng thế thần, hắn đối với ngươi có nơi kiên kỵ. Ngươi còn không biết, bởi vì chuyện này, ngươi ở đây cổ chiến trường còn khá có danh tiếng. Tất cả mọi người muốn nhìn một cái, trọng thương sáng thế thần gia hỏa, có phải hay không dài ba đầu sáu tay, em ở. Phụ thần trêu nói, nguyên lai là như vậy. Vô Thiên bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ nói, không dối gạt Gia Gia, tự ta đến bây giờ đều còn không có làm rõ ràng, đến tột cùng là làm sao tổn thương sáng thế thần. Phụ thần cười nói, đừng nóng vội, các loại thời điểm đến, tự nhiên cũng liền rõ ràng. Vô Thiên thủ lĩnh. Phụ thần tiếp tục nói, còn như ngươi hỏi ta có thể hay không sống lại người bị chết, Gia Gia chỉ có thể nói cho ngươi biết, không phải đơn giản như vậy, trong đó có chút huyền bí, liên Gia Gia ta cũng không có làm rõ ràng. Vô Thiên không khỏi một trận thất vọng. Thấy thế, phụ thần hỏi ngươi là muốn sống lại người nào không? Vô Thiên thủ lĩnh, tâm niệm vừa động, huyền thiên hòm quan tài bằng băng hiện ra. Nàng là? Phụ thần nghi hoặc. Không thiên thương cảm giác đạo, nàng gọi Sở Dệ Yên, chỉ bất quá nàng đã chết thật lâu. Phụ thần nghiêm túc quan sát biết, hỏi nàng dùng qua thiên âm quả. Vô Thiên thủ lĩnh. Phụ thần hỏi Thiên Nhi, ngươi tại sao muốn sống lại nàng? Vô Thiên đạo, nàng là ta người yêu. Không nghĩ tới ngươi cái này xú một dạng còn rất si tình. Phụ thần vui đùa tựa như câu, lại nói, chỉ cần tìm được của nàng ba hồn bảy vía chuyển thế chi thân, Gia Gia nhưng thật ra có thể sống lại nàng. Ta cũng biết, của nàng chuyển thế chi thân, ta cũng đã tìm được nhiều cái, chỉ là Vô Thiên đến nơi đây, không bao giờ. Nữa xuống phía dưới. Phụ thần tâm trí hơn người, tỉ mỉ nghĩ lại, cũng liền nghĩ đến một thứ đại khái. Hắn tự tay vô vô vô thiên vai, cười nói, có bỏ mới có được, có một số việc Gia Gia cũng không tiện nhúng tay, chỉ có thể nhìn ngươi quyết định của chính mình. Vô Thiên thủ lĩnh, đem huyền thiên hòm quan tài bằng băng thu hồi, đạo, Gia Gia, ngươi tiếp tục. Ai? Mấy năm nay, hai tử này đến tột cùng từng trải bao nhiêu đau khổ. Phụ thần trong lòng một tiếng thầm than, cười nói, không có cứu long người của thôn, có thể theo ý của huynh. Gia Gia có chút vô tình, nhưng Gia Gia cho tới bây giờ không có hối hận. Bởi vì bất kể là tu giả cũng tốt, còn là phàm nhân cũng được, mỗi người đều có chúc với vận mạng của mình, Gia Gia không thể tùy tiện đi cải biến vận mạng của bọn họ. Còn như cố hải cốt, quả thực cũng coi như là của ta. Năm đó, ta ở phương diện tu luyện gặp gỡ nan đề, hóa thân thành một ông già bình thường, tiến nhập Long Thôn tĩnh tâm cảm ngộ. Chưa qua bao nhiêu năm, ta đã nhìn thấy ngươi từ trên trời giáng xuống. Cũng là thẳng đến lúc đó ta mới biết được, nguyên lai trước đây ta chỉ là ở hết ngồi đáy giếng, ở cái thế giới này bên ngoài, còn có thế giới kia. Cũng bởi vì biết được cái này một, hơn nữa cùng ngươi chung đụng vài chục năm, để cho ta cảm ngộ đến rất nhiều, cuối cùng như nguyện đột phá bình cảnh. Vốn có, ngươi đi Hỏa Vân Tông thời điểm, ta liền chuẩn bị ly khai, nhưng hỏa thế cùng Lưu Yến lại chết đạo mà phản hồi, ta suy nghĩ kỹ một chút, cũng liền thuận theo tự nhiên, để cho mình táng thân ở Hỏa Hải Nội. Coi như là một lần niết bàn trọng sinh đi. Nghe xong lời nói này, Vô Thiên chân mày hơi nhíu lại, nghi ngờ nói, Gia Gia không phải đã bước vào hàng ngũ sao? Chả thế nào sẽ gặp phải bình cảnh? Phụ thân cười nói, con đường tu luyện, vốn là vĩnh vô chỉ cảnh, chờ ngươi đánh vỡ cái này bình cảnh, tự nhiên còn sẽ có hạ một cái bình cảnh đang chờ ngươi. Không thiên vấn đạo, Gia Gia ngươi có chưa từng đi thế giới bên ngoài? Ta đã từng thử qua nhiều lần, nhưng vẫn cũng không tìm tới xuất khẩu. Cuối cùng ta phải ra một cái kết luận, chỉ cần sáng thế thần chết, chúng ta mới có thể đi ra cái này lao lung. Phụ thần đạo. Vô thiên đạo, sáng thế thần bây giờ bị trọng thương, không phải là giết hắn cơ hội tốt sao? Phụ thần đạo, ta trước mặt cũng biết cái này một, nhưng chúng ta không biết hắn ở cái gì địa phương dưỡng thương, chúng ta cũng thử qua đi tìm, bất quá vẫn không có thu hoạch. Vô thiên lông mày nhướng lên. Thiên nhi, ngươi biết không? Khi ta biết ngươi là đến từ thế giới khác phía sau, ta liền có một tò gan suy đoán. Trong mắt chúng ta sáng thế thần, khả năng liền sinh hoạt tại ngươi ra đời bên trong thế giới kia. Cũng chính là, ngươi và sáng thế thần đến từ cùng một cái địa phương. Mà chúng ta bây giờ chỗ ở thế giới này, có thể giống như ngươi tinh thần giới giống nhau, chỉ là sáng thế thần trong cơ thể một thế giới mà thôi. Đổi lại mà ngôn chi, chúng ta vẫn luôn sinh hoạt tại trong cơ thể hắn. Phụ thần đạo, nếu quả thật là nếu như vậy, vậy hắn vô cùng có khả năng liền ở trong cái thế giới kia dưỡng thương, mà chúng ta lại không cách nào tiến nhập cái thế giới kia, cứ như vậy, ở thương thế hắn khôi phục trước khi, chúng ta chẳng phải là sát không hắn. Vô thiên nhíu. Không sai. Phụ thần thủ lĩnh, lại nói, thế nhưng, chúng ta trước tiên có thể nhổ hắn nanh vuốt. Vô thiên không hiểu nói, mặc dù hiện tại đem hắn nanh vuốt toàn bộ nhổ rơi, đến lúc đó hắn có thể toàn bộ sống lại, làm như vậy có ý nghĩa sao? Phụ thần cười nói, ngươi đây liền sai, hàng vũ rơi sinh linh, hắn quả thật có thể ung dung sống lại, nhưng hàng vũ kỳ sinh linh, hắn muốn sống lại, cũng muốn trả giá rất lớn, sở dĩ nếu như không phải người trí thân, hắn cũng sẽ không sống lại. Nguyên lai còn có như vậy sự tình. Vô thiên bừng tỉnh đại ngộ, nếu như sự tình đúng như ra ra sở, ngược lại cũng không phải không có cơ hội. Đột nhiên, hắn tâm lý lại bắt đầu sinh ra một cái nghi vấn, không hiểu nói, ra ra, sáng thế thần trước đây không có thời điểm bị thương, làm sao không giết ngươi? Khó có được thực lực của ngươi, đã có thể so với hắn. Phụ thần dựng râu trừng mắt, cả giận nói, xú một dạng, ngươi là ước gì ra ra chết sớm đúng hay không? Vô thiên cười hắc hắc nói, ra ra, đừng kích động như vậy mà, ta chỉ là hỏi ra một cái rất thực tế vấn đề mà thôi. Ngươi sống tạm bỡ, ta xem ngươi là thích ăn đòn. Phụ thần hung hăng trừng mắt hắn, lắc đầu cười nói, vấn đề này sau đó sẽ nói cho ngươi biết, huống ngươi bây giờ phải làm không phải hỏi ta đây chút, là nhanh lên tu luyện, bởi vì chỉ có đánh sáng thế thần, ngươi mới có thể thấy cha mẹ ruột của ngươi. Phụ mẫu, vô thiên thể sắc và tinh thần run lên, thủ lĩnh đạo, thiên nhi sẽ cố gắng. Phụ thần hỏi còn có vấn đề gì không? Không có. Vô thiên lắc đầu, cười hắc hắc nói, ta thời điểm liền rất kỳ quái, làm sao lại không tính ra vận mệnh của ngươi. Nguyên lai ra lại chính là đại danh đỉnh đỉnh phụ thần, muốn vận khí của ta thật đúng là nghịch thiên, vừa tới thế giới này, liền gặp gỡ ngươi vị này như bức phải không được đại nhân vật. Không đứng đắn. Phụ thần sắc mặt tối xâm lại, tại chỗ liền phần thưởng hắn một cái bạo lật, đau đến không thiên nhãn nước mắt lưng tròng. Đột nhiên, phụ thần trong đôi mắt già nua hiện ra một bất xá, từ ái đạo, thiên nhi, ra phân thân chờ chút liền sẽ tự động tán loạn, ngươi muốn bản thân khá bảo trọng. Nhanh như vậy. Không thiên mục quang run lên, vội vàng nói, lẽ nào thì không thể nhiều theo ta vài ngày sao? Phụ thân mỉm cười nói, thiên hạ không có buổi tiệc nào không tàn, còn nhiều thời gian, chờ ngươi lấy hậu tiến nhập cổ chiến trường, chúng ta hai ông cháu tái hảo hảo uống mấy chén. Thế nhưng, vô thiên còn suy nghĩ gì? Phụ thân mặt trầm xuống, quát lên, nam nhân sẽ dứt khoát, rông dài như vậy, ngươi còn đáng là đàn ông không? Vô thiên trầm mặc chỉ chốc lát, than thở, ngươi lão nhân ra cũng đừng kích ta nghe lời ngươi là được. Đây mới là ta phụ thần tôn nhi. Phụ thần vô vô bờ vai của hắn, trước mắt vui mừng cười nói. Vô thiên cười cười, nhưng thấy thế nào, đều giống như ở miễn cưỡng vui cười. Ông. Đồng nhiên, lưỡng đạo ông hưởng tiếng vang lên. Vô thiên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn, đang hơi rung động, hai cái ngũ mang tinh cũng đang từ từ tiêu tán. Đồng thời tâm lý cái loại này cảm giác khác thường, trước nay chưa có cường liệt. Như là bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn. Cùng thân tâm của hắn thủy nhũ giao dung, tuy hai mà một. Đại khái trăm hơi thở phía sau. Ngũ mang tinh triệt để tiêu tán, bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn cũng đình chỉ rung động, trôi nổi tại hư không, tản ra lóa mắt thần quang bảy màu. Vô thiên hiện tại cảm giác, chỉ cần tâm niệm vừa động, hai người liền có thể để cho hắn sử dụng. Thậm chí tâm niệm có thể đạt được, liền có thể cải biến tinh thần giới tất cả. Phụ thân thật dài nói ra khí, cười nói, thiên nhi, lộ, ra đã giúp ngươi bày xong. Kế tiếp có thể đi thật xa, sẽ xem ngươi vận mệnh của chính mình cùng nỗ lực. Vô thiên thủ lĩnh, trịnh trọng nói, ta sẽ cố gắng đuổi theo ra cước bộ của ngươi. Thực sự là chờ mong ngày nào đó, có thể nhanh đến. Phụ thần vui mừng cười nói, lập tức lại nói, thiên nhi, tuy là ra không biết, mấy năm nay ngươi từng trải cái gì ngăn trở cùng đau khổ, nhưng là có chút sự tình, Gia Gia thực sự hy vọng, ngươi có thể đã thấy ra, coi nhẹ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Ừ. Vô Thiên thủ lĩnh, viên mắt lần thứ hai ướt át. Đứa, chúng ta cũng không phải vĩnh biệt, thương tâm như vậy làm cái gì? Chờ hạ ngươi đi nói cho Hiên Viên Ngạo, khiến hắn đem bên trong tộc sự tình an bài xong, phải đi luân hồi đại lục thiên hạt lĩnh, đến lúc đó tự nhiên sẽ có người tiếp đại hắn. Còn như ngươi, xú một dạng, Gia Gia dạy cho ngươi đoán mệnh thuật, không chỉ có riêng chỉ là đoán mệnh thuật đơn giản như vậy, ngươi phải thật tốt suy nghĩ một chút. Còn có quyển kia gia thú thư, ngươi cũng phải thật tốt, bước ngoặt nguy hiểm, khả năng còn có thể cứu ngươi một mạng. Được, sự tình cũng xử lý xong, Gia Gia cũng nên đi, sau đó chúng ta cổ chiến trường tái kiến. Phụ thần nhất nhất sau khi thông báo xong, không có chút nào rớt rát bẩn thỉu, cấp tốc tán loạn ra, biến mất ở vô thiên trong tầm mắt. Giờ khắc này, không thiên nhãn chung nước mắt, rốt cục chảy ra. Chương 2002, đi đông đại lục chậm rãi sám hối. Phụ thần đi, vô thiên cũng trầm mặc. Buồn nguyên chi mà xa vào chết thiên tĩnh giống nhau trong. Gia Gia, ta nhất định sẽ đi cổ chiến trường tìm ngươi. Một hồi lâu sau đó, vô thiên tự lẩm bẩm, hai tay nắm chặt, trong mắt tản ra ánh sáng kiên định. Thu thập xong tâm tình, hắn xoa xoa khuôn mặt, lau khô lệ ngân, nhìn về phía bổn nguyên chi tâm cùng bổn nguyên chi hồn, bắt bọn nó thả ở nơi này lý an không an toàn. Ngẫm lại, vô thiên cảm thấy, hẳn là tương đối an toàn. Dù sao lấy trước nếu không có bổn nguyên chi hồn hỗ trợ, hắn cũng vô pháp tự do ra vào vùng đất bản nguyên. Tuy là ra ra đi, nhưng tinh thần giới trở về, cuối cùng cũng hoàn thành một cọc tâm nguyện. Hắn lẩm bẩm một câu, trong mắt hiện ra hóa không ra cực kỳ bi ai. Bởi vì hắn nghĩ đến thiết hoa lộc. Thân ảnh thời gian lập lòe, phủ xuống ở trong ruộng thuốc, lúc này đã nhìn thấy tứ đại thần thú cùng Niếp Màu Tuyết đám người, đem Hiên Viên Ngạo bao bọc vây quanh, trên mặt đều tràn đầy quan tâm vẻ. Công Tôn Hạo Thuật mấy người cũng đều hiện tại mặt. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, mấy người lập tức cảnh giác. Tứ đại thần thú ánh mắt cũng cực kỳ phức tạp. Đã từng là bởi vì Vô Thiên, chúng nó mới có thể sống lại. Câu bây giờ nói, Vô Thiên sẽ cùng với bọn họ tái sinh phụ mẫu. Đồng dạng, mấy năm nay Hiên Viên Ngạo đối với đợi chúng nó cũng thân như một nhà. Hôm nay Vô Thiên cùng Hiên Viên Ngạo xung khắc như nước với lửa, chúng nó thực sự không biết nên làm sao bây giờ. Trấn Hồn Bia hỏi Vô Thiên, người ông nội đâu? Hắn lao nhân ra đã đi. Vô Thiên buồn vô cớ. Lúc này đi. Trấn Hồn Bia cũng không khỏi trở nên thất thần. Quét mắt Công Tôn Hạo Thuật đám người, Vô Thiên lạnh lùng nói, Hiên Viên Ngạo, ra ra để cho ta truyền lời cho ngươi, các loại xử lý tốt bên trong tộc sự vụ phía sau, liền đi xem đi Thiên Hạt Lĩnh. Đến lúc đó có người sẽ tiếp đãi ngươi. Được. Hiên Viên Ngạo thủ lĩnh, chỉ hướng Công Tôn Hạo Thuật đám người, hỏi bọn họ đâu. Có thể hay không nhờ ngươi tha bọn họ một lần. Hiên Viên Ngạo, đừng cầu hắn. Hắn cùng chúng ta ân oán đã sâu, không có khả năng buông tha chúng ta 40 tên Tây Nam, M. Cùng với ăn nói khép nép đi cầu hắn, còn không như lai thống khoái. 20 năm sau lại là một cái hảo hán, vừa chết sợ gì. Mấy người rõ ràng, thấy chết không sờn. Vô Thiên quét mắt bọn họ, cười lạnh nói, ta liền đến xem, có phải hay không các người thực sự không sợ chết. Bạch. Hắn bước ra một bước, vung tay lên, thần lực màu đỏ ngòm hiện lên, hóa thành một dòng lũ lớn, chiều đoàn người đánh giết đi. Lập tức, Công Tôn Hạo Thuật đám người đồng tử co rút lại, trong mắt hiện ra vẻ kinh hoàng. Trong lòng cũng bị sợ hãi bao phủ. Phù phù. Lâm Ích Thần vô lực than ngồi dưới đất, cả người toát ra mồ hôi lạnh, lạnh run, hoảng sợ nói, ta còn không muốn chết, Vô Thiên. Mời xem ở chúng ta di vãng phương diện tình cảm, tha mạng. Ta cũng không muốn chết. Vô Thiên, nhờ ngươi, thả ta một cái sinh lộ. Ta cam đoan, sau đó không hề cùng ngươi đối nghịch. Sau đó thấy ngươi, ta đều sẽ đi vòng. Vân Phi Vũ mấy người cũng bắt đầu cầu xin tha thứ. Đối mặt sự uy hiếp của cái chết, tự tôn gì đó đã không trọng yếu. Dù sao mệnh không có, cái gì cũng đều không có. Nhưng mà, Vô Thiên bắt chước nếu không có nghe thấy, huyết mâu chung huyết quang khiếp người. Hiên Viên Ngạo ánh mắt trầm xuống, vội vàng đứng dậy, quên sống chết để ngang Công Tôn Hạo Thuật trước người, trong mắt không hề sợ hãi. Ầm. Thần lực hồng thủy đánh vào Hiên Viên Ngạo trên người, tại chỗ bị đẩy lui nửa bước. Sau lưng Công Tôn Hạo Thuật đám người thì đồng loạt than ngồi dưới đất, thật sâu thở phì phò, cả người y phục đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Vô Thiên không có ngừng thủ, vậy rõ ràng là thật muốn giết bọn hắn. Thằng nếu không phải Hiên Viên Ngạo ngăn trở một kích này, không có bất kỳ lo lắng, bọn họ hiện tại đã thần hình câu diệt. Vô Thiên nhúng tay sao sao đầu. Nhưng cử động này, nhưng làm Công Tôn Hạo Thuật dọa sợ không nhẹ, đều đã Vô Thiên lại phải ra tay. Thủ lĩnh ngứa mà thôi, chớ khẩn trương. Vô Thiên châm chọc nhìn mấy người, thản nhiên nói, các ngươi vận khí tốt, Ra ra trước khi đi giao cho ta, để cho ta đại nhân đại lượng, không nên cùng các ngươi những phế vật này một dạng tính toán, nhưng chỉ này một lần, còn dám phạm đến trên tay ta, không chỉ có các ngươi muốn chết, ngay cả tộc nhân của các ngươi cũng sẽ bị liên lụy. Hắn lại bổ sung, lời nói thật, các ngươi bây giờ, còn thật không có không phải không thể không giết cần phải, bởi vì ở trong mắt ta, các ngươi đã không đáng để lo. Công Tôn Hạo Thuật đám người hai tay nắm chặt, ánh mắt có vẻ phá lệ âm trầm. Hôm nay tao ngộ, bây giờ lời nói này, đối với bọn hắn đến, là suốt đời chính giữa vô cùng nhục nhã. Đi Đông Đại Lục chậm rãi sám hối đi. Vô Thiên lạnh lùng cười, tay áo phất một cái, cuộn cuộn nổi lên hiên viên ngạo đám người, liền xuất hiện ở Đông Đại Lục bầu trời. Vô Thiên, Sư Tôn, Thúc, Long Mã các loại thú, Trương Thí hai huynh đệ, nhìn lên thấy Vô Thiên xuất hiện, bật người xuống tới, trong mắt tràn đầy quan tâm cùng hồng nghi. Nhưng không các loại mọi người mở miệng, Vô Thiên cười nói, mọi người yên tâm, sự tình đã giải quyết, tình huống cặn kẽ, đi tinh thần giới sẽ chậm chậm nói cho các ngươi biết, Lý Thiên, đem hiên viên Tiêu Ngạo Thần Cách trả lại hắn. Trả lại cho hắn. Lý Thiên lông mày nhướng lên. Trương Thí mấy người cũng là nghi hoặc không giải thích được. Vô Thiên thủ lĩnh, lại nói, chờ hạ sẽ cho các ngươi biết nguyên nhân. Tùy theo ngươi. Lý Thiên sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vung tay lên. Trong tay cái viên này thần cách liền chiều hiên viên ngạo lao đi. Mọi người phóng khai tâm thần. Vô Thiên dặn dò một câu, quần quận nổi lên mọi người và chúng thú, liền phủ xuống ở thánh địa bầu trời. Chuyện này, mọi người kinh nghi. Thành công. Không sai. Vô Thiên có thể mang của bọn hắn, tự do ra vào tinh thần giới, rõ ràng hắn đã đoạt đến tinh thần giới nắm quyền trong tay. Chúng thú hưng phấn gào lên. Trương Thí cùng La Cường cũng là kích động vạn phần. Lý Thiên cùng thần tức trên mặt của cũng tương tự có một nụ cười sáng lạ. Thánh địa đắm chìm trong vui mừng. Hiên Viên Ngạo đám người lại bị thống khổ bao phủ lại. Hiên Viên Ngạo xem trong tay thần cách, trong mắt đều là hối hận. Vô Thiên dự định đã hết sức rõ ràng, muốn đem tất cả mọi người từ tinh thần giới đổi ra. Mà hết thể này đều là hắn một tay tạo thành. Nếu như trước đây, bất hòa Vô Thiên dở mặt. Nếu như trước đây, bất cường hành cướp đi tinh thần giới. Nếu như trước đây, trực tiếp cho Vô Thiên thẳng thắn. Nếu như trước đây, không đem Vô Thiên cải tạo thành diệt thiên chiến thể, tạo thành hiên viên thần giáng dấp. Nếu như, có quá nhiều nếu như có thể tuyển chọn, hắn lại cứ thiên tuyển chọn một con đường không có lối về. Ta hiên viên ngạo có lỗi với Đông Đại Lục ước vạn vạn sinh linh. Có lỗi với bọn họ tín nhiệm. Có phụ kỳ vọng của bọn hắn. Ta cho dù chết, cũng khó tử kỳ cứu A. Hiên viên ngạo giơ thẳng lên trời bi thiết, lão lệ tung hành, tràn ngập tự trách cùng hối hận. Chỉ tiếc, hối hận thì đã muộn. Hai bên trái phải, Công Tôn Hạo Thuật đám người yên lặng không nói. Bên kia, Thần Mãng Thiên Tôn ba người thì than hơi thở không ngớt. Đệ nhất kiêu hùng, đệ nhất chiến thần, hôm nay lại rơi vào chật vật như vậy tình trạng, thực sự là tạo hóa trêu người a. Thánh địa. Vô Thiên hai tay đưa ra, cười nói, trước an tĩnh một chút. Mọi người lập tức đình chỉ ồn ào, nhưng trong mắt phấn chấn cùng vui sướng, khó có thể che giấu. Vô Thiên bước ra một bước, rơi vào tứ đại thần thú cùng Lạp Tháp lao đầu trước người, chắp tay nói, ngũ vị tiền bối, nếu như không chê, liền tiếp tục lưu lại thiên thành, đương nhiên, nếu muốn ly khai, vạn bối cũng sẽ không ngăn cản. Huyền Vũ cười nói, Vô Thiên, nghe nói cái chết của ngươi tin, vốn tưởng rằng vĩnh sinh vô duyên tái kiến, nhưng không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này tương phùng. Vô Thiên đạo, đa tạ tiền bối quan tâm. Quan tâm. Huyền Vũ hơi sừng sờ, lắc đầu nói, thật muốn đứng lên, chúng ta cái này vài cái lao ra hỏa, đều là cảm thấy rất xấu hổ a. Thanh Long đạo, đúng vậy. Năm đó là ngươi sống lại chúng ta, đối với chúng ta có ân tái tạo, nhưng mà chúng ta chẳng những không có báo thù cho ngươi, ngược lại còn yên tâm thoải mái được ở trên thiên thành, ngươi sẽ không trách chúng ta đi. Vô Thiên cười nói, vạn bối biết rõ bốn vị lấy nhân từ làm trọng, há lại sẽ trách các ngươi. Huyền Vũ đạo, này chúng ta liền yên tâm, thánh địa đúng là một cái tu thân dưỡng tâm hảo địa phương, nhưng ngươi bây giờ sống lại, chúng ta đã không mặt mũi nào tiếp tục đợi ở chỗ này. Vô Thiên cười nhạt nói, tiền bối. Lớn không cần phải như vậy nghĩ, dù sao bằng các vị tiền bối thực lực, cho dù muốn làm vãn bối báo thủ, cũng là hưu tâm vô lực. Huyền Vũ lắc đầu nói, ngươi càng như vậy, chúng ta thì càng xấu hổ vô cùng, tiễn chúng ta đi ra ngoài đi, chúng ta ở chỗ này đợi đến quá dài, đều đã quên giết chóc là cảm giác gì, cũng tránh hảo mượn cơ hội này, đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Bạch Hổ, Thanh Long, Chu Tước, Lạp Tháp lao đầu cũng đều thủ lĩnh. Hiển nhiên, bọn họ đã sớm thương nghị tốt. Vô Thiên Đạo. Các vị tiền bối cố ý như vậy, vạn bối cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, bất quá tinh thần giới đại môn, vạn bối mãi mãi cũng sẽ vì các vị tiền bối mở rộng. Mấy người nhìn nhỏ cười. Vô Thiên nhìn về phía Lạp Tháp lao đầu, hỏi tiền bối, bây giờ có thể nói cho ta biết, ngươi thân phận chân thật chứ? Lạp Tháp lao đầu ha hả cười nói, ta chính là bọn họ bốn cái trong miệng đằng xà. Nguyên lai là ngươi. Vô Thiên kinh ngạc, chắp tay nói, trước đây nhiều có đắc tội, còn xin tiền bối thứ lỗi. Lạp Tháp lao đầu lắc đầu nói gì vậy chứ, thật muốn khởi trước đây, ngược lại thì lao phu tâm lý hổ thẹn, ban đầu ở Trung ương hải vực không ít làm khó dễ ngươi. Vô Thiên cười nói, dĩ vãng sự tình chưa kể tới, chờ các ngươi lịch lãm xong, sẽ tinh thần giới di dưỡng thiên nhiên. Bạch Hổ không vui nói, hỗn đản một dạng, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta tuổi trẻ lực tráng, để ta di dưỡng thiên nhiên, là coi thường ta sao? Tuổi trẻ lực tráng. Vô Thiên đám người sắc mặt, đều là trở nên vô cùng quái dị. Mỗi một người đều là thượng cổ thời kỳ lao quái vật, cư nhiên còn không thấy ngại bản thân tuổi trẻ lực tráng. Thật là không nên mặt mò a. Như là nhìn thấu Vô Thiên ý nghĩ của bọn họ, Bạch Hổ trong thần sắc cũng bỏ lên vẻ lúng túng. Lại bắt chuyện vài câu, Vô Thiên tựa như ngũ đại thần thú ý, bắt bọn nó tống xuất tinh thần giới. Lý Thiên hỏi Vô Thiên, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Thần tức đám người cũng tò mò nhìn hắn. Vô Thiên quét mắt mọi người, treo chân khẩu vị của bọn họ, mới vừa rồi cười nói, đừng nóng vội, chờ ta đem tinh thần đại lục nhân toàn bộ đuổi ra ngoài, nữa đem Hỏa Kỳ Lân bọn họ đều cứu ra, chúng ta trở về Long Thôn, đến lúc đó ta lại nhất nhất nói cho các ngươi biết. Lập tức, hắn liền lọt vào tất cả mọi người bạch nhãn. Bạch! Hắn vung tay lên, cuồn cuộn nổi lên mọi người, phủ xuống ở trên tòa thánh điện vô ích. Là phó thủ. Phó thủ trở về. Không đúng rồi, hiện tại thần chiến thời gian còn chưa tới, hắn làm sao sớm trở về. Gì, các ngươi mau nhìn, đó là Lý Thiên. Kỳ quái, Lý Thiên làm sao sẽ tiến nhập tinh thần đại lục. Thánh địa phát sinh sự tình, tinh thần giới đã vật quy nguyên chủ, tinh thần đại lục nhân còn không biết. Vì vậy, nhìn thấy Vô Thiên đám người đột nhiên xuất hiện, đều là kinh nghi vạn phần. Chương 2003, có một mảnh nhỏ đại lục tài phú. Bạch ba, mấy đạo thân ảnh lần lượt xuất hiện. Chính là nội điện điện chủ, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ. Nhìn Long Mã Trung Thú cùng Lý Thiên đám người, bốn người đều không khỏi nhíu nhíu mi. Nội điện điện chủ hỏi phó thủ, đây là chuyện gì xảy ra? Hắc hắc, các ngươi mạt nhật đến. Hao Thiên yêu hoàng cười mờ ám liên tục. Mạt nhật. Bốn người chân mày chặt vặn, tràn ngập không giải thích được. Hao Thiên yêu hoàng cười lạnh nói, đúng, các ngươi còn không biết, bản hoàng hiện tại nói cho các ngươi biết, đứng ở trước mặt các ngươi vị này, cũng chính là các ngươi trong mắt phó thủ, đang là năm đó bị các ngươi kém bức tử Vô Thiên. Vô Thiên. Bốn người thân thể run lên. Phía dưới thánh điện thành viên, cũng đều là kinh nghi vạn phần. Khiếp sợ đi, ha ha. Nói cho các ngươi biết, kế tiếp mới là càng khiếp sợ, đều cho bản hoàng nghe rõ, các ngươi chiến thần hiên viên lão nhi, đã bị chúng ta đuổi ra tinh thần giới, phần dưới liền luân đáo các ngươi. Hao Thiên yêu hoàng cuồng tiếu liên tục. Không có khả năng. Tinh thần giới là chiến thần, làm sao có thể bị các ngươi đuổi ra ngoài. Chớ có tà thuyết mê hoặc người khác. Mọi người nộ xích. Tinh thần giới là hiên viên lão cẩu. Không biết xấu hổ như vậy mà nói các ngươi cư nhiên đều ra được, ha ha, các ngươi thật đúng là rắn chuột một ổ. Hao Thiên yêu hoàng cười to không ngớt, tràn đầy vô tận châm trọc. Mọi người sắc mặt xanh lét hồng nảy ra. Kỳ thực ai cũng biết, tinh thần giới là Vô Thiên, chỉ là người nào cũng không muốn thừa nhận a. Đừng nói nhảm, đều cút ra ngoài cho ta. Vô Thiên mặt không thay đổi đạo, hai tay cùng vùng, nội điện điện chủ, ba đại điện đệ nhất đại điện chủ, thánh điện thành viên, dẫn đầu bị văng ra. Tiếp tục. Hắn lại phủ xuống ở thánh thành. Hiện tại, hắn có tinh thần giới toàn bộ nắm quyền trong tay, chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, liền có thể hàng lâm ở tinh thần đại lục nhâm cần gì phải địa phương. Đông đại lục. Hiên viên ngạo đắm chìm trong thống khổ và hối hận chung khó có thể tự kiềm chế. Nội điện điện chủ đám người sau khi xuất hiện, kinh nghi quét mắt bốn phía, phát hiện cư nhiên thực sự bị đuổi ra tinh thần giới. Nhưng khi nhìn thấy hiên viên ngạo cùng công tôn hạo thuật đám người, trong lòng khiếp sợ tột đỉnh. Chiến thần, đây là chuyện gì xảy ra? Phó thủ thật là Vô Thiên sao? Tinh thần giới thực sự bị hắn đoạt trở về sao? Trong nháy mắt, nơi đây đã bị chất vấn âm thanh bao phủ. Nhưng không ai đáp lại bọn họ. Chỉ chốc lát, lại có hay không mấy người xuất hiện, bọn họ đều là ở tại thánh thành người. Sau khi ra ngoài, kinh nghi tỏa ra bốn phía, liền hướng hiên viên ngạo vây lại, gia nhập vào chất vấn trận doanh. Tiếp tục. Cựu đại chiến tộc người. Các lớn vương giả chủng tộc người. Các đại nhất đẳng chủng tộc người. Nhị đẳng chủng tộc. Tam đẳng chủng tộc. Các thành trì lớn. Các đại chiến trường. Trấn. Thôn xóm. Vô luận là tu giả, còn là phàm nhân, đều nhất nhất bị khu trừ đi ra. Không đến nửa canh giờ, cả cái tinh thần đại lục, trừ ra Vô Thiên đám người bên ngoài, lại không bất kỳ người nào, có vẻ vắng vẻ không gì sánh được. Nhưng nguyên bản an tĩnh đông đại lục, lúc này cũng người đông nghìn nghịt, tiếng động lớn âm thanh nổi lên bốn phía. Kinh nghi, kinh hoàng, ở trên mặt của mỗi một người cùng trong mắt đều có thể nhìn thấy. Bọn họ đều là không hiểu ra sao, tại sao phải đột nhiên xuất hiện ở Đông Đại Lục. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Bị vây quanh ở trung ương hiên viên nào, nghe được Phí Phí Dương Dương tiếng ồn ào, lòng như đau cắt vậy đau nhức. Hắn nhắm mắt lại, hít thở sâu một hơi, lập tức xông lên trời, đứng ở trên không, quét mắt người phía dưới hải. Trong mắt tự trách, khó có thể hòa tan. Đông Dương. Hắn lại quỳ ở trên không. Cử động này, khiến vô số người trong lòng cả kinh. Các đại chủng tộc người, đều trầm mặc xuống phía dưới. Nay phàm nhân, nay yếu tu giả, ngay cả hiên viên ngạo là ai cũng không biết, bất quá nhìn thấy các đại chủng tộc đều trầm mặc, nói vậy vậy khẳng định là đại nhân vật, sở dĩ cũng đều rối rít theo trầm mặc. Hiên viên ngạo cực kỳ bi ai đạo, ta hiên viên ngạo không có thể bảo vệ tốt mọi người, khiến mọi người trôi dạt khắp nơi, ta ở chỗ này trịnh trọng cho mọi người một tiếng, xin lỗi. Thanh âm rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, tất cả mọi người hoảng. Chiến thần, đây tột cùng là chuyện gì xảy ra? Có người hỏi. Hiên viên ngạo đạo, cái này hư tin tức, ta thực sự không muốn nói cho mọi người, nhưng ta phải, chúng ta đã bị đuổi ra tinh thần đại lục, chúng ta muốn ở Đông Đại Lục một lần nữa tu kiến gia viên. Cái gì? Bị đuổi ra tinh thần đại lục. Tổ tiên, chúng ta tổ mạch, linh mạch, tàng bảo khố, đều còn ở tinh thần giới A. Ta vô song chiến tộc tàng bảo khố, cũng còn đang tinh thần giới. Chúng ta tất cả gia sản đều ở đây tinh thần đại lục, chỉ dựa vào mang theo người những tài vật này, làm sao ở Đông Đại Lục trùng kiến gia viên. Chiến thần, trước đây tiến nhập tinh thần đại lục thời điểm, ngươi là lời thề son sắt, có thể bảo hộ chúng ta, để cho chúng ta qua an ninh sinh hoạt, thế nhưng cái này mới bao nhiêu năm trôi qua. Tất cả tổ mạch, tất cả linh mạch, hiện tại cũng không có. Bây giờ Đông Đại Lục, ngay cả nửa tinh khí cũng không có, ngươi để cho chúng ta tu luyện thế nào? Đây không phải là đem chúng ta mang theo tuyệt lộ sao? Chiến thần, ngươi mang cho chúng ta hy vọng, lại mang cho chúng ta tuyệt vọng A. Các đại chiến tộc nhân giống giận liên tục, cất tiếng đau buồn khắp bầu trời. Nghe được những lời này, hiên viên ngạo che ngực, toàn thân đều run rẩy, diện mục thượng tất cả đều là vẻ thống khổ. Nhưng dưới so sánh, này phàm nhân liền bình tĩnh rất nhiều. Chỉ có một chút khủng hoảng, càng nhiều hơn còn là tò mò. Phàm nhân suốt đời, tối đa cũng liền vài thập niên. Mà Đông Đại Lục từ lúc mấy ngàn năm trước, cũng đã rời vào tinh thần đại lục. Số ngàn năm trôi qua, lúc đó nhóm đầu tiên tiến nhập tinh thần giới phàm nhân, sớm đã trần quy trần, thổ quy thổ, thậm chí đều đã qua mấy thập đại người. Mấy thập đại nhân kéo dài, đã sớm đem chuyện khi đó, quên sạch sẽ. Vì vậy, bây giờ phàm nhân, căn bản không biết Đông Đại Lục là cái gì địa phương. Thậm chí cũng không biết thánh giới là cái gì địa phương. Đồng thời đối với người thường đến, có hay không tinh khí cùng năng lượng nguyên tố, cũng không đáng kể. Chỉ là bởi vì chuyện này tới quá đột ngột, bọn họ có chút không chịu nhận, không biết tiếp theo nên làm gì. Nhưng tu giả muốn chú ý gì đó cũng quá nhiều, chủ yếu nhất chính là tinh khí cùng năng lượng nguyên tố. Nếu như không có hai thứ đồ này, đó nhất định chính là tu la địa ngục, còn không bằng chết tốt. Bây giờ không phải là thống khổ, cũng không phải hối hận thời điểm, ta phải tỉnh lại. Nếu như ta suy sụp, Đông Đại Lục liền triệt để mất đi hy vọng. Hiên viên ngạo nói nhỏ, biến mất nước mắt trên mặt, đứng dậy đón gió mà đứng, bài trừ nụ cười tự tin, lớn tiếng nói, mọi người không nên hốt hoảng, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp yên ổn hảo mọi người, khiến Đông Đại Lục trong thời gian ngắn nhất, khôi phục dị vãng sinh cơ. Chiến thần, chúng ta bây giờ chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi không thể lần thứ hai để cho chúng ta tuyệt vọng a. Người phía dưới hô, yên tâm, ta sẽ hoàn thành lời hứa của ta. Hiên viên ngạo trịnh trọng nói, sau đó đem cửu đại chiến tộc tộc trưởng, trọng thương thánh chủ, nội điện lao cổ hủ, toàn bộ triệu tập đến bên người. Chuyện này là ta ngay cả mệnh các ngươi, xin lỗi. Hiên viên ngạo cúc cung. Mọi người trầm mặc không nói. Việc này quá mức nghiêm trọng, coi như hiên viên ngạo túi người chào nói xin lỗi, mọi người cũng vô pháp tha thứ hắn. Đây chính là xuất lực, còn không chiếm được tốt hạ tràng. Hiên viên ngạo trầm giọng nói, ta không cầu sự tha thứ của các ngươi, nhưng ta hy vọng. Các ngươi có thể tạm thời buông thành kiến đối với ta, hỗ trợ đem mọi người thu xếp ổn thỏa. Ảo giác chiến tộc tộc trưởng cả giận nói, không có tổ mạch, không có linh mạch, thu xếp ổn thỏa thì có ích lợi gì. Hiên viên ngạo hai tay nắm chặt, kiên định nói, tổ mạch cùng linh mạch ta sẽ nghĩ biện pháp, vì thế coi như liều mạng ta cái mạng già này cũng sẽ không tiếc. Mọi người trầm ngâm. Hóa phàm tộc trưởng đạo, được, chúng ta sẽ thấy tin tưởng ngươi một lần. Huyễn tượng tộc trưởng làm như nhớ tới cái gì, biến sắc, đạo, đúng. Ta ảo giác chiến tộc tổ bình còn đang tinh thần đại lục. Hóa phàm tộc trưởng trầm giọng nói, lần này chuyện xảy ra quá mức đột nhiên, chỉ sợ không chỉ ngươi ảo giác chiến tộc, tin tưởng chúng ta cựu đại chiến tộc tổ bình, hiện tại cũng còn đang tinh thần đại lục. Đốt huyết tộc trưởng điềm nhiên nói, nếu như vậy, thẳng thắn chúng ta đồng thời sống lại tổ binh, hủy tinh thần giới. Hiên Viên Ngạo lắc đầu nói, tinh thần giới là một thế giới độc lập, chúng ta sống lại không? Đều tại ta, ta lấy là phụ thần xuất hiện, sẽ làm Vô Thiên có thay đổi, chí ít sẽ không đem các ngươi từ tinh thần giới đổi ra, cho nên mới không có thông chi các ngươi chuẩn bị sớm, nhưng ta quá ngây thơ. Vậy làm sao bây giờ? Tổ binh có thể là chúng ta cựu đại chiến tộc chấn tộc thánh vật, không thể ném a. Chiến thần, chuyện gì đều có thể thương lượng, duy chỉ có việc này. Không sai, ngươi phải nghĩ biện pháp, đem tổ binh cho chúng ta muốn trở về. Mấy lớn chiến tộc tộc trưởng lo lắng nói. Ngay cả Hiên Viên Phượng Hoàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Ta tận lực đi. Hiên Viên Ngạo thật sâu thở dài, hết liền tiêu thất phải vô ảnh vô tung. Hiên Viên Phượng Hoàng đám người nhìn nhau, mang theo đầy bụng biệt khuất cùng phẫn nộ tán đi. Đồng thời, tinh thần đại lục trên tòa thánh điện vô ích. Ha ha, lần này chúng ta phát đạt. Toàn bộ đông đại lục tài nguyên, linh mạch, tổ mạch, toàn bộ đều ở chỗ này. Còn có cựu đại chiến tộc cùng thánh điện tàng bảo khố. Cái này cần có bao nhiêu tài bảo? Chơi ạ, bản hoàng quả là nhanh điên. Hao Thiên yêu hoàng chúng thú quét mắt mảnh này vô biên vô tận đại lục, cùng tiếu liên tục. Trương Thí nhắc nhở, đừng quên, còn có cựu đại chiến tộc tổ binh. La Cường hai mắt sáng lên đạo, đúng đúng đúng, cựu đại tổ binh, đó cũng đều là đại sát khí. Chim Thánh tiếc hận nói, đáng tiếc là, không có đoạt được những người đó không gian thủ trạng, nhất là Hiên Viên Ngạo cùng Thánh Chủ, cựu đại chiến tộc tộc trưởng, các lớn vương giả chiến tộc tộc trưởng, không gian của bọn hắn thủ trạng bên trong, khẳng định cũng không thiếu bảo vật. Mọi người im lặng, cái này chim chết thật đúng là ăn tươi nuốt sống. Long Mã hoán hận mà nói, ta thật muốn xé ra bụng của ngươi, xem ngươi tâm là màu gì. Xích Thố biết truy đạo, còn dùng xem sao. Nhất định là đen. Đen thì thế nào? Ta Hắc Quang Minh chính đại, đen không thẹn với lương tâm, đen thản thản đãng đãng, so với các ngươi những thứ này dối trá ra hỏa mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chim Thánh lẽ thẳng khí hùng địa đạo. Chúng thú cũng không nhịn được đầu đi khinh bỉ ánh mắt. Chim Thánh khinh thường liếc mắt mọi người, cười hát hát nói, Vô Thiên, ngươi phụ trách đi cứu Hỏa Kỳ Lân chúng nó, chúng ta phụ trách ở tinh thần giới cướp đoạt bảo vật, cam đoan không chúng ăn no túi tiền riêng, như thế nào? Vô Thiên cười nói, tùy các ngươi, Long Mã, Đại Lão Hổ, Xích Thố, các ngươi theo ta cùng đi ra ngoài. Ba thú vật. Thần tức lắc đầu nói, cũng mang ta đi ra ngoài đi, miễn cho nhìn đỏ mắt. Lý Thiên Thủ lĩnh đạo, không sai, ta đều sắp không nhịn nổi muốn cướp. Chương 2004, người tiện vô địch. Nhìn hai người chua chát xu thế, Vô Thiên lắc đầu bật cười, đạo, yên tâm đi, các nơi lý do tất cả sự tình phía sau, ta sẽ tặng cho các ngươi một món lễ lớn. Mũi tên Tây Bắc đỉnh ba mũi tên Tây Bắc. Đại lễ. Thần tức hai người nhìn nhau. Vô Thiên bây giờ có được một mảnh nhỏ đại lục tài phú, còn có hơn 30 vạn tích sinh mệnh chi thủy, thế nhưng thứ thiệt tài chủ A, có thể từ trong miệng hắn đi ra đại lễ, khẳng định không ít. Thần tức cười nói, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ. Lý Thiên trêu nói, đến lúc đó ngươi cũng xuất ra một hai miếng tinh túy đi ra hổ lộng chúng ta. Ta là loại người như vậy sao? Vô Thiên lắc đầu bật cười, sau đó mang theo hai người cùng ba thú, ly khai tinh thần giới. Khi bọn hắn xuất hiện ở đông đại lục bầu trời lúc, phía dưới mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại, trong mắt đều có hóa không ra cừu hận. Không Thiên Thị nếu không có đủ, trực tiếp ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Thần Mãng Thiên Tôn ba người. Bước ra một bước, hắn đi tới ba người trước mặt của, chắp tay nói, xin chào ba vị tiền bối. Ba người phức tạp nhìn hắn, chậm chạp không có ra một câu nói. Lý Thiên, Thần Tức, Long Mã, Xích Thố, Đại Lão Hổ, cũng lần lượt tới chỗ này. Lý Thiên cười nhạt nói, Thần Mãng Thiên Tôn, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng A. Hôm nay, hắn cũng đã là đại viên Mãng Thiên Tôn, không cần lại giống như kiểu trước đây, đối với Thần Mãng Thiên Tôn bộ dạng phục tùng không lưng, tất cung tất kính. Thần Mãng Thiên Tôn sâu đậm nhìn hắn, đạo, ngươi có phải hay không đã sớm biết Vô Thiên thân phận? Lý Thiên thản nhiên nói, ta đương nhiên biết, đồng thời ta và Vô Thiên hợp tác, còn rất khoái trá. Hợp tác? Thần Mãng Thiên Tôn lông mày nhướng lên, cau mày nói, có ý tứ. Lý Thiên cười nói, minh bạch liền không có ý nghĩa, ta cũng không tâm tình cho ngươi chậm rãi giải thích, ngươi liền bản thân từ từ suy nghĩ đi, lần này ta tới thanh giới, là tới đón đi mãng xà. Thần Mãng Thiên Tôn chân mày chặt vặn. Vô Thiên nhìn ba giới chủ hai người, cười nhạt nói, ta cũng là tới đón đi ra hỏa. Hai người cũng nhíu mày. Vô Thiên đạo, làm sao, không muốn đem ra hỏa giao cho ta sao? Vẫn là, các ngươi còn đang hoài nghi, ta muốn lợi dụng ra hỏa. Ba giới chủ cả kinh nói, làm sao ngươi biết? Ha ha, đừng có người không biết, trừ phi mình đừng làm, các ngươi ta tự cao tự đại, ta không đáng tin cậy, ta đều có thể tiếp thu, nhưng duy chỉ có ta muốn lợi dụng ra hỏa, lợi dụng các ngươi bộ tộc này người, để cho ta rất khó chịu. Vô Thiên cười lạnh nói, Ba giới chủ trầm giọng nói, chẳng lẽ không đúng sao? Vô Thiên giễu cợt nói, ngươi cũng quá xem được các ngươi, ta có cần phải lợi dụng các ngươi? Vốn có bởi vì các ngươi là gia hỏa thủ hộ giả nguyên nhân, ta là thật tâm muốn cùng các ngươi kết giao bằng hữu, thậm chí trả lại cho các ngươi giảng giải sinh tử áo nghĩa, nào ngờ các ngươi chẳng những không cảm kích, còn ở sau lưng chửi bới ta, có ý tứ? Sắc mặt hai người trầm xuống. Thần Mãng Thiên Tôn lại kinh nghi nói, ngươi cái gì? Lẽ nào ngươi đã hiểu được sinh tử áo nghĩa? Vô Thiên thản nhiên nói, Hiên Viên Ngạo cùng cựu đại chiến tộc tộc trưởng đều biết. Cái gì? Hắn thực sự hiểu được sinh tử áo nghĩa? Ba giới chủ lưỡng người quá sợ hãi. Tiếp tục. Bọn họ liền hối hận. Thần Mãng Thiên Tôn liếc mắt quét mắt hai người, ánh mắt hơi lóe lên, cười nói, không thiên huynh đệ, ta đã sớm nghe, ngươi là siêu quần bạt tụy thanh niên nhân. Nhưng mà tiếc nuối là, ta vẫn không biết ngươi còn sống, bằng không ta sáng sớm liền đi mời ngươi đến thần mãng giới làm khách. Ngày hôm nay biết được thân phận của ngươi, ngươi vô luận như thế nào cũng muốn phần thưởng ta cái mặt mũi, đi thần mãng giới uống một chén. Đối với Lý Thiên, ngươi không phải là muốn mãng xà sao? Hiện tại liền cùng chúng ta cùng nhau trở lại, ta sau đó tuyệt đối không ngăn cản nữa ngươi và mãng xà. Ách! Vô Thiên ba người hai mặt nhìn nhau. Cái này lao ra hỏa trở mặt tốc độ, thật đúng là còn nhanh hơn lật sách ra. Lý Thiên truyền âm cười nói, Vô Thiên, lần này là nhờ phúc của ngươi, tạ ơn. Vô Thiên cười cười, đối với thần mãng thiên tôn đạo, tiền bối thịnh tình tương yêu, nếu như vãn bối còn cự tuyệt, vậy có vẻ vãn bối không nhìn được đại thể, nhưng tiền bối, còn muốn làm phiền ngươi chờ một chút. Thần mãng thiên tôn liền vội vàng khoát tay nói, không có việc gì không có việc gì, ngươi trước xử lý chuyện riêng của ngươi, ta có nhiều thời gian. Vô Thiên nhìn về phía ba giới chủ hai người, thản nhiên nói, hai vị, không biết phải suy tính như thế nào. Ba giới chủ truyền âm nói, nhị ca, ngươi bật người cho đại ca truyền âm, khiến hắn lập tức xuất quan, tự mình đi ra một chuyến, thuận tiện mang theo chủ nhân, ta để ổn định Vô Thiên. Được. Hai giới chủ đáp. Ba giới chủ ngẩng đầu nhìn Vô Thiên, cười nói, Vô Thiên, trước đây chúng ta đối với ngươi quả thật có qua hiểu lầm, bất quá ngươi phải thừa nhận, chúng ta không có ác ý, bằng không cũng sẽ không vẫn giúp ngươi bảo thủ bí mật. Bảo thủ bí mật. Thần Mãng Thiên Tôn sững sờ, hỏi các ngươi đã sớm biết Vô Thiên thân phận. Ba giới chủ thủ lĩnh. Nhưng đối với trợ giúp Vô Thiên cướp giật thần cách cùng thần thể chuyện, không nói tới một chữ. Bởi vì chuyện này một ngày cho hấp thụ ánh sáng, không thể nghi ngờ sẽ đắc tội Hiên Viên Ngạo. Thần Mãng Thiên Tôn mặt ngoài vô thường, tâm lý nhưng ở hèn mọn, đã sớm biết còn không cố gắng nịnh bợ, thực sự là một đám ngu xuẩn. Vô Thiên cười nhạt nói, đối với cái này một, ta vẫn tâm tồn cảm kích, cũng chính bởi vì như vậy, ta mới không có cùng các ngươi triệt để xích mích khuôn mặt. Xích mích khuôn mặt lời này phải liền có chút nghiêm trọng, ngươi và chủ nhân thân như huynh đệ, coi như chúng ta chính là người một nhà làm sao có thể hai nhà nói đây, mọi người, đúng hay không? Ba giới chủ đạo. Ha ha. Thân tức, Lý Thiên, Long Mã ba thú cười không nói, không muốn xen mồm. Thần Mãng Thiên Tôn thì tự tiếu phi tiếu nhìn hắn. Ba giới chủ một đều không cảm thấy xấu hổ, lại nói, Vô Thiên, nếu chúng ta đều mở, không bằng để này không thoải mái tùy phong rồi biến mất. Vô Thiên có chút ngây người. Xác thực, là bởi vì ba giới chủ trở mặt tốc độ, khiến hắn có chút không thích đứng được. Thần Mãng Thiên Tôn như vậy, ba giới chủ cũng là như vậy. Này lao quái vật, da mặt người liền dày như vậy chứ. Lẽ nào đều là bởi vì sống lâu, lĩnh ngộ được người tiện vô địch áo nghĩa. Bạch. Ngay vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng hiện ra. Hiu. Nhưng một vệt kim quang dẫn đầu hoa phá trường không, rơi vào Vô Thiên trên đầu, dùng sức méo hắn tóc bạc, cả giận nói. Ngươi là tên khốn kiếp, rốt cục cam lòng cho đến xem con nít ra. Vô Thiên bất đắc dĩ nói, ta một đoạt lại tinh thần giới, liền lập tức đến đây đón ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Gì? Gia hỏa sững sờ, thân thể lóe lên, huyền phù ở Vô Thiên trước người, kinh nghi nói, ngươi tinh thần giới đã đoạt lại. Vô Thiên thủ lĩnh. Gia hỏa tức giận nói, em gái ngươi, chuyện lớn như vậy, tại sao không cứ gọi thượng con nít ra? Vô Thiên cười khổ nói, ta từ thần chiến tràng sau khi trở về, liền bật người động thủ. Làm sao có thời giờ thông chi ngươi? Gia hỏa hư lạnh nói, thiếu tìm cho ta mượn cớ, ta xem ngươi hôn đàn này, nhất định là bởi vì. Này chút năm chúng ta không có cùng một chỗ, từ từ đem ta cấp quyến mất. Vô Thiên xoa chán, vẻ mặt bất đắc dĩ. Gia hỏa con ngươi đảo một vòng, cười hát hát nói, vậy ngươi cho con ít ra, ngươi làm sao đoạt lại, Hiên Viên lão cẩu hiện tại lại ở đâu? Con ít ra sẽ đi ngay bây giờ hảo hảo ngược hắn một trận. Ngược hắn? Vô Thiên sững sờ, nghi ngờ nói. Ngươi có bản lãnh đó sao? Gia hỏa ngạo đạo, nói đùa, luyện hóa bộ kia thần thể phía sau, con ít ra hiện tại đã là đại viên mãn thiên tôn, ngược hắn, thật cùng ngược cậu không có gì khác nhau. Vô Thiên trợn mắt một cái, không nhịn được nói, hành hành, biết ngươi lợi hại, chi tiết tình huống, các loại cùng đế thiên bọn họ hội hợp phía sau, ta sẽ chậm chậm giảng giải. Cũng được. Gia hỏa thủ lĩnh, nhìn thấy một bên thần tức cùng Lý Thiên phía sau, mắt vàng sáng ngời, chạy đi cùng hai người mỏ mẩm. Vô Thiên lắc đầu cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía đạo thân ảnh màu trắng. Đây là một người mặc áo trắng người đàn ông trung niên, hai mắt thần vận phi phàm, lưỡng tấn tóc trắng xóa, làm cho một loại tang thương cảm giác. Nam tử quần áo trắng cũng đang quan sát Vô Thiên. Không có luyện hóa thần cách, không có luyện hóa thần thể, tuổi còn trẻ liền bước vào đại viên mãn chí tôn, đồng thời còn ngộ ra sinh tử áo nghĩa, như thế yêu nghiệt thiên phú, thực sự là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Đây chính là nam tử quần áo trắng đối với Vô Thiên đánh giá. Vô Thiên chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối, nói vậy tiền bối chính là lớn giới chủ. Không sai, chính là ta. Lớn giới chủ thủ lĩnh, cười nói, Vô Thiên, trước đây thường nghe chủ nhân nhắc tới ngươi, chỉ là bận bịu tu luyện, vẫn không rảnh tiếp đãi ngươi, tiếp đó không được chú đáo, xin hãy tha lỗi. Vô Thiên cười nhạt nói, lớn giới chủ khách khí, chắc là vãn bối đăng môn đến thăm mới đúng. Lớn giới chủ mỉm cười nói, cải lương không bằng bạo lực, không bằng ngay bây giờ đi thời không thần toa tọa một hồi. Thật đúng là thẳng thắn a. Vô Thiên có chút không nói gì, lắc đầu nói, lớn giới chủ tương yêu, vãn bối vốn không nên cự tuyệt, nhưng vãn bối đã đáp ứng trước thần mãng thiên tôn mời, xin hay lớn giới chủ thứ lỗi. Lớn giới chủ liếc mắt thần mãng thiên tôn, cười nói, Vô Thiên, ngươi có phải hay không còn đang đối với nhị đệ cùng tam đệ sự tình canh cánh trong lòng? Chuyện này ta nguyên bản cũng không rõ, thẳng đến vừa mới nhị đệ cho ta truyền âm ta mới biết được, nguyên lai bọn họ còn làm xuống như vậy vô liêm sỉ chuyện hồ đồ. Đại ca, ngươi. Ba giới chủ hai người có chút khó chịu nhìn về phía hắn. Kỳ thực lớn giới chủ đã sớm biết, đồng thời cũng là bởi vì đạt được lớn giới chủ bày mưu đặt kế, bọn họ mới bắt đầu xa lánh Vô Thiên. Mà bây giờ, cư nhiên toàn bộ quái đến bọn họ trên đầu, thật là hèn hạ. Lớn giới chủ hung hăng trừng mắt hai người, tiếp tục nói, Vô Thiên, nếu quả thật là bởi vì chuyện này, ta ở chỗ này thay thế hai người bọn họ xin lỗi ngươi. Đại ca, đừng xa cách tự chúng ta xin lỗi. Hai người vội vàng nói. Hai giới chủ đạo, Vô Thiên, thật xin lỗi, mời xem ở chủ nhân mặt mũi của, tha thứ chúng ta vô chi. Ba giới chủ đạo, Vô Thiên, sau đó thời không thần toa chính là nhà của ngươi, tùy thời hoan nghênh ngươi trở về. Hai người đã khởi tình cảm bài. Chờ một chút, cái gì vô chi? Các ngươi ở cái gì? Cần gì phải lại phải nói xin lỗi? Gia hỏa lúc này xoay người, nghi ngờ nhìn về phía mấy người. Tam đại giới chủ đồng thời nhìn về phía Vô Thiên, trong mắt mang theo khẩn cầu vẻ. Bọn họ là ám chỉ Vô Thiên, không cần nói cho Gia Hỏa. Bởi vì Gia Hỏa một ngày biết việc này, nhất định sẽ lôi đỉnh tức giận, thậm chí bất định còn có thể cùng bọn họ dở mặt. Vô Thiên trầm ngâm. Tam đại giới chủ tâm, thì theo treo lên. Vô Thiên dư chỉ nhìn ba người khẩn trương biểu tình, nhịn không được ở ngầm cười trộm. Một chút phía sau. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Gia Hỏa, cười nói, chỉ là một việc. Thật sao? Gia Hỏa chất vấn nhìn hắn. Vô Thiên tức giận nói, chơi ngươi đi. Đừng ở chỗ này mù quấy rối. Cắt. Gia hỏa khinh thường liếc nhãn Vô Thiên, lại tiếp tục cùng thần tức hai người hạt bài đứng lên. Tam đại giới chủ đều đang âm thầm thở phào, sau đó cảm kích nhìn Vô Thiên. Chương 2005, các ngươi có còn lương tâm hay không? Câu nói đầu tiên có thể để cho tam đại cự đầu mang ơn, cái này buôn bán còn rất tính toán. Vô Thiên âm thầm cười. Lớn giới chủ, ngươi thật hiểu lầm, vạn bối không phải như vậy khí người, vạn bối quả thực đã đáp ứng trước thần mãng thiên tôn. Nếu không như vậy đi, các loại vãn bối đi thần mãng giới phía sau, nếu như thuận đường nói, vãn bối trở lại đăng môn đến thăm. Vô Thiên ngẫm lại, cười nói. Tiện đường. Tam đại giới chủ nhìn nhau, trong mắt đều là bò lên một chút bất đắc dĩ. Bọn họ đều là người thông minh, làm sao có thể nghe được ý tứ của những lời này. Đối phương nói rõ thì không muốn đi thời không thần toa. Nhưng nếu như tiếp tục dây dưa tiếp, nhất định sẽ làm cho đối phương phản cảm. Vậy được rồi, tất cả liền vâng theo Vô Thiên hữu ý tứ. Lớn giới chủ cười nói, lúc này, duy nhất cần phải làm là, theo đối phương ý. Vô Thiên chắp tay nói, vãn bối liền cáo từ trước. Lớn giới chủ thủ lĩnh đạo, đi thong thả. Vô Thiên đạm đạm nhất tiếu, nhìn về phía thần mãng thiên tôn, đạo, tiền bối, chúng ta đi thôi. Sư ba, mấy người mấy thú hoa phá trường không, cấp tốc biến mất ở tam đại giới chủ trong tầm mắt. Hai giới chủ thu hồi ánh mắt, lo lắng nói, đại ca, Vô Thiên nói rõ không muốn cùng chúng ta đi phải gần quá. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Lớn giới chủ lắc đầu nói, đừng lo lắng, chỉ cần có chủ nhân ở, hắn cũng sẽ không cùng chúng ta triệt để dở mặt, bất quá chúng ta cũng không có thể thực sự chờ hắn đến đăng môn đến thăm. Ba giới chủ hỏi đại ca có gì cao kiến? lớn giới chủ đạo, Thành Tuấn, Tiêu Vũ, Lạc Thiên, cái này ba đứa hài tử, không phải là cùng Vô Thiên quen lắm sao? Liên để cho bọn họ đi luân hồi đại lục Long Thôn mời Vô Thiên. Ba giới chủ thủ lĩnh đạo, có đạo lý, chỉ cần ba đứa hài tử có thể thành công tiến nhập Long Thôn, mặc dù không còn cách nào đem Vô Thiên mời tới thời không thần toa, cũng có thể thay chúng ta làm quan hệ tốt. Hai giới chủ cười khẩy nói, Hiên Viên Ngạo lần này khả năng liền lỗ lớn. Lớn giới chủ cười lạnh nói, đó là hắn đáng đời, vọng tưởng khi Chúa cứu thế, cũng phải nhìn tự có không có cái này năng lực, đi thôi, Hiên Viên Kiêu Ngạo sự tình chúng ta cuối cùng đừng nhúng tay, miễn cho khiến cho Vô Thiên bất mãn. M. Bạch. Tam đại giới chủ ly khai. Hiên Viên Ngạo hiện tại giống như là một cái sao quả tạ, người nào thấy người nào tránh. Tây đại lục. Vô Thiên đám người nhanh như điện chớp. Đột nhiên, Vô Thiên cảm ứng được mấy đạo cường đại dị thường khí tức. Tỉ mỉ hơi phân biệt, là hắn biết là ai. Vô Thiên đạo, Thần Mãng Thiên Tôn, ngươi là người biết, nên biết ta đi Thần Mãng giới mục đích. Thần Mãng Thiên Tôn thủ lĩnh đạo, ta biết, ngươi là đi đón đi U Minh Ong cùng Huyết Tông Nhiêu. Vô Thiên đạo, không sai, nhưng đây chỉ là một, còn có một việc, ta muốn thấy Hỏa Kỳ Lân chúng nó. Thần Mãng Thiên Tôn nhãn quang thiểm thước, hơi chút trầm ngâm, cười nói, không thành vấn đề, ta giúp ngươi an bài. Hắn âm thầm cho Kỳ Lân lớn tổ đám người chuyện đi nhất đạo tin tức, lập tức đối với Vô Thiên đạo, hưu, ta đã phân phó các tộc lớn tổ, tự mình đem Hỏa Kỳ Lân chúng nó mang đi Thần Mãng giới, hưu chỉ cần đi Thần Mãng giới đợi là được. Làm phiền. Vô Thiên cười nhạt nói. Đoàn người tốc độ cao nhất chạy tới Thần Mãng giới. Đồng thời, xa xa một vùng núi bầu trời. Thu được đưa tin Kỳ Lân lớn tổ đám người, chân mày đều chặt vặn. Kim Bằng lớn tổ hỏi các ngươi, Vô Thiên có phải thật vậy hay không đã hiểu được sinh tử áo nghĩa? Kỳ Lân lớn tổ đạo, ngay cả Thần Mãng Thiên Tôn cùng Tam Đại giới chủ, đều nghĩ trăm phương ngàn kế đi đút lót hắn, sẽ không có giả. Phượng Hoàng lớn tổ đạo, như thế đến, nếu để cho Phượng Hoàng đi theo hắn, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Khổng Tước lớn tổ trầm giọng nói, nào chỉ là chuyện tốt, quả thực có thể nói là đại tạo hóa. Kim Bằng lớn tổ đạo, đây là cơ hội tốt, ngàn vạn lần chớ bỏ qua. Các đại lao tổ không lưu lại nữa, đều hành động. Tây đại lục phân cuối, có một mảnh mênh mông vô bờ vân hải. Nơi này chính là Thần Mãng giới sở tại, càng là Tây đại lục cấm khu, bất luận kẻ nào, bất luận cái gì hoang thú, cũng không dám đơn giản tới gần. Nhưng ngày hôm nay, Vô Thiên không chỉ có đến, vẫn là Thần Mãng Thiên Tôn tự mình dẫn đường. Bạch. Đoàn người tiến nhập vân hải, rất nhanh thì xuất hiện ở một mảnh thương mang đại địa bầu trời. Phóng tầm mắt nhìn tới, đại địa mở mang vô ngân, núi non trùng điệp, sinh cơ bừng bừng. Các thành trì lớn, tiếng người ấm đun nước, huy hoàng đang thịnh. Đồng thời mới vừa gia nhập nơi đây, Vô Thiên liền cảm ứng được rất nhiều khí tức cường đại, có chí tôn, có thiên tôn, có nhân loại, có manh thú, cái này là một khối thế ngoại đào nguyên, càng là một khối cường giả như vân đại lục. Thần Mãng Thiên Tôn mang theo Vô Thiên đoàn người, bay về phía đại lục trung ương một tòa cổ bảo. Cổ bảo bàng lớn như sơn nhạc, cả vật thể đen kịt, tản ra cổ xưa lại khí tức thần bí. Cổ bảo tứ diện đều là nguyên thủy đại xâm lâm. Bên trong ẩn nút vô số cường đại manh thú, nếu như không có đạt được Thần Mãng Thiên Tôn ân chuẩn, bất luận kẻ nào bước vào rừng rậm, đều có thể bị manh thú vô tình nghiền sát. Nơi này chính là Thần Mãng giới cấm khu. Bạch. Vô Thiên đoàn người phủ xuống ở cổ bảo phía ngoài trên quảng trường. Sân rộng không có một bóng người, không có nhân thủ vệ. Bởi vì nơi này là Thần Mãng Thiên Tôn nơi ở, căn bản không người dám tự ý xuống tới. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, mấy, theo ta đi trong điện một tự. Vô Thiên cười nhạt nói, hay là trước mang ta đi tìm Huyết Tông Như cùng U Minh Ong chúng nó đi, nhiều năm như vậy không có cùng một chỗ, cũng không biết chúng nó có không có quên ta. Chúng nó chẳng những chưa quên ngươi, ngược lại mỗi ngày nhớ ngươi, ta nhiều lần khiến chúng nó ngay Thần Mãng giới an cư, có thể chúng nó chính là không đồng ý, còn sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ đến tiếp chúng nó, ta liền rất không minh bạch, ngươi đến tột cùng là làm sao bắt tù binh lòng của bọn nó, khiến chúng nó đối với ngươi như vậy khăng khăng một mực. Thần Mãng Thiên Tôn hồ nghi. Vô Thiên đạo, bốn chữ. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thẳng thắn thành khẩn đối đãi. Thần Mãng Thiên Tôn trầm ngâm ít khi, lắc đầu than thở, là đơn giản, nhưng trên đời có thể làm được cái này một lại có mấy người. Được rồi, ta hiện tại để Huyết Tông Nhu cùng U Minh Ong đến đây. Huyết Tông Nhu, U Minh Ong, Vô Thiên đến đón các ngươi. Hắn đưa mắt nhìn về phía Viễn Vương, hét dài một tiếng. Cử động này, khiến Vô Thiên đám người kinh ngạc không gì sánh được. Ha ha, chúng nó đang ở phụ cận trong rừng sâu. Chỉ cần nghe được thanh âm của ta, chúng nó bản thân sẽ đến đây. Thần Mãng Thiên Tôn giải thích. Mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Gia hỏa từ tiến nhập Thần Mãng giới, một đôi con mắt màu vàng nóng ngay đảo quanh, lúc này nghe nói Thần Mãng Thiên Tôn nói, cười hắc hắc nói, lao gia hỏa, con ít ra có thể hay không đi bốn phía đi dạo một chút. Không thể. Thần Mãng Thiên Tôn không chút do dự, không cần, phải, nghĩ ngợi, quả quyết đạo. Nói đùa, nếu để cho cái này thú tiến nhập rừng rậm, còn không đem nơi đây vén cái lộn trồng vó lên trời. Gia hỏa không thú vị xẹp lép miệng. Sư ba. Lúc này, kèm theo từng đạo tiếng xé gió, từng đạo máu đỏ quan mang, từ bốn phương tám hướng lao đi. Đó chính là tất cả huyết tông yêu, trời sinh không có nửa khí tức, được xưng ám sát giới vương giả. Đồng thời ở đàn châu trung, còn có từng cái lớn chừng bàn tay ong trùng, chúng nó cả vật thể đen kịt, tướng mạo dữ tợn, hẹp dài con ngươi hiện ra nồng nặc hung quang, nhìn qua phá lệ khiếp người. Ồ! Vô Thiên kinh ngạc không gì sánh được. Hắn từng thấy máu đỏ U Minh Ong, cũng đã gặp màu vàng U Minh Ong, thế nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua màu đen U Minh Ong. Thần Mãng Thiên Tôn giải thích, bọn họ huyết mạch chi lực đã phản tổ, triệt để lột sắc thành U Minh Ong. Không thiên vấn đạo, cũng chính là, đây mới là diện mục thật của bọn nó. Thần Mãng Thiên Tôn thủ lĩnh, không thiên nhãn một dạng kỳ long lánh. Bây giờ U Minh Ong cá thể không lớn. Dưới phần bụng, mọc 12 cái xúc tua, dường như 12 thanh màu đen liêm đao, phong mang bức người. Ngoài miệng, dài một cây màu đen lợi thứ, có thể có ngón trỏ dài, hàn quang thiểm thước. Trên lưng, hai mảnh hắc sắc lông cánh mỏng như cánh ve, nhưng hiện lên từng luồng lệ quang, không nên hoài nghi, vậy tuyệt đối so với thần binh còn muốn sắc bén. So với trước kia U Minh Ong, bây giờ U Minh Ong nhìn qua càng thêm hung tàn, càng để cho người sợ. Chủ nhân, đại ca đại, con ít lão đại, tất cả huyết tông yêu, từng cái U Minh Ong không ngừng phá không mà đến, đem vô thiên đám người bao bọc vây quanh. Giọng nói cùng trong mắt đều mang không gì sánh nổi kích động cùng hưng phấn. Không thiên nhãn chung cũng là tiêu ý mười phần. Cho tới nay, đối với manh thú, hắn đều có một loại rất cảm tình đặc biệt. Bởi vì hắn thấy, manh thú so với nhân loại càng đáng giá tín nhiệm. Như những thứ này U Minh Ong cùng huyết tông yêu, mặc kệ đi qua bao lâu, bọn họ tình nghĩa cũng sẽ không thay đổi. Trăm hơi thở đi qua. Bầu trời quảng trường, tụ tập huyết tông yêu đầy đủ trăm vạn thủ lĩnh. Nhưng U Minh Ong số lượng, không tăng phản giảm. Hôm nay chỉ có hơn 1.500 chỉ, điều này làm cho Vô Thiên không khỏi nhíu mày. Thần Mãng Thiên Tôn thấy thế, giải thích, có chút U Minh Ong ở huyết mạch phản tổ thời điểm, từ ở huyết chi cấp phía dưới. Nguyên lai là như vậy. Vô Thiên hoàn toàn tỉnh ngộ. Huyết chi cấp, người nào cũng không thể giúp một tay, chỉ có thể dựa vào mình năng lực vượt qua. Cuối cùng còn có thể có hơn 1.500 chỉ U Minh Ong sống sót, tỷ số sinh tồn đã coi như là rất cao. Đáng giá vui mừng là, những thứ này sống sót U Minh Ong. Hôm nay đều đã bước vào chí tôn. Vô Thiên cười nói, mấy năm nay khổ cực các ngươi, hiện tại ta rốt cục đoạt lại tinh thần giới, các ngươi có thể trở về ra. Tinh thần giới đoạt lại. Có thể trở về ra. Ngày nay bọn chúng ta đã lâu đã lâu. Đại ca đại, nhà của chúng ta biến sao? Lão đại của chúng ta bây giờ là không phải đã ở tinh thần giới. Còn có chúng ta hoàng. Cái này cái địa phương trực tiếp bị tiếng ồn ào bao phủ. Bất kể thế nào biến, tinh thần giới đều là các ngươi ra. Người nào cũng không thể thay đổi, hiện tại liền ta đưa các ngươi đi vào. Vô Thiên cười nói. Chờ một chút. Con ít lão đại, mặt đông trong rừng rậm có một khối dược điển, bên trong có rất đa bảo bối. Phía bắc diện trong rừng rậm còn có hơn mấy chục cái cấm thạch mỏ. Rừng rậm dưới nền đất cũng không ít tổ mạch cùng linh mạch. Những U Minh đó ong đủ số chân bảo vệ, đem thần mãng giới bảo vật cùng vị trí, toàn bộ tiết lộ ra ngoài. Gia hỏa hai mắt một mạch tỏa sáng quang thải. Thần mãng thiên tôn sắc mặt lại phi thường xấu xí. Ta các ngươi đủ đi, ta hảo tâm thu lưu các ngươi, hiện tại liền đối với ta như vậy. Các ngươi có còn lương tâm hay không? Hắn cái chán thượng thanh gân bạo khiêu. Trăm triệu không nghĩ tới, mấy thứ này cư nhiên đang lặng lẽ thăm dò thần mãng giới bảo vật, nhất định chính là ở dẫn sói vào nhà nha. Khái khái. Vô Thiên vội ho một tiếng, tay áo phất một cái, đem tất cả huyết tông yêu, tất cả U Minh Ong, trong nháy mắt toàn bộ đưa vào tinh thần giới. Chương 2006, ta lại có thể được cái gì? Nhưng cùng lúc, gia hỏa hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía đông rừng rậm lao đi. Rõ ràng cho thấy buôn dược điền đi. Hôn đàn, nói cho ngươi biết, chớ quá mức. Thần Mãng Thiên Tôn khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Vô Thiên, quát lên, ngươi có thể hay không ước thúc hắn một cái. Vô Thiên xấu hổ cười, quát lên, gia hỏa, không được vô lễ, mau trở lại. Gia hỏa cũng không quay đầu lại đạo, đừng sốt sáng như vậy, con ít ra chính là đi xem, cũng không sang bậy. Hừ, ai muốn thư chuyện ma quỷ của ngươi? Người đó chính là ngốc bức. Thần Mãng Thiên Tôn khinh thường một tiếng hừ lạnh, vài cái thời gian lập lòe, liền để ngang ra hỏa trước người, trầm giọng nói, thôn thiên thú, ngươi nếu như còn dám động một bước, cũng đừng trách ta trở mặt. Dở mặt. Gia hỏa nhếch miệng cười nói, thần mãng lao nhi, con ít ra còn thật không sợ ngươi dở mặt, muốn không tới thử thử. Vậy thử xem. Thần Mãng Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, cả người khí thế dành ra, giống như một đầu hoang cổ cự thú đang ở từ từ giác tỉnh. Thực sự là chứng đau. Vô Thiên vô vô chán, vội vã đi tới bắt lại gia hỏa, cười nói, tiền bối, gia hỏa từ đã bị làm hư, không biết mức độ, nếu có chỗ mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Thành thật, đối với thần mãng giới bảo vật, hắn cũng phi thường tâm động. Nhưng những năm gần đây, nhờ có thần mãng thiên tôn chiếu cố, huyết tông như cùng U Minh Ong mới có thể còn sống, nếu quả như thật động thủ cấp giật, hắn tâm lý có chút băn khoăn. Nhúng tay không đánh người mặt tươi cười, đây là tiền nhân lưu lại danh ngôn. Vô Thiên đều như vậy, thần mãng thiên tôn cũng không tiện truy cứu, bài trừ một nụ cười, đạo, chỉ cần nó không sàng bậy, cái gì cũng tốt. Vạn bối ước hẹn bó buộc hảo nó. Vô Thiên cười cười, thấp giọng nói, hôn đàn, cho ta an tĩnh, đừng gây sự. Biết rồi, thực sự là rong dài. Gia hỏa không nhịn được phất phất móng vuốt, không được bảo bối, biểu thị rất không vui. Thần mãng thiên tôn, kỳ lân lớn tổ cầu kiến. Phượng hoàng lớn tổ cầu kiến. Khổng tước lớn tổ cầu kiến. M ký hiệu nam. Liên vào lúc này, mấy đạo thanh âm ở thần mãng giới thượng không tướng kế vang lên. Bọn họ đều đến, chúng ta trở về trên quảng trường đi. Thần mãng thiên tôn câu, tay áo phất một cái, cuộn cuộn nổi lên vô thiên cùng gia hỏa, rơi vào Lý Thiên mấy người bên cạnh. Tiếp tục. Thần mãng thiên tôn dương vung tay lên, một đạo quang trụ bay vút lên trời, trên trời cao nhất thời xuất hiện một vài trượng lớn lỗ thủng, liên tiếp nổi phía ngoài vân hải. Bản thân tiến đến. Thần mãng thiên tôn đang nói rơi xuống đất, thập mấy bóng người từ trên trời giáng xuống. Rơi ở trên quảng trường. Theo thứ tự là Phượng Hoàng lớn tổ, Kỳ Lân lớn tổ, Kim Bằng lớn tổ, Khổng Tước lớn tổ, Thiên Phượng lớn tổ, Trúc Long lớn tổ, Quỷ Ngưu lớn tổ. Bọn họ bên cạnh đều có một con hoang thú. Cái này bảy con hoang thú nhìn thấy Vô Thiên cùng gia hỏa thời điểm, trong mắt đều hiện ra khó che giấu vui sướng. Xin chào thần mãng thiên tôn. Thất vị lớn tổ không mình hành lễ. Ừ. Thần mãng thiên tôn thủ lĩnh, quay đầu mắt nhìn Vô Thiên, không có nói, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Thất vị lớn tổ tâm thần lĩnh hội, xoay người nhìn Vô Thiên. Vô Thiên hiếu, không nghĩ tới ngươi còn sống, thực sự là thật đáng mừng. Đã từng, vẹn vẹn chỉ là nghe nói hưu đại danh, liền như sấm bên tai, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, là rồng phượng trong loài người vậy. Đúng nha, Hỏa Kỳ Lân có thể kết bạn như ngươi vậy kỳ tài, là hắn tam sinh đều tu không đến có phúc. Cũng không phải là, vừa nghe ngươi còn sống, chúng ta liền chủ động đem Phượng Hoàng các nàng đưa tới. Chúng ta những thứ này lao ra hỏa. Cũng đừng nói nhảm nhiều như vậy, đem thời gian lưu cho Vô Thiên Hữu cùng Hỏa Kỳ Lân bọn họ đi, đều mấy nghìn năm không gặp, bọn họ khẳng định có rất nhiều lời nghĩ. Bảy đại lao tổ ngươi một câu ta một lời đạo, chỉ cần không phải ngu ngốc, đều có thể nghe được gian định họ ý. Những lao khốn kiếp này thật là dối trá. Gia Hỏa cười nhạt, kim trong tròng mắt hèn mọn không hề che giấu. Bây giờ người không đều là thế này phải không? Bắt nạt kẻ yếu. Long Mã châm trọc. Nghe nói, bảy đại lao tổ trên mặt đều là vẻ lúng túng. Cả người đều cảm giác không được tự nhiên. Hỏa Kỳ Lân mấy thú hai mặt nhìn nhau, đối với bảy đại lao tổ thái độ, cũng là rất không có thói quen. Khái khái. Kỳ Lân lớn tổ vội ho một tiếng, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Hỏa Kỳ Lân, đạo, ngươi không phải vẫn rất nhìn thấy Vô Thiên bọn họ sao? Hiện tại Vô Thiên cùng thôn thiên thú đang ở trước mắt, làm sao ngược lại không nói gì đây? Ta. Hỏa Kỳ Lân muốn nói lại thôi. Kỳ Lân lớn tổ cười nói, có phải hay không đã kích động đến cũng không biết nên cái gì? Vô Thiên lông mày nhướng lên, trầm giọng nói, các ngươi đều đã buộc bọn họ phát hiện huyết thệ, bọn họ dám cùng chúng ta nói sao? Thất vị lao tổ đồng tử co rút lại. Vô Thiên lạnh lùng nói, trước đây, ta và Đế Thiên tiến nhập Kỳ Lân Thánh Địa, chính thai nghe được ngươi như thế, còn suýt nữa bị tổ binh đánh giết, xem ra các ngươi thành kiến đối với ta rất lớn a. Khi đó ngươi đã ở. Kỳ Lân lớn tổ cả kinh nói. Vô Thiên đạo, không sai, lúc đó ta liền tại không gian thần vật bên trong. Ngươi đối với Đế Thiên trô những lời này, ta đều không sót một chữ nghe, thành thật, ta thực sự không biết, các ngươi vì sao hận chúng ta như vậy. Kỳ Lân lớn tổ ánh mắt run lên, vội vàng nói, hữu, ban đầu là chúng ta hồ đồ, mới có thể làm ra này việc ngốc, bây giờ nghĩ lại cũng là hối hận không kịp. Phượng Hoàng lớn tổ phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta đều nghiêm túc nghĩ tới, các ngươi đối đại Phượng Hoàng bọn họ, tựa như cùng đối đại thân nhân của mình giống nhau, chúng ta thật không nên chia rẽ các ngươi. Kim Bằng lớn tổ thủ lĩnh đạo. Những năm gần đây, chúng ta cảm giác sâu sắc hối hận, cũng cảm giác sâu sắc xin lỗi. Vô Thiên, hoan gia nên giải không nên kết, chuyện quá khứ không bằng để nó đi qua. Khổng tước các nàng thể ấn, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp tan rã. Từ nay về sau, chỉ cần là các nàng muốn cùng các ngươi, chúng ta tuyệt không ngăn trở. Khổng tước lớn tổ mấy người cũng vội vàng đạo. Vô Thiên quét mắt bảy người, từ ở sâu trong nội tâm nói, thực sự rất phản cảm miệng của những người này khuôn mặt. Hoặc thoát thoát chính là điệu bộ. Nhưng bây giờ cũng không phải tính toán những chuyện này thời điểm, hắn nhìn về phía Gia Hỏa, thấp giọng nói, ngươi mang Hỏa Kỳ Lân bọn họ đi bên ngoài, giúp bọn hắn đem huyết thể cấp hóa giải. Hắc hắc, lại có thể ăn non nê. Đối với người khác mà nói, huyết thể cấp là chí mạng tồn tại, nhưng đối với Vu Gia Hỏa đến, không thể nghi ngờ là một trận khả khẩu bữa ăn ngon. Thần lực hiện lên, quần quần nổi lên Hỏa Kỳ Lân mấy thú, từ trên bầu trời cái lỗ thủng trung bay ra ngoài. Chỉ chốc lát, liền truyền đến từng đạo kinh thiên động địa tiếng sấm. Thần Mãng Thiên Tôn ngẩng đầu nhìn nhãn phía ngoài thương khung, thu hồi ánh mắt, hỏi Vô Thiên Hữu, không biết ngươi kế tiếp có tính toán gì không? Vô Thiên Đạo, đi luân hồi đại lục, dù sao nơi đó mới là ta cây. Thần Mãng Thiên Tôn vui mừng nói, đúng vậy, từng cái ở bên ngoài sông sáu người, đều hy vọng cuối cùng có thể lá dụng về cội, Hữu có thể có ý nghĩ này, rõ ràng Hữu còn không có quên ban đầu tâm. Lá dụng về cội sao? Vô Thiên thật sâu thở dài, lộ ra bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Hắn chân chính cây, không ở luân hồi đại lục, ở một mảnh khác thế giới. Nhưng là đối với cái thế giới kia, hắn cũng chẳng có bao nhiêu lòng trung thành. Nếu như không phải là bởi vì cha mẹ ruột, hắn thậm chí cũng không muốn đi cái thế giới kia. Vững vàng thần, Vô Thiên thản nhiên nói, tiền bối, chúng ta liền mở ra cửa sổ ở mái nhà nói thẳng, ta biết ngươi mời ta đến thần mãng giới mục đích, tin tưởng ngươi cũng có thể rõ ràng, ta không có khả năng dễ dàng đem sinh tử áo nghĩa nói cho ngươi biết. Thần Mãng Thiên Tôn than thở, cái này ta đương nhiên minh bạch. Sinh tử áo nghĩa là bước vào hàng vũ trung cực áo nghĩa, vô luận là người nào, cũng không khả năng nhẹ dịch đạo ra, bất quá ta còn là hy vọng, Hữu có thể ngón tay một. Hai, vì thế, ta có thể trả giá bất cứ giá nào. Thần Mãng Thiên Tôn buông tư thế, buông tự tôn, hướng về phía Vô Thiên không người cúi đầu. Xin hãy Hữu vui lòng chỉ giáo. Thất vị lớn tổ cũng đều là như vậy, trong thần sắc đều là khẩn cầu vẻ. Có thể hay không bước vào hàng vũ, liền xem có thể hay không nộ ra sinh tử áo nghĩa. Như thần Mãng Thiên Tôn, bị khốn đốn đại viên Mãng Thiên Tôn vô số năm, chỉ kém một bả mở ra gông cùm xiềng xiếc chìa khóa. Hôm nay, không trời chính là cái chìa khóa này, hắn làm sao có thể dễ dàng buông tha. Đừng buông tự tôn cúi đầu, chỉ cần Vô Thiên có thể nói cho hắn biết, mặc dù quỷ một cái cũng không sao. Vô Thiên trầm mặc xuống phía dưới, nhãn quang thiểm thức bất định. Lý Thiên quét mắt mấy người, xoay người chiều cổ bảo đi tới. Đối với sinh tử áo nghĩa, hắn cũng rất muốn biết, nhưng hắn rõ ràng hơn. Vô Thiên hiện tại tuyệt đối sẽ không, chờ đợi cũng là chờ không, còn không bằng đi trước cùng mãng xà hội hợp. Quả nhiên không ra Lý Thiên sở liệu. Một lát sau, Vô Thiên lắc đầu nói, trên đời sở có sinh linh, đều muốn biết sinh tử áo nghĩa, nhưng chân chính có thể ngộ ra sinh tử áo nghĩa ít người chi rất ít, có thể, sinh tử áo nghĩa so với bất luận cái gì bảo vật đều trọng yếu, nếu như ta hiện tại nói cho các ngươi biết, ta lại có thể được cái gì. Thần Mãng Thiên Tôn Đạo, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần chúng ta có. Nhất định thỏa mãn ngươi. Sinh mệnh chi thủy ta có, tiên linh hoa, thiên hồn thảo các loại thần tụy ta cũng có, linh mạch, tổ mạch, cấm thạch mỏ, tiên thiên chiến giáp, tiên thiên chiến binh các loại tất cả, ta cũng không thiếu, thành thật, ta cũng không biết ta nghĩ muốn cái gì. Vô Thiên Đạo. Thần Mãng Thiên Tôn cùng thất vị lớn tổ nhìn nhau, trong mắt đều là bất đắc dĩ. Đúng vậy, người này bây giờ có được một mảnh nhỏ đại lục tài phú, còn có thể thiếu cái gì? Căn bản không thiếu. Gia Hỏa mang theo Hỏa Kỳ Lân các loại thú từ trên trời giáng xuống. Vô Thiên, Đế Thiên bây giờ đang ở thì sao? Dạ Thiên ở đâu? Hàn Thiên lại ở đâu? Mọi người mấy năm nay cũng khỏe sao? Huyết thể cướp giải trừ, thất thú không còn có bất kỳ băn khoăn nào, vây quanh Vô Thiên, thân thiết hỏi. Vô Thiên cười nói, đều rất tốt, Đế Thiên, Dạ Thiên, Hàn Thiên bọn họ đều ở đây luân hồi đại lục. Hỏa Kỳ Lân đạo, ta muốn đi luân hồi đại lục tìm Đế Thiên. Ta cũng muốn đi. Chúng ta đi đi. Kim bằng các loại thú cũng ồn ào. Thất vị lớn tổ thấy thế, ngay cả ý muốn đâm đầu vào tường đều có, huyết thể cấp vừa giải trừ, sẽ cùng người khác đi, cảm tình những năm này giáo dục đều không tốt. Thất người tâm lý phiền muộn không gì sánh được. Nguyên lai Đế Thiên đám người mới là chúng nó tâm lý người trọng yếu nhất ta. Thế nhưng, cựu Dực Thiên Phượng nhưng không có tỏ thái độ, trong mắt có vẻ do dự. Bởi vì đối với Vô Thiên đám người, nàng cũng không có nhiều cảm tình sâu đậm. Kim Sĩ Đại Bằng thấy thế, vội vàng bay đến Thiên Phượng bên cạnh, khuyên nhủ: Thiên Phượng muội tử, ngươi và Vô Thiên bọn họ cũng ở chung lâu như vậy, nên biết tính cách của bọn họ cùng làm người, bọn họ tuyệt đối đều dựa vào phải người ở loại, cùng đi với chúng ta đi. Gia Hỏa cười ra nói, ngươi liền một mạch, muội tử, ta thích ngươi, mau cùng ta bỏ trốn đi. Kim Bằng cả giận nói, đi đi đi, chính sự đây, thiếu cho ta ở chỗ này thêm phiền. Ta thêm phiền. Gia Hỏa mặc kệ, cười lạnh nói. Giống như ngươi vậy mà kỷ xuống phía dưới, có tin hay không mãi mãi cũng đừng nghĩ đổi tới Thiên Phượng Ngụy Tử. Chương 2007, trở về Luân Hồi Đại Lục. Kim Bằng vừa nghe cũng hiểu được có đạo lý, bay đến Gia Hỏa bên cạnh, thấp giọng nói, con ít lão đại, vậy ngươi có cái gì? Không cao chiêu. Hắc hắc, trực tiếp đẩy ngã, các loại gạo nấu thành cơm, nàng mặc kệ cũng phải làm. Gia Hỏa cười ra nói, như vậy không tốt đâu. Kim Bằng có chút hơi khó, cảm giác không đáng tin cậy. Ngươi còn có phải là nam nhân hay không? Là nam nhân hãy cùng con nít ra kiên đĩnh, dũng cảm, quả đoán. Gia Hỏa hèn mọn. Cái này cùng kiên đĩnh, dũng cảm, quả đoán không có vấn đề gì. Kim Bằng lắc đầu. Đừng, con nít ra xem như là nhìn ra, ngươi chính là nạo hàng. Gia Hỏa cười nhạt. Nghe được hai người nói nhỏ âm thanh, Vô Thiên đám người trên trán đều là nhịn không được bỏ lên một loạt hát tuyến. Nhất là Cựu Dực Thiên Phượng, hầu như đều muốn đi tìm Gia Hỏa liều mạng. Mạnh mẽ đẩy ngã, thua thiệt nó cũng dám ra đây. Thực sự là rắn chuột một ổ, không có một cái là đồ tốt. Liếc mắt còn đang xì xào bàn tán Kim Bằng cùng Gia Hỏa, Cựu Dực Thiên Phượng nhìn Vô Thiên đạo, ta và các ngươi đi, nhưng giống như trước đây, không thể hạn chế tự do của ta. Đó là đương nhiên, ai dám hạn chế sự tự do của ngươi, ta người thứ nhất cùng hắn liều mạng. Cựu Dực Thiên Phượng một đáp lại, Kim Bằng quả quyết bỏ xuống Gia Hỏa, lời thề son sắt đạo, phải là một cái trung thành hộ hoa sứ giả, điển hình trọng sắc khinh hữu. Vô Thiên lắc đầu bật cười, nhìn thất vị lớn tổ, hỏi thất vị tiền bối, các ngươi còn có lời gì có muốn không? Không đúng sự thật, vãn bối liền dẫn bọn hắn đi. Bảy người cũng không nhịn được nở nụ cười khổ. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ còn có thể cái gì? Còn dám cái gì? Vô Thiên khỏe miệng hơi vung lên, đối với Thần Mãng Thiên Tôn chắp tay nói, tiền bối, chuyện của vãn bối đã xong xuôi, liền không nữa tiếp tục quấy rầy, cáo tử. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, sau này còn gặp lại. Vô Thiên vung tay lên, đem Kim Bằng mấy thú cùng Long Mã mấy thú đều đưa đi tinh thần giới, chỉ đem Gia Hỏa ở lại bên ngoài. Chúng ta đi ra ngoài trước. Vô Thiên đối với thần tức câu, liền dẫn đầu chiều trên bầu trời lỗ thủng lao đi. Em mở thần tức nhìn về phía Thần Mãng Thiên Tôn mấy người, chắp tay nói, các vị tiền bối, chúng ta hữu duyên tái kiến. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, thanh niên nhân, đi thong thả, lúc rảnh rỗi thường đến Thần Mãng giới làm khách. Nhất định nhất định. Thần tức thủ lĩnh, nhất phi trùng thiên. Chiều Vô Thiên đuổi theo. Kỳ Lân lớn tổ hỏi Thần Mãng Thiên Tôn, chúng ta bây giờ nên làm gì? Thần Mãng Thiên Tôn đạo, còn có thể làm sao, chỉ có thể đi Luân Hồi Đại Lục. Đi Luân Hồi Đại Lục. Thất vị lao tổ nghi hoặc. Thần Mãng Thiên Tôn đạo, Vô Thiên không nên trở về Luân Hồi Đại Lục sao? Chúng ta chỉ có thể hạ xuống thân phận, mang theo thành ý tự mình đi tìm hắn. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Nghĩ tới chúng ta đều là đỉnh phong chủng tộc lớn tổ. Nhưng bây giờ muốn đi cầu một cái chỉ là đại viên mãn trí tôn thanh niên nhân, thực sự là hoặc kê. Cũng không phải sao, tại thế nhân trong mắt, chúng ta đều là cao cao tại thượng tồn tại, có thể ở Vô Thiên trước mặt, chúng ta nhưng phải ăn nói khép nép, chó vẫy đuôi mừng chủ. Thất vị lớn tổ thở dài thở ngắn, đều cảm giác rất biệt khuất, rất khó chịu. Ha ha, nếu như các ngươi còn không bỏ xuống được địa vị và bộ mặt, như vậy mãi mãi cũng đừng nghĩ hiểu được sinh tử áo nghĩa, bước vào hàng ngũ. Nhất đạo cười nhạt tiếng vang lên. Lý Thiên Tòng trong pháo đài cổ nhanh chân đi ra, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Thôn thần mãng xả co đến chiếc đũa vậy trường, vòng tại trên vai hắn. Lý Thiên lại nói, húng, bằng Vô Thiên bây giờ nội tình, hoàn toàn đủ để bị diệt các ngươi những thứ này hay là đỉnh phong chủng tộc. Thất vị lớn tổ lông mày nhướng lên. Kỳ Lân lớn tổ không vui nói, chúng ta thừa nhận, Vô Thiên hiện tại đang sở hữu mười mấy con đại viên mãn thiên tôn mánh thú, đúng là một kẻ rất đáng sợ, nhưng muốn phá vỡ chúng ta đỉnh phong chủng tộc, ta xem còn thiếu rất nhiều. Không đủ. Lý Thiên lắc đầu rêu cực nói, các ngươi dựa đơn giản chính là tổ binh, nhưng cựu đại chiến tộc tổ binh, hiện tại tất cả đều ở tinh thần giới, bạch, Vô Thiên bây giờ có được 9 cái tổ binh, các ngươi như thế nào cùng hắn đấu? Cái gì? Cựu đại chiến tộc tổ binh, cư nhiên ở tinh thần giới. Tổ binh cũng không muốn, cựu đại chiến tộc điên sao? Thất vị lớn tổ khiếp sợ vạn phần. Thần Mãng Thiên Tôn nhìn Lý Thiên, mâu quang thiểm thức bất định. Đột nhiên, trên mặt hắn bò lên một nụ cười. Đi tới Lý Thiên trước người, cười nói, Lý Thiên, ngươi và Vô Thiên quan hệ tốt. Lý Thiên đúng sự thật nói, bây giờ còn không sai, sau đó sẽ rất khó. Đón lấy, hắn lắc đầu cười cười, lại nói, ta biết ngươi suy nghĩ gì, ta sẽ tận lực giúp ngươi, nhưng có thể hay không phục Vô Thiên, ta liền không dám hứa chắc. Thần Mãng Thiên Tôn cười nói, không có việc gì không có việc gì, tận lực là tốt rồi. Lý Thiên chắp tay nói, ta đây cũng cáo tử. Thần Mãng Thiên Tôn cau mày nói, ngươi cũng muốn đi. Tính toán đến đâu rồi? Luân Hồi Đại Lục. Lý Thiên cười cười, bay lên trời, chiều lỗ thủng rất nhanh lao đi. Thần Mãng Thiên Tôn vội vàng nói, chờ một chút, không gian của ta thần vật đây. Ngươi nên trả lại cho ta đi. Ở Vô Thiên trên người, ngươi tìm hắn muốn đi. Lý Thiên cũng không quay đầu lại đạo. Không gian thần vật chạy thế nào Vô Thiên trên tay đi. Thần Mãng Thiên Tôn lông mày nhướng lên, chờ hắn muốn tiếp tục hỏi thời điểm, Lý Thiên đã không có hình bóng. Cái này phiền phức, cũng không biết Vô Thiên có phát hiện hay không không gian thần vật bên trong bí mật, xem ra cần phải mau sớm đi xem đi luân hồi đại lục mới được. Thần Mãng Thiên Tôn âm thầm lẩm bẩm. Ly khai thần mãng giới sau đó, không trời cũng không có đi thời không thần toa, mà là hộ tống Lý Thiên cùng thần tức, trực tiếp đi trước thánh giới cửa. Sau nửa canh giờ, ba người tiến nhập thần giới. Hoàng phủ Dễ đám người đang xếp bằng ngồi dưới đất, nhắm mắt dưỡng thương. Linh Viên Hầu đứng ở trên không, quét mắt bọn họ, con ngươi hung lòng lánh. Nhìn thấy Vô Thiên xuất hiện, nó lập tức nên đón, hỏi Vô Thiên, tinh thần giới cướp về sao? Vô Thiên thủ lĩnh đạo, ừ, thế nhưng... Linh Viên Hầu lo lắng nói, nhưng là cái gì? Vô Thiên đạo, Thiết Hoa Lộc chết. Cái gì? Nó chết như thế nào? Từ ở trên tay người nào? Có phải hay không Hiên Viên nào? Nhanh nói cho bản hoàng sẽ đi ngay bây giờ giết hắn. Linh Viên Hầu nhất thời lôi đình tức giận, sát khí ngập trời. Thiết Hoa Lộc cư nhiên chết. Trong khoảng thời gian này, thánh giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Nghe được Linh Viên Hầu mà nói, Hoàng Phủ Dễ đám người đều mở mắt ra, trong mắt có hoa không ra bất khả tư nghị. Lãnh Tĩnh, chờ chút ta sẽ đem tiền căn hậu quả nói cho ngươi biết, hiện tại ngươi trước đi tinh thần giới. Vô Thiên vỗ Linh Viên Hầu bả vai nói. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Linh Viên đầu khỉ. Vô Thiên vung tay lên, Linh Viên Hầu liền biến mất. Tiếp tục. Hắn triều Lăng Thần Dạ đám người nhìn lại, đạm mạc nói, các ngươi có thể đi. Mọi người nhìn nhau, lập tức giải tán lập tức. Rất nhanh, liền chỉ còn lại có Hoàng Phủ Minh Châu cùng Nghe Nghiệp Nghiệp. Vô Thiên rơi vào trước người hai người. Nhìn Hoàng Phủ Minh Châu, cười nói, về trước đi, chờ ta xử lý xong trên tay sự tình, ta phải đi thiên giới tìm ngươi. Ừ. Hoàng Phủ Minh Châu thủ lĩnh, môi hé mở lại tựa như là nghĩ muốn cái gì, nhưng lúc này Hoàng Phủ Dễ quát lên, Minh Châu, ở vậy làm gì? Còn không mau đi. Nghe Nghiệp Nghiệp liếc mắt Vô Thiên, thấp giọng nói, rõ ràng Châu tỷ tỷ, đi nhanh đi, bằng không bá phụ nên giận. Hoàng Phủ Minh Châu thâm tình mắt nhìn Vô Thiên, xoay người ở Nghe Nghiệp Nghiệp cùng đi hạ, bước nhanh rời đi. Vô Thiên, lần sau đến thiên giới, ta nhất định phải đem ngươi đánh nằm xuống. Nghe Nghiệp Nghiệp bí mật truyền âm đạo. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Vô Thiên đáp. Hừ, chờ xem. Nghe Nghiệp Nghiệp lạnh rên một tiếng, cùng Hoàng Phủ Dễ đám người tiến nhập thẩm nghĩ nhập khẩu, tiêu thất vô ảnh. Chúng ta cũng đi thôi. Vô Thiên đạo, xoay người chiều xuất khẩu lao đi. Luân hồi đại lục, băng nguyên bầu trời. Một cái trên thân phơi bảy đại hán đón gió mà đứng. Hắn hai mắt hữu thần, khí thế bằng bạc. Hát phát ở tuyết trung loạn vũ, huyển như thần ma đến trái đất, trương hiển uy nghiêm vô thượng. Vô Thiên ba người từ xuất khẩu sau khi ra ngoài, liền bay lên trên cao, đứng ở đại hán trước người, chắp tay nói, xin ra mắt tiền bối. Vô Thiên kinh ngạc nhìn về phía Lý Thiên. Trước khi thấy thần mãng thiên tôn, Lý Thiên đều là lấy bình tĩnh tương xứng, nhưng bây giờ đối mặt cái này cái đại hán, Lý Thiên chẳng những xưng hô một tiếng tiền bối, trong thần sắc lại còn mang theo vài phần cung kính. Lý Thiên cười nói, Luân hồi đại lục không chỉ có là quê hương của các ngươi, cũng là của ta gia viên, vị tiền bối này giúp chúng ta bảo vệ gia viên, tự nhiên muốn tôn kính hắn mới được. Thần tức cười nhạt nói, xem ra ngươi còn có lương tâm. Lý Thiên không vui nói, lời này của ngươi ta liền không thích nghe, ta trước đây tuy là ích kỷ, nhưng từ chưa bao giờ làm thương tổn luân hồi đại lục sự tình, làm sao lại không có lương tâm. Như thế tích cực. Thần tức kinh ngạc, lắc đầu cười nói, coi như ta nói sai được chưa. Lý Thiên nghĩa tránh ngôn từ nói, chuyện khác tùy ngươi làm sao, ta cũng không đáng kể, nhưng duy chỉ có việc này, nói sai cũng không thể phát sinh. Thần tức bất đắc dĩ nói, hảo hảo hảo, ta thật phục ngươi, ta xin lỗi ngươi có được hay không? Lý Thiên cười nói, cái này còn tạm được. Mắt thấy toàn bộ quá trình đại hán, trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, cười nói, bằng các ngươi lúc này thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn có tư cách coi rẻ tất cả, nhưng các ngươi cũng không có làm như vậy, còn thời khắc nhớ sinh dưỡng các ngươi đại lục, để bảo toàn cái này mảnh nhỏ đại lục. Phần này tâm tính, thực sự đáng quý. Vô Thiên chắp tay nói, tiền bối hay khen, mặc kệ sự thành tựu của chúng ta cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, cũng không thể quên nhớ trách nhiệm, quên ban đầu tâm. Đại hán mỉm cười nói, ta chính là rất thưởng thức các ngươi cái này một, nhanh đi cùng thân nhân của các ngươi đoàn tụ đi, thủ hộ nơi này cửa ra vào, có ta liền cũng đủ. Thần tức trêu nói, tiền bối, kế tiếp nhất định sẽ có rất nhiều người, đến đây luân hồi đại lục, ngươi có thể có bận rộn. Rất nhiều người. Đại hán nhíu. Ba người nhìn nhau cười, xoay người phá không đi, lưu lại đại hán một thân một mình sững sờ. Hải vực bầu trời. Vô Thiên ba người lướt sóng mà đi, tay áo phiêu phiêu, tóc dài bay lượn, đều tản ra bất phàm khí chất. Sợ gặp hải thú, đều lui sang một bên. Nhìn mảnh này quen thuộc thiên địa, ba người tâm lý đều là cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Lý Thiên cười nói, lần này trở về, ta không tính đi. Thần tức lắc đầu nói, muốn qua an ninh sinh hoạt, sợ là không có dễ dàng như vậy a. Vô Thiên nói nhỏ, mặc kệ dung không dễ dàng, đợi xử lý xong tất cả sự tình phía sau, ta đều sẽ ở lại luân hồi đại lục bế quan. Thần tức cười nói, có sự gia nhập của các ngươi, luân hồi đại lục cố nhược kim thang, đây đối với đại lục sinh linh đến, là một chuyện tốt. Ba người một bên chuyện trò vui vẻ, một bên không nhanh không chậm chiều Thanh Long Châu đi tới. Chương 2008, có ra cảm giác rất chân hảo. Tuy là không nhanh không chậm, vậy do ba người thực lực bây giờ, một bước đầy đủ nghìn vạn dặm. Rất nhiều người, căn bản nhìn không thấy thân ảnh của bọn họ, chỉ có thể cảm giác được có một trận thổi qua. Đi tới Thanh Long Châu bầu trời, ba người mỗi người đi một ngả. Lý Thiên đi Tu La Điện. Thần tức đi Thiên Hạt Lĩnh. Vô Thiên tắc khứ Long Thôn. Long Thôn, Thanh Sơn Lục Thủy, Tĩnh Mịch Tường Hòa. Hơn trăm tòa viện bằng núi mà đứng, đều là dùng bó củi dựng, không có kim bích huy hoàng, chỉ có một mạc đơn giản. Mỗi trong một cái viện, đều trồng trọt xanh biếc rau củ dại và hoa quả. Đồng thời còn có thể thấy, có người ở vườn rau bên trong suối đất làm cỏ. Nơi này chính là một mảnh thế ngoại tịnh thổ, không có phân tranh, không có giết chóc, không có, hết thảy đều có vẻ phản phát quy chân, bình bình đạm đạm. Nhưng hơn trăm tòa viện phía trước nhất, còn có một tòa phá lệ cổ xưa sân. Cựu ngôi mộ đứng sừng sững bên trong viện, tản ra đã lâu khí tức, như là ở tố nổi nơi đây đã từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Trong viện, cửa phòng mở rộng, không có nhân, nhưng mỗi một cái địa phương đều vô cùng sạch sẽ. Trước viện trong vườn hoa, trăm hoa nở rộ, hương thơm sông vào mũi. Hai bên vườn rau đã hoang phế, dài ra từng bụi xanh biếc thảo, đón gió chập chờn, như là đang nên tiếp chủ nhân đến. Việc này chính là vào lúc giữa trưa. Trừ ra ngôi viện này bên ngoài, phía sau còn lại sân, đều lần lượt bước lên ra thanh niên. Một người trong đó sân trong hậu viện, một cái mỹ mạo nếu thiên tiên nữ tử, đang thuần thục nổi cắt vài loại lục sắc rau dưa, bên cạnh giỏ trái cây bên trong, còn có mấy người toàn là nước màu đỏ hoa quả. Bạch! Đột nhiên! Một cái thanh niên áo tím đột nhiên xuất hiện. Hắn có một đầu ngũ thải tóc dài, sáng ngời hai mắt thần thái phân chấn, khỏe miệng luôn luôn treo một tà tà nụ cười. Thanh niên áo tím sau khi xuất hiện, không chút nào hiểu được cái gì gọi là khách khí, từ giỏ trái cây bên trong nắm lên một viên hoa quả, trực tiếp đặt ở bên mép cắn một cái, tân tân hữu vị nhai. Ánh mắt tặc hề hề ở nồi hơi thượng cùng đồ ăn trên nền qua lại quét mắt. Nữ tử liếc mắt hắn, cũng không có nửa ngoài ý muốn, tiếp tục làm việc lục nổi. M. Nhìn một hồi, thanh niên áo tím cười tà nói, thi thi, ngày hôm nay dự định làm cái gì ăn ngon đây? Ta có thể tới hay không cọ một trận? Không sai. Nữ tử chính là xa cách đã lâu Thi Thi. Thi Thi bất đắc dĩ nói, hàn loại đần độn, ngươi năm thì mười họa sẽ một chuyến, mỗi lần tới đều ra đồng dạng mấy câu nói, ngươi chẳng lẽ không mệt không? Hàn loại đần độn là ai? Khi lại chính là Hàn Thiên. Hàn Thiên cười định nói, chỉ cần có ăn ngon, cái gì cũng không mệt. Thi Thi đạo, ngươi không phiền lụy, ta nghe nổi mệt, muốn ăn sẵn không có cửa đâu, lão quý củ, hỗ trợ đem bên cạnh đồ ăn rửa. Hàn Thiên lắc đầu nói, không nên, ta hiện tại tám. Bọn họ không bỏ chạy đến ăn có sẵn. Như vậy ta ăn nhiều thua thiệt, hay là chờ bọn họ đều đến, mọi người cùng nhau tắm. Hàn loại đần độn, không phải tắm cái đồ ăn sao? Ngươi một đại nam nhân, dài dòng văn tự làm cái gì? Ai, có vài người à, lại muốn ăn ăn ngon, lại muốn ăn có sẵn, trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Muội, xem ca, mang cho ngươi cái gì đến? Theo mấy đạo thanh âm đàm thoại vang lên, mấy người thanh niên bộ dáng nam tử, bước đi vào hậu viện. Mấy người không là người khác, chính là Đế Thiên, Giả Thiên, Thiên Cương. Thiên Cương trên tay còn cầm một con thỏ hoang. Hàn Thiên quét mắt ba người, cười tà nói, đều đến nhà, nhanh đến giúp đỡ đi. Ba người trực tiếp bạch nhắn hắn. Thi Thi quay đầu nhìn lại, ánh mắt trực tiếp rơi vào đầu kia thỏ rừng mặt trên, không vui nói, ca, ngươi làm sao bắt đến một con thỏ. Mau nhanh cho ta muốn thả nó. Nổi, nàng liền tiến lên đoạn. Đừng đừng đừng. Thiên Cương vội vàng lui lại. Tránh sau lưng Đế Thiên, lộ ra một cái đầu, khổ sở nói, lão muội, mấy người chúng ta cũng không phải cổ đà tự hòa thượng, ngươi để cho chúng ta mỗi ngày ăn chay, chúng ta cái nào nhận được. Dạ Thiên thủ lĩnh, rất nghiêm túc nói, Thi Thi, thực sự nên thêm đồ ăn, bằng không chúng ta đều nhanh gầy thành khung xương. Hàn Thiên một bước rơi vào Dạ Thiên hai bên trái phải, nhấc tay đạo, ta cũng tán thành thêm đồ ăn, số ít phục tùng đa số, Thi Thi, ngươi phải giúp chúng ta làm. Đế Thiên mỉm cười nói, thêm một bữa ăn cũng tốt. Thay đổi khẩu vị. Thi Thi trừng mắt bốn người, lắc đầu nói, không được, các ngươi không nên thêm đồ ăn mà nói, tìm Trương Đình tỷ tỷ các nàng đi làm, ngược lại ta sẽ không cho các ngươi làm. Bốn cái đại nam nhân ngươi xem ta, ta xem ngươi, gương mặt bất đắc dĩ. Thiên Cương thấp giọng nói, Trương Đình các nàng khẳng định cũng sẽ không giúp chúng ta làm, thẳng thắn chúng ta đi tìm Diệp Di. Dạ Thiên than thở, những nữ nhân này ở giữa, cũng chỉ có Diệp Di sẽ thương cảm chúng ta. Hàn Thiên cười ta nói, vậy còn chờ gì? Đi nhanh đi, Thi Thi, ngươi liền tự mình rửa đi, túi chảo. Đế Thiên lắc đầu bật cười. Bốn người sau khi rời đi viện, xe nhẹ quen đường, khinh xa thục lộ, đi tới hai bên trái phải một tòa viện, cũng không gõ cửa, trực tiếp liền xông vào, hướng về sau viện đi tới. Một cái mỹ phụ nhân đang vùi đầu xào rau, mùi thơm nước muối. Nàng chính là Diệp Dương Tuyết. Hai bên trái phải còn có một người ở tắm nồi chén bầu chậu, chính là Ám Ảnh. Nhìn thấy Hàn Thiên bốn người đến đây, còn vặn một con thỏ, Diệp Dương Tuyết lắc đầu cười nói, bốn người các ngươi ra hỏa miệng lại thèm. Ha! Hàn Thiên cùng Thiên Cương cười gượng liên tục. Dạ Thiên trên mặt của cũng đầy là vẻ lúng túng. Đế Thiên cười nói, Diệp Di, Ám Ảnh, thực sự là không có ý tứ, lại tới quấy rầy các ngươi. Các ngươi đều giống như hải tử của ta, cái gì quấy rầy hay không? Diệp Dương Tuyết từ ái nhìn nhãn bốn người, cười nói, đi xử lý sạch sẽ đi, ta cho các ngươi làm có lại thịt kho tàu thịt thỏ. Được rồi. Hàn Thiên ba người lập tức đi mang hoạt. Thấy thế, Ám Ảnh ở bên cạnh cũng không nhịn được bật cười. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ám Ảnh thân thể cứng đờ, trên mặt tùy theo bò lên một vẻ vui mừng, sau đó bỏ lại trong tay nồi chén bầu chậu, liền hướng tiền viện chạy đi. Làm sao rồi? Diệp Dương Tuyết cùng Hàn Thiên bốn người đều bị Ám Ảnh cái này cử động bất ngờ, khiến cho có chút mạc danh kỳ diệu. Bất quá rất nhanh, bọn họ cũng giống như Ám Ảnh. Thân thể cứng đờ, trên mặt tùy theo bò lên vẻ vui mừng, sau đó liền buông trong tay xuống sự vụ, chiều tiền viện chạy đi. Đồng thời, còn lại sân, đang ở vườn rau xới đất người, đều ngưng xới đất, đứng dậy nhìn về phía Viết Vương. Đang nấu cơm người, cũng đều rối rít đi tới tiền viện, ngẩng đầu nhìn ra xa đi. Có một đường ở nhắm mắt dưỡng thần người, cũng là thình lình mở mắt ra. Những người này, đều là Vô Thiên quen thuộc mặt mũi. Có Kiếm Nhất Đẳng người, có Quỷ Mị Đám người, có Ngải Tinh Du, có Thiện Có Đức, có Trương Đình, có Giang Ngọc Thu, có Nho Thần, có Ngưu Hoàng. Nói chung, tất cả cố nhân đều ở chỗ này. Chen. Đồng thời, phía sau núi vang lên mấy đạo nổ, Trả Ma, Chiến Thần, Thiên Thần tay phải, Thiên Thần tay trái, từ núi lao ra, trôi nổi tại giữa không trung, tản ra mừng rỡ tâm linh ba động. Ánh mắt mọi người, đều nhìn về cùng một chỗ. Bạch. Đột nhiên, một đạo thân ảnh màu trắng từ xa vời lóe ra mà đến, ra hiện tại ở trong tầm mắt của bọn họ. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là mừng rỡ. Lương đem chiến kiếm, hai bao tay, càng là run rẩy động không ngừng. Không sai. Đó chính là Vô Thiên. Vài cái thuấn di, Vô Thiên phủ xuống ở Long Thôn Thượng Vô Ích. Nhưng thấy bây giờ Long Thôn, hắn không khỏi trở nên thất thần. Trước kia Long Thôn, chỉ có một sân, có vẻ lánh lánh thanh thanh. Mà bây giờ, hơn trăm tòa viện sắp hàng chỉnh tề, hình thành một cái không lớn thôn xóm, vô cùng đơn giản, bình bình đạm đạm, nhưng khiến người tâm lý cảm giác đặc biệt ấm áp. Nhìn nữa bên trong viện, hiện trường quen thuộc mặt mũi, từng đạo thân ảnh quen thuộc, Vô Thiên trong lòng ấm áp, rốt cục có một loại gia cảm giác. Đúng thế. Nơi này chính là nhà của hắn. Người nơi này, đều là người nhà của hắn. Người nhà đều tới đón tiếp hắn. Nụ cười từ đôi mắt ở chỗ sâu trong bò ra ngoài, hắn quét mắt mọi người, cười nói, ta trở về. Một câu ta trở về, không chỉ có khiến trong lòng hắn đau xót, cũng để cho Thi Thi đám người viền mắt ướt át, hơi nước tràn ngập, không rõ ánh mắt. Cà ca. Vô Thiên. Quân đoàn trưởng. Tất cả mọi người ở trong lòng hô hoán, trong mắt lộ ra chân tình, im lặng là vàng. Giờ khắc này, Long Thôn đắm chìm trong vô hình trong vui mừng, người nào cũng không muốn phá hư phần này bầu không khí. Một hồi lâu sau đó, gia hỏa rốt cục không nín được, tao mày nói, ta các ngươi, chuẩn bị sững sờ tới khi nào. Bầu không khí bị trong nháy mắt đánh vỡ, người trong viện, đều mặt mày rạng rỡ, phóng lên cao, đem Vô Thiên bao bọc vây quanh. Trả Ma, Trả Thần, Thiên Thần Thủ, cũng đều phá không mà tới. Mọi người tâm lý, kỳ thực đều có rất nhiều lời nghĩ, nhưng bây giờ cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Quét mắt trước mắt những thứ này cố nhân, Vô Thiên cười nói, mấy năm nay, tất cả mọi người có khỏe không? Thi Thi thủ lĩnh đạo, chúng ta đều rất tốt, cả ca ngươi nhi. Vô Thiên cười nói, chỉ cần có thể sống lại, so với cái gì cũng tốt. Không sai, bình an chính là phúc. Hai tử, hoan nên về nhà. Nho Thần cùng Diệp Dương Tuyết từ trong đám người đi ra, trong mắt đều tràn đầy từ ái. Bá phụ, Diệp Di. Còn có Hàn Loại đần độn, Đế Thiên, Thi Thi. Kiếm một, Quân Hạo Thiên, Lam Diệu Diệu. Là các ngươi cho nhà ta ấm áp, thực sự rất cảm ơn các ngươi. Vô Thiên mười ngón tay nắm chặt, thanh âm có chút khàn giọng, viền mắt có chút ướt át, cảm kích nhìn mọi người. Từng đạo quan tâm đầy đủ ánh mắt, khiến hắn tâm lý đặc biệt ấm áp, đặc biệt có lòng trung thành. Đứa, ngươi vốn chính là cái này cái đại gia đình một thành viên, chúng ta đều đang đợi ngươi trở về. Diệp Dương sẽ la nổi tay hắn, nước mắt lòa xòa đạo. Đúng a. Trước kia Long Thôn, là Vô Thiên cùng Long Hổ hai người ra, nhưng bây giờ Long Thôn, là ở chàng mỗi người ra. Đây là một cái đại gia đình, mỗi người đều là cái này cái đại gia đình một phần tử. Vô Thiên dùng sức nổi thủ lĩnh, lạnh như băng tâm, trong nháy mắt bị hòa tan. Ra ra đi, nhưng mọi người vẫn còn ở đó. Mặc dù một mình hắn ở bên ngoài trở thành, trong nhà cũng còn có người đang nhớ nổi hắn, hy vọng hắn có thể nhanh về nhà đoàn viên. Kỳ thực, hắn vẫn luôn không cô độc, cũng không là một người ở chiến đấu hăng hái. Tất cả mọi người đang yên lặng địa bồi bạn hắn, chịu đựng hắn, bảo vệ hắn. Đây chính là người nhà. Có người nhà cảm giác, thật tốt. Hai tử, mấy năm nay ngươi khổ cực, bây giờ trở về đến, này phiền lòng sự tình liền tạm thời để trước hạ, cùng mọi người khỏe sung vầy, hảo hảo tâm sự. Diệp Di cái này cho đi làm cho ngươi một bàn phong phú bình thường đồ ăn, cho ngươi đón gió tẩy trần. Diệp Dương Tuyết giống như là một vị từ ái mẫu thân, lôi kéo Vô Thiên tay, vừa cười nổi, một bên chiều sân rơi đi. Vô Thiên cũng liền cùng một đứa bé giống nhau, lặng lặng nghe, hưởng thụ cái này một phần khó được quan ái. Chương 2009, vui vẻ hòa thuận một nhà. Tiến vào viện, Diệp Dương Tuyết liền đi hậu viện mang hoạt. Trương Đình, Ngải Tinh Du, Lam Diệu Diệu, Giang Ngọc Thu, Thi Thi các loại một đám nữ nhân, đều rối rít cùng đi hỗ trợ. Tất cả mọi người nhanh đem hảo tiểu thịt ngon làm ra. Chúng ta ngày hôm nay thêm đồ ăn, không say không nghỉ. Hàn Thiên cùng Thiên Cương quát một tiếng, người ở chỗ này cũng bắt đầu thu xếp đứng lên. Có ở phía bên ngoài viện, trưng bày bàn cùng băng ghế. Bởi vì sân quá, muốn đều chen ở trong sân, hiển nhiên không thực tế. Có đi vườn rau bên trong, ngắt lấy mới mẻ hoa quả cùng rau dưa. Đây đều là chính bọn nó loại, dùng lao động đổi lấy, ăn cũng đặc biệt ngon miệng, đặc biệt mỹ vị. Còn có người hưng cao thải liệt chạy đến hậu sơn săn thú. Tất cả mọi người cười miệng toe toét. Vô Thiên cũng đem chim thánh, Trương Thí, La Cường, Long Mã, Hỏa Kỳ Lân chúng thú, từ tinh thần giới gọi ra đến. May mắn những thú dữ này, đều có thể tùy ý biến ảo lớn, bằng không cái nhà này, cần phải bị chen bể không thể. Nhưng mặc dù như thế, nơi đây cũng có vẻ phi thường chen chúc. Nguyên nhân là tất cả mọi người đến. Phiên Long sự tình hết thể để trước hạ, hoan thanh tiếu ngữ, vui sướng, không phải cửa ải cuối năm lại còn hơn cửa ải cuối năm. Vô Thiên cười nói, các ngươi trò chuyện, ta đi hậu viện hỗ trợ. Hàn Thiên vội vàng níu lại hắn, cười ta nói, đường nha, huynh đệ chúng ta nhiều năm không gặp, ngươi làm sao cũng phải bồi chúng ta hảo hảo uống mấy chén. Quân Hạo Thiên cười to nói, ha ha, mấy chén câu nào, phải không say không nghỉ mới được. Không sai, đồng thời vẫn không thể dùng thần lực rèn luyện, nếu ai dám vi quy, chúng ta liền cùng nhau quần đầu hắn, ngay cả quân đoàn trưởng ngươi cũng không ngoại lệ. Kiếm ôm một cái nổi một cái vò rượu, khiêu khích nhìn Vô Thiên. Khiêu khích ta sao? Ha ha. Vô Thiên một tiếng cùng tiếu, hào khí đạo, uống thì uống, ai sợ ai, ngày hôm nay không đem toàn bộ các ngươi rót nằm xuống, sau đó tên của ta gục nổi niệm. Đối mặt nhiệt tình của mọi người, Vô Thiên cũng đơn giản bung ra thể xác và tinh thần, hào hào điên cuồng một bả. Hậu viện cũng là lửa nóng hướng lên trời. Từng cái thức ăn không ngừng ra nổi, hương khí tràn ngập bát phương. Thi thi các loại một đám nữ nhân, không bốn, em mở. Luận để ở nơi đâu, đều là thiên hương quốc sắc. Nhưng lúc này, đều giống như gia đình bà chủ giống nhau, trên dung nhan tràn đầy nụ cười sáng lạ. Phụ trách chuyện món ăn là Ám Ảnh, bận rộn là sức đầu mẹ chán, mồ hôi đầm địa, nhưng nụ cười trên mặt chẳng bao giờ tiêu thất quá. Long Thôn bây giờ hình ảnh, chân tướng là nông thôn người đang làm tiệc rượu. Nếu như là những thứ khác tu giả, nhất định sẽ bất tiết nhất cố, thậm chí sẽ còn hèn mọn. Nhưng Vô Thiên đám người chỉ cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Phải biết rằng, bằng thực lực của bọn họ, cái gì sơn chân hải vị không ăn được, cái gì tuyệt thế thần cất không uống được. Thế nhưng, bất kể là sơn chân hải vị cũng được, vẫn là tuyệt thế thần cất cũng tốt, cũng không sánh nổi cùng người nhà đoàn tụ lúc co lại bình thường đồ ăn mỹ vị. Mặc dù là một ly thấp chất rượu mạnh, cũng so với cái kia thần cất hương thuần. Đây chính là ra. Mặc dù bình bình đạm đạm, nhưng hạnh phúc mỹ mãn. A Di Đà Phật, tăng thẳng cật thẳng hát đến. Không mời mà tới, chư vị đừng thấy quái tài vâng. Thần tức cùng Cổ Thiên một trước một sau đạp không mà đến, rất nhanh thì dung nhập cái này cái đại gia đình. Chuyện tốt bực này, làm sao có thể thiếu ta ư? Không lâu sau, Lý Thiên cũng chạy tới, cũng hoàn toàn không biết cái gì gọi là khách khí. Ngày hôm nay, Long Thôn đã định trước không còn cách nào an bình. Ngày hôm nay, cũng là Long Thôn từ bị diệt sau đó, từ trước tới nay náo nhiệt nhất một ngày đêm. Mọi người buông ra thể xác và tinh thần, nâng chén hát vang, sướng sở dục lạ. Sung sướng thời gian, luôn luôn trôi qua rất nhanh. Một ngày cuồng hoan, mọi người lại không chút nào hề phải cùng ngủ rũ. Buổi tối, trăng sáng treo cao, ánh trăng bảy vẫy, khiến mảnh thiên địa này dường như tuyết. Phía bên ngoài viện, thiêu đốt một đống lửa. Mọi người vây quanh lửa trại, đem tiểu nôn hoan. Thẳng đến lúc rạng sáng, cuồng hoan mới vừa rồi hạ xuống mở màn. Thiên hạ cũng không có tiệc không tan, mọi người các từ trở lại viện, từ từ tiến nhập mộng đẹp. Vô Thiên cũng uống say, ngã xuống giường mà bắt đầu vù vù đại thụy. Một đêm này, hắn trước nay chưa có kiên định, ngủ được phá lệ trầm. Mấy năm nay khổ cực ngươi, ngủ một giấc thật ngon, hết thảy đều sẽ khá hơn. Diệp Dương Tuyết ngồi ở giường trước, từ ái nhìn tấm kia mặt nạ màu đỏ ngòm, tự lẩm bẩm một câu, cho Vô Thiên đắp kín mền, liền đứng dậy rời đi gian phòng, bắt đầu quét tước một ngày một đêm cuồng hoan lưu lại tàn cục. Ám ảnh Thủy Chung đều ở đây bên cạnh nàng hỗ trợ. Sáng sớm hôm sau, chiều dương mọc lên, chiếu khắp đại địa. Một ngày mới bắt đầu, thật là thoải mái. Vô Thiên duỗi người một cái, từ trên giường ngồi xuống, cảm giác cả người thoải mái không gì sánh được. Đã lâu cũng không có đẹp như vậy xinh đẹp ngủ một giấc. Xuống giường thoáng sửa sang lại y phục, liền đẩy cửa phòng ra, trải qua đại sảnh, đi tới tiền viện vườn hoa trước. Ánh mặt trời thật ấm áp, không khí rất mới mẻ, khiến nhân tinh thần tỏa sáng. Vườn hoa hai bên trái phải, có hình một vòng tròn bàn đá, mặt trên để vài cái khả khẩu đồ ăn. Vô Thiên vừa nhìn đi, liền cảm thấy muốn ăn đại trấn. Ám ảnh từ hậu viện đi ra, bưng một nồi nóng hổi cháo, cười nói, công tử, ngươi rốt cục tỉnh, nhanh đi rửa mặt một cái, chuẩn bị ăn điểm tâm. Nổi, hắn chưa từng Thiên bên người đi tới, đem nồi đặt ở trên bàn đá, lại chết thân hướng về sau viện đi tới. Vô Thiên bắt lại hắn, hướng về sau viện nhìn, sau đó nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc ám ảnh, thấp giọng cười đều nói, ám ảnh, không nghĩ tới ngươi thật lợi hại mà, cư nhiên đều cùng Diệp Di ở chung. Thiếu đồ. Ám ảnh quắc khẽ, hung hăng trừng mắt hắn, lại cười nói, ta tuy là cùng ngươi Diệp Di ở tại đồng nhất tòa viện trong, nhưng giữa chúng ta cũng không có gì. Không có gì. Vô Thiên hơi sừng sờ, lắc đầu biểu thị không tin. Ám ảnh đạo, thật không có gì, chúng ta cắt ở một cái phòng. Ta liền thành thật nói cho ngươi biết đi, ta mặt dày mày dạn ở chỗ, thuần túy chính là vì thẳng cật thẳng hát. Thật sao? Vô Thiên suy ngẫm nhìn hắn. Ám ảnh mặt già đỏ lên, không nhịn được nói, không với ngươi lời vô ích, nhanh đi rửa mặt đi, lập tức phải ăn cơm. Xong, liền như là chạy trối chết giống nhau, hướng về sau viện chạy đi. Thẳng cật thẳng hát. Quỷ mới tin. Vô Thiên trêu tức cười, đi tới một bên ao nước trước, đơn giản rửa mặt một cái, liền tới đến trước bàn đá, ngồi ở trên băng đá, bốn phía nhìn một cái, thấy không ai, trực tiếp vươn vuốt chó, từ trong cái mâm nắm lên một mảnh rau xanh, đặt ở trong miệng, tân tân hữu vị nhai. Thiên tử, con ít ra thấy, ngươi không ngừng ăn vụng, còn dùng tay chảo, hắc hắc, các loại con ít ra đem việc này lan rộng ra ngoài, đường đường Tu La Vương cư nhiên làm một chút loại này trộm đạo chuyện, nhất định sẽ khiến cho không oanh động. Một vệt kim quang lướt đến, ra hỏa người lập ở bên cạnh trên băng đá, nhìn Vô Thiên cười gian liên tục. Ngươi dám? Vô Thiên hai mắt trừng. Không phải trộm ăn một miếng rau xanh. Còn trộm đạo, có thể hay không đừng khuyết đại như vậy. Gia hỏa khinh thường nói, cắt, làm ta sợ à? Nói cho ngươi biết, con ít ra từ chính là bị sợ lớn, chiêu này đối với con ít ra vô dụng, lao quy củ, tiền ém miệng, nếu không không bàn nữa. Ha ha, sáng sớm đều tinh thần như vậy, xem ra tối hôm qua đều ngủ phải không tệ lắm. Diệp Dương Tuyết bưng vài cái mấy bộ chén đua đi tới, vẻ mặt tươi cười đạo. Ám ảnh theo ở phía sau, trên tay còn bưng lưỡng bàn thái. Vô Thiên vội vàng đứng dậy, từ Diệp Dương Tuyết trong tay tiếp nhận chén đũa, cười nói, Diệp gì, tối hôm qua chúng ta đều chơi điên, cũng không biết thu thập tàn cục, thực sự là khổ cực ngươi. Diệp Dương Tuyết cười nói, không có việc gì, đến đến, tất cả ngồi xuống, tối hôm qua các ngươi đều uống nhiều rượu như vậy, sở dĩ ta sáng sớm cố ý cho các ngươi ngao cháo, cho các ngươi làm trơn dạ dày. Gia hỏa cười hát hát nói, Diệp Di nghĩ đến thật chú đáo, ta liền không khách khí. Ngươi chừng nào thì khách khí quá. Vô Thiên bạch nhắn nó, tự mình động thủ thêm cháo. Mấy người vừa uống cháo, vừa ăn khai vị rau xanh, một bên có cười trò chuyện, chân tướng là người một nhà giống nhau, vui vẻ hòa thuận. Gia hỏa nhìn ám ảnh, con ngươi đảo một vòng, khen, Diệp Di, ngươi chẳng những người đẹp, tâm tính thiện lương, làm đồ ăn cũng tốt ăn, sau đó ai muốn kết hôn ngươi, trước hết quá con ít ra cửa này. Vô Thiên kinh ngạc, không khỏi liếc nhìn ám ảnh, chỉ thấy ám ảnh hai tay dừng tại giữ không trung, sắc mặt khá khó xử xem. Gia hỏa đột nhiên ra những lời này, khiến Diệp Dương Tuyết cũng có chút kinh ngạc. Trở về thần hậu, nàng hình như có ý, vừa tựa như vô tình nhìn nhãn ám ảnh, cười nói, thật sao? Lá kia Di hạnh phúc, liền giao cho trên tay ngươi, nên bang Diệp Di hảo hảo chấn. Gia hỏa vũ bộ ngực một dạng, lời thề son sát đạo, không thành vấn đề, có chút không hợp cách người, con ít ra nhất định vô tình loại bỏ rơi. Mắt vàng chung lại có một cười gian. Ám ảnh ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nó, như là ở, mắc mớ gì tới ngươi. Mù xem náo nhiệt gì. Ăn nhiều liền qua một bên hóng mắt đi. Gia hỏa trở về trường đi qua, ý uy hiếp không hề che giấu, cũng giống là ở. Sau đó tiện đem nhất con ít ra hầu hạ hảo một, cho nhiều con ít ra một vài chỗ tốt, bằng không, ngươi xuân thu đại mộng liền phải hủy bỏ. Hai người mắt to trừng mắt, nhãn thần càng phát ra sắc bén, tóe ra từng đạo vô hình hoa lửa. Các ngươi tiếp tục trường đi, ta mới vừa dễ dàng ăn nhiều. Vô Thiên nhìn nhãn hai người, chẳng muốn đi để ý tới, điên cuồng mà càn quét đứng lên. Diệp Dương Tuyết lắc đầu nói, lại trừng xuống phía dưới, các ngươi liền chuẩn bị ăn khay đi. A, Thiên tử, ngươi quá phận, cho con nết ra lưu một. Công tử, ngươi là quỷ chết đói đầu thai sao? Các ngươi tiếp tục trừng, chờ chút ta sẽ cho các ngươi lưu một cạn. Một hồi thức ăn tranh đoạt chiến liền triển khai như vậy. Diệp Dương Tuyết ở bên cạnh cười đến là cười toe toé, tâm lý than thở, nếu có thể vẫn tiếp tục như vậy, thì tốt biết bao. Kiếm một mấy người cũng lần lượt từ riêng mình trong viện đi tới, nhìn Vô Thiên ba người bộ dạng, đều là nhịn không được lắc đầu bật cười. Hàn Thiên một bước đi vào trong sân, nhìn trên bàn mâm không, tức giận nói, ai nha, ngủ quên, không có vượt qua điểm tâm. Thiên Cương đi tới sân phía sau, tả hoán nói, Diệp, gì, An cũng không bảo chúng ta một tiếng, ngươi thực sự là bất công. Gia Hỏa khinh thường nói, lẽ nào các ngươi chưa từng nghe qua, dậy sớm người chim có chúng ăn. Ai bảo các ngươi ngủ trễ như thế, đáng đời. Hảo hảo, ta đây đi làm cho các ngươi, người người có phần. Diệp Dương Tuyết cười nói, hết liền đứng dậy hướng về sau viện đi tới. Vô Thiên đứng dậy theo, cười nói, Diệp gì, ngươi bận rộn sáng sớm, cũng đừng hầu hạ bọn họ, huống bọn họ cũng không chết đói. Mọi người nhất thời bất mãn nhìn về phía hắn. Không Thiên thần sắc lại một lần trở nên trầm thống không gì sánh được, quét mắt tất cả sân, đạo, tất cả mọi người qua đây, ta có lời muốn. Chương 2010, Dạ Thiên thân phận chân thật. Nhìn thấy Không Thiên thần màu tóc sinh biến hóa, mọi người cũng thu hồi chơi tâm, chiều viện này đi tới. Cổ Thiên, Thần Tức, Lý Thiên ba người cũng đứng ở cách đó không xa. Đợi mọi người đến đông đủ phía sau, Vô Thiên đạo, tin tưởng các ngươi cũng đoán được, ta đã đoạt lại tinh thần giới, nhưng vì thế, chúng ta cũng trả giá bằng máu, Thiết Hoa Lộc làm trọng tổn thương Hiên Viên Nạo, tự bạo thần cách. Lời này vừa nói ra, mọi người thân thể chấn động, trong mắt tóe ra nồng nặc hàn quang. Gia Hỏa hai cái móng đuốt nắm chặt, trầm giọng nói, Thiên tử, con ít ra muốn biết, Hiên Viên Nạo ở đâu. Lãnh tĩnh, nghe ta đem lời xong.